Chương 3266, thăm dò. Long Thiên Tuyệt nhìn về phía La Quân, hắn mi đầu càng nhăn càng sâu. Sau một lúc lâu, hắn tay áo vung lên. Nhất thời, một cỗ cự lực hướng La Quân mặt tập kích giết tới. Cái này thời điểm, La Quân cũng không ngăn cản, mà chính là cứ thế mà tiếp nhận. Oeng. La Quân liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị trọng kích đồng dạng, sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Thu thương không đáng sợ. Lúc này La Quân là để cho mình đến tiếp nhận hết thảy. Nhưng áo đen Tố Trinh lại là tại tích xúc thực lực. Nếu như địch nhân đến xem xét hắn kinh mạch, áo đen Tố Trinh liền sẽ cùng hắn trong nháy mắt hợp thể. Có vong linh chi diễm yểm hộ, chính là mới ánh chiều cũng không tra được dị dạng. Chuyện gì phát sinh? Bách Tiên trưởng lão lạnh lùng hỏi La Quân, chúng ta người đâu? Lấy ngươi, không có bản sự này. La Quân lập tức thành thật trả lời, nói ra, hồi bẩm chư vị đại nhân, máu rơi đại nhân chờ toàn bộ bị bắt đi. Long Thiên Tuyệt các loại linh tôn tự nhiên đã đoán được. Bách Tiên trưởng lão hừ lạnh nói, là ai? La Quân. La Quân hồi đáp, lại là hắn. Long Thiên Tuyệt nổi nóng nói. La Quân vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, nói ra, tiểu nhân cũng là bị bắt buộc, không thể làm gì. Còn mời chư vị đại nhân thứ tội, toàn bộ mang đi đi. Long Thiên Tuyệt cũng không để ý tới La Quân, mà chính là sau khi hít sâu một hơi nói ra. Một hàng linh tôn giải một ít chuyện về sau, cũng đối máu phủ làm nhất định giải. Về sau, liền dẫn La Quân còn có những cái kia còn lại đến vong linh con dân rời đi. Hết thảy ước chừng còn có 2000 vong linh con dân bị bắt đi. Thiên Châu, Trương Đạo Lăng an bài huyết trung ngọc một hàng vong linh con dân trước dàn xếp lại đồng thời cho bọn hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong chế tạo thành chỉ cùng trang viên. Về sau, Hiên Chính Hạo tiếp kiến huyết trung ngọc. Hiên Chính Hạo thương thế đã hoàn toàn tốt, đây cũng là nhiều thua thiệt cái kia thần diệu thiên phách hà lộ. Như hôm nay Châu phòng ngự lực lượng cũng đã càng ngày càng mạnh. Các phương cao thủ đều đang lục tục thêm vào, phối hợp Hiên Chính Hạo thần diệu trận pháp. Cho dù linh tôn đến đây xâm phạm, cái kia cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công phá. Hiên Chính Hạo còn có càng diệu át chủ bài, cái kia chính là đan dược. Đan dược sung túc, so tiêu hao, hắn là không sợ. Mà linh tôn bên kia ngắn nhất thiếu cũng là đan dược đối với La Quân lại bắt hồi máu rơi, đây là để Hiên Chính Hạo cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Cảm thấy La Quân cho hắn thật sự là kinh hỉ không ngừng. Về sau, Hiên Chính Hạo cùng Huyết Trung Ngọc nói chuyện phiếm, biết được La Quân bị trộm tới kỳ phân trắng thế giới. Hiên Chính Hạo này cũng không lo lắng, biết La Quân lần này đi qua, khẳng định là muốn làm một ít chuyện. Tại cái kia kỳ phân trắng thế giới bên trong, La Quân bị giam giữ tại một gian kỳ diệu trong địa lao. Cái kia địa lao tứ phía đều là vách tường, mà lại ngăn cách hết thảy pháp lực, không gian chờ chút. Cho dù là La Quân toàn thịnh tu vi, muốn chạy đi cũng cơ hội là không thể nào. La Quân tự nhiên cũng là không muốn chạy trốn, hắn đang chờ đợi cơ hội. Bây giờ, hắn rốt cục thuận lợi xông vào cái này kỳ phấn trắng thế giới bên trong. Chúng ta cái này tiến đến, muốn lại đi ra nhưng là khó. Áo đen Tố Trinh có chút lo lắng, nói ra. La Quân nói ra, không cần lo lắng ra ngoài, chúng ta vẫn tiềm phục tại nơi này. Thời điểm then chốt, lại ra tay. Có điều lúc này, khó khăn nhất là bỏ đi bọn họ lo nghĩ, để bọn hắn tin tưởng ta cũng là huyết trung ngọc. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giấu giếm được Thiên Khinh Ca sao? La Quân nói ra, hoàng thượng cũng có bại thời điểm, Thiên Khinh Ca cũng có tính toán không trúng thời điểm. Nếu như chúng ta ở trong lòng đem hắn thần thoại, như vậy chúng ta thì sẽ lộ ra sơ hở. Ngược lại, chúng ta nếu như dùng bình đẳng ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng sẽ không gì hơn cái này. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu bàn về đánh nhau, ta cũng không sợ hắn. Chẳng qua là, cảm thấy cái này Thiên Khinh Ca cực kỳ khôn khéo. La Quân nói ra, liên hệ sự tình, ngươi thì giao cho ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, ừm. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, cảm giác ngươi chỉ muốn rời khỏi Hiên Chính Hạo, thì sẽ biến thông minh lên. Ngươi một khi ở trước mặt hắn, thì ngốc đến có thể. La Quân trong lòng buồn cười, hắn lúc này trên mặt là sẽ không làm bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì hắn biết, Linh Tôn giờ phút này khẳng định tại giám thị hắn. Hắn đối áo đen Tố Trinh nói ra, hoàng thượng suy nghĩ bình thường rất là tỉ mỉ cẩn thận, ở trước mặt hắn, ta xác thực suy tính được ít một chút. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn suy nghĩ cũng là quá tỉ mỉ cẩn thận, cho nên hắn mới có thể đối Thiên Khinh Ca đau đầu. Bởi vì Thiên Khinh Ca càng thêm tỉ mỉ cẩn thận. Ngược lại giống ngươi, gan lớn hơn một chút, ngược lại là rất đơn giản. La Quân nói ra, có lẽ đi. Áo đen Tố Trinh lại nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, ngươi nói kia cái gì Lạc Bảo kinh chẳng, thật có sao? La Quân nói ra, đương nhiên không có, ta thuận miệng chuyện phiếm. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cái này thuận miệng chuyện phiếm bản sự thật đúng là không ai bằng a, ta đều kém chút tin. Tại địa lao đợi một ngày sau đó, La Quân được đến Linh Tôn triệu kiến. Hư Không Chi Môn mở rộng, về sau, La Quân bước vào Hư Không Chi Môn. Hắn trực tiếp liền đi đến Thần Thánh Nghị Sự lầu các. Thần Thánh Nghị Sự trong lầu các, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão ngồi ở vị trí đầu. Thiên Khinh Ca bồi tiếp đứng ở bên cạnh. Tại cái kia phía dưới, còn có hai tên vong linh tộc con dân. La Quân liếc mắt qua về sau, tiếp mà thu hồi ánh mắt, quỳ đi xuống. Các ngươi thấy rõ ràng, người trước mắt là các ngươi bệ hạ sao? Thiên Khinh Ca lãnh đạm đối cái kia hai tên vong linh tộc con dân nói ra. Cái kia hai tên vong linh tộc con dân nhìn kỹ hướng La Quân. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không ổn, hai người này khẳng định là gặp qua Huyết Trung Ngọc, mà lại Huyết Trung Ngọc cũng gặp qua bọn họ, cho nên Thiên Khinh Ca mới tìm bọn họ đi tới. Hai người này tu vi chính là hư tiên, tại vong linh tộc bên trong coi như không tệ. Cho nên ta như không nói ra bọn họ tên, Thiên Khinh Ca liền sẽ hoài nghi ta. Ngay chó Thiên Khinh Ca, quả nhiên đầy đủ thông minh, đủ âm hiểm. La Quân nói thầm. Hắn cũng nhìn về phía cái kia hai tên vong linh tộc con dân. Hai người này đều là nam tử, xem ra bất quá chừng 30 tuổi. Bọn họ thân thể mặc hắc y liễu, khuôn mặt thon gầy, nhưng hai mắt rất là có thần. La Quân ánh mắt đến trên người bọn họ lúc, bọn họ không tự chủ được rủ xuống ánh mắt. Hồi bẩm đại nhân, hắn là chúng ta bệ hạ. Hai người đối Thiên Khinh Ca hồi đáp. Thiên Khinh Ca cười lạnh, nói, cái kia tốt. Hắn đón đến, hướng La Quân nói, ngươi cảm thấy ngươi chính là huyết đế. La Quân cười khổ, nói ra, bây giờ bất quá là dưới thềm chi tù thôi, đại nhân tội gì còn muốn nói móc tại tiểu nhân đâu. Thiên Cầm Gót Đồn lúc sát khí lộ ra, đồng thời lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi còn cùng dám ta giả vờ ngây ngốc, ngươi không là người khác, ngươi là La Quân. La Quân lập tức nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Khinh Ca, nói ra, đại nhân đây là ý gì? Thiên Khinh Ca nói ra, trong ngày này, ta đều đang quan sát ngươi, ta nghĩ thật lâu. Sau cùng, ta rốt cục nghĩ rõ ràng, ngươi cũng là La Quân. Chính thức huyết đế huyết trung ngọc đã đi Thiên Châu, ngươi đến là muốn nghĩ cách cứu viện Trần Lăng, đúng không? La Quân nhất thời kêu lên đụng tiên quất, nói ra, đại nhân, ngài đến cùng muốn làm gì? Nay ta sinh tử đã tại ngài trên tay, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta đều đã không có sức chống cự. Ta hỏi ngươi, hai người bọn họ kêu cái gì? Thiên Khinh Ca hàn quang hiện lên trong mắt, hỏi, không biết. La Quân rất thẳng thắn trả lời. Chính thức huyết trung ngọc tự mình triệu kiến qua bọn họ, ngươi bây giờ lại còn nói không biết. Thiên Khinh Ca từng chữ nói ra, ngươi lộ tẩy. La Quân nói ra, cái gì thời điểm triệu kiến qua? Gần 300 năm, ta chưa bao giờ triệu kiến qua bất luận cái gì vong linh tộc con dân. Hắn là nhiều cái tông nhãn, nghe huyết trung ngọc nói rất nhiều chuyện. Cho nên dưới mắt, La Quân biết Thiên Khinh Ca cũng là đang thử thăm dò. Hắn cũng mặc kệ Thiên Khinh Ca đến cùng là hư là thực, dù sao hắn cũng chỉ có thể giả ngu đến cùng. Mà cùng ngày nhẹ ca nói huyết trung ngọc triệu kiến qua hai người này lúc, La Quân cơ hồ liền có thể khẳng định, Thiên Khinh Ca là đang lừa chính mình. Thiên Khinh Ca nao nao. La Quân tiếp tục nói, đại nhân, ngay tại hôm qua, La Quân tới qua. Hắn là muốn cùng ta hợp tác, nhưng ta cự tuyệt. Chúng ta vong linh tộc năm đó thì là bị nhân loại bức bách, chúng ta tổ tiên huyết ma đại đế chết bởi nhân loại chi thủ. Nhiều năm như vậy, chúng ta không tranh quyền thế, cũng không muốn cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Thế nhưng là La Quân không dung tha, bất đắc dĩ, ta mới cùng hắn giao thủ. Hắn cực kỳ cường đại, mấy cái dưới lòng bàn tay, ta liền bị thua. Về sau, hắn lại tại ta trong nao vực gieo xuống một hạt chết độc đan, nói là ta như không nghe lời, liền sẽ độc phát thân vong. Tiểu nhân kiến thức độc kia, xác thực là không thể coi thường. Vốn là, La Quân tiếp tục nói, vốn là La Quân là muốn giả trang thành ta, sau đó để cho ta giấu ở hắn trong nao vực. Nhỏ như vậy người có thể tùy thời nhắc nhở hắn rất nhiều bí mật. Chỉ là, hắn căn bản là không có cách ngụy trang thành tiểu nhân. Bởi vì chúng ta vong linh chi đạo, chỉ có người chết mới có thể tập được. Không tin, ngài có thể kiểm tra. La Quân thăm dò rất lâu sau đó, phát hiện không được, sau cùng mới từ bỏ. Lại theo, các ngươi điều động người liền đến. Sau đó hắn thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng đem vị kia máu rơi đại nhân đánh bại. Lại để cho ta trước vây khốn còn lại mấy cái vị đại nhân. La Quân đem những thứ này người toàn bộ bắt đi, đồng thời giúp tiểu nhân thiết lập truyền tống trận. Chỉ là, chúng ta còn chưa kịp toàn bộ rút đi mà thôi. Cái này vong linh chi đạo. Long Thiên Tuyệt chợt nhưng nói ra, bản hoàng cũng giải, thường nhân thật là khó có thể luyện thành. Bất quá, La Quân xưa nay am hiểu sáng tạo kỳ tích. Mà lại hắn còn có ngũ cốc xã tắc thần thụ tại thân, lại cùng Bạch Tố Trinh quanh năm âm dương hợp thể, bọn họ có thể luyện thành, cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự tình. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, lão phu còn nhớ rõ, La Quân cũng là tạo vật cảnh thất trọng. Vậy thật đúng là đầy đủ trùng hợp. Thiên Khinh Ca mỉm cười, hướng La Quân nói ra, La Quân a La Quân, ngươi đến cùng là quá ngu, vẫn là đem chúng ta muốn quá ngu. Nhiều như vậy trùng hợp, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng nhìn không ra sao? Long Thiên Tuyệt cười ha ha, nói ra, quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. La Quân trong lòng lúc này lại là vô cùng quyết tâm, càng phát ra khẳng định những thứ này người toàn bằng suy đoán. Hắn nhìn về phía chúng linh tôn, đột nhiên đau thương cười một tiếng, nói ra, bị chư vị đại nhân trộm tới lúc, ta liền đã biết không có đường sống. Vốn, tiểu nhân cũng là nghiệp chướng nặng nề. Đã như vậy, mời chư vị đại nhân giết ta, nhưng cần phải không nên làm khó ta con dân. Bọn họ còn có thể trở thành một chi lực lượng đến trợ giúp các ngươi. Bọn họ là vô tội. Xin nhờ. Hắn sau khi nói xong, lần nữa dập đầu. Đã như vậy, giết đi. Thiên Khinh Ca từ tốn nói. Hắn đối Long Thiên Tuyệt nói ra, mặc kệ hắn có phải hay không La Quân, chúng ta đều không cần muốn mạo hiểm như vậy. Giết chết, không có bất luận cái gì sai. Long Thiên Tuyệt nói ra, không tệ. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, vậy thì tốt, lão phu đến động thủ. Tại La Quân trong náo vực, áo đen Tố Trinh gấp, nói ra, chúng ta lao ra. La Quân lập tức trở về nói, đừng nội, bọn họ vẫn là tại thăm dò. Nhưng bọn hắn thật có khả năng giết ngươi. Áo đen Tố Trinh không thể không gấp. Chương 3267, thủ tín. La Quân tại đến thời điểm liền muốn vô số loại khả năng. Lúc này khả năng này, cũng tại hắn suy đoán bên trong. Cho nên hắn vẫn là để áo đen Tố Trinh tuyệt đối không nên động thủ, đồng thời giải trừ hợp thể trạng thái. Bởi vì một khi hợp thể, Bạch Tiên trưởng lão xuất thủ sẽ phát hiện nắm bất động La Quân. Bạch Tiên trưởng lão đứng ra áo đen Tố Trinh đối La Quân nói ra, một khi đến ta cảm thấy không phải xuất thủ không thể thời điểm, ngươi có thể ngăn không được ta. La Quân lần nữa khuyên nhủ, nói, 10 triệu nhân mại, qua cửa hải này, Thiên Khinh Ca liền sẽ triệt để tín nhiệm chúng ta. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi quá lạc quan. Bạch Tiên trưởng lão chợt xuất thủ, hắn bỗng nhiên thi triển đại thủ ấn đem La Quân tóm chặt lấy. La Quân liền bị sinh sinh nhấc lên, như bị thần long cự trảo nắm đồng dạng. Bạch Tiên trưởng lão lực lượng bắt đầu hướng La Quân thể nội thẩm thấu, để ép, bức bách. La Quân liền lấy vong linh chi lực nỗ lực ngăn cản. Chỉ là, mặc cho hắn vong linh chi pháp mãnh liệt, nhưng lại sao ngăn cản được Bạch Tiên trưởng lão thần lực. Thống khổ như thủy triều, thân thể kinh mạch như bị đao kiếm từng khúc cắt đứt đồng dạng đau, đau không thể đỡ. Toàn bộ não vực đều nhanh muốn bị đè ép nổ tung. La Quân phát ra rên thống khổ áo đen Tố Trinh khó có thể chịu đựng, hết lần này tới lần khác muốn xuất thủ, La Quân đều lập tức ngăn cản. Hắn sao cũng không thể thất bại trong gang tấc. Tính mạng hắn tại chết sống ở giữa, bồi hồi. Chỉ cần Bạch Tiên trưởng lão hạ ngân tâm, trong nháy mắt, La Quân liền sẽ triệt để tử vong. La Quân giờ phút này cũng là đứng tại nhảy múa trên lưới đao, bốn phía là tử thần tại ngấp nghé. Rất lâu, Sau một hồi, Bách Tiên trưởng lão trong tay lực lượng bắt đầu giảm bớt. La Quân trực tiếp thì đã hôn mê. Hắn là thật đã hôn mê. Bất quá áo đen Tố Trinh hoàn toàn thanh tỉnh lấy, áo đen Tố Trinh lập tức tiến vào La Quân não vực chỗ sâu, tỉnh lại hắn ý thức. La Quân lập tức tỉnh lại. Hai người lần nữa hợp thể. Ngươi sao thì khẳng định hắn sẽ không giết ngươi. Vừa mới quá mạo hiểm, chúng ta bây giờ không cần thiết như vậy mạo hiểm. Áo đen Tố Trinh trong giọng nói tràn ngập bất mãn cùng lo lắng. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn như mạo hiểm, thực rất an toàn. Bọn họ đã đem vong linh chi đạo nghiên cứu rõ ràng, biết vong linh chi diễm là người khắc tinh, cũng là luyện hóa lăng tiền bối quan trọng. Nhưng bọn hắn trô bắt những cái kia vong linh con dân, tu vi đều quá thấp, cho nên ta là quan trọng. Bởi vậy, bọn họ mới coi trọng như vậy, đủ kiểu thăm dò. Áo đen Tố Trinh nao nao, nàng cũng không có La Quân muốn sâu như vậy. Tại Thiên Khinh Ca các loại linh tôn trước mặt, La Quân vẫn là thuộc về trạng thái hôn mê. Bất quá La Quân cũng không có được bao lâu, hắn rất nhanh liền làm bộ chậm rãi tỉnh lại tới. La Quân trên thân hắc động tinh thạch, cùng tóc xanh toàn bộ đều giấu ở áo đen Tố Trinh suy nghĩ bên trong, cho nên đối phương tuy nhiên đã sớm tìm tới hắn thân thể, nhưng cũng phát hiện không bất kỳ khác thường gì. Bách Tiên trưởng lão đồng cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Quân cư nhiên như thế nhanh chóng thức tỉnh. Thiên Khinh Ca thì là nói ra, còn mời trưởng lão kiểm tra một chút hắn thân thể. Bách Tiên trưởng lão gật đầu, sau đó trở về La Quân trước mặt. La Quân ngồi xuống, hắn chủ động vươn tay. Bách Tiên trưởng lão một chỉ điểm tại La Quân mạch đập phía trên. Sau một lát, Bách Tiên trưởng lão thu tay lại, đối Thiên Khinh Ca cùng Long Thiên Tuyệt nói ra, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trong cơ thể hắn vong linh chi lực vô cùng thuần túy, mà lại cường đại. Thiên Khinh Ca nói ra, so với qua hắn vong linh, có khác nhau sao? Bách Tiên trưởng lão nói ra, không có khác nhau, duy nhất khác nhau chính là hắn cường đại vô số lần. Hắn trong não vực cũng không có dấu kín bất luận kẻ nào. Thiên Khinh Ca gật gật đầu. Về sau, hắn đối La Quân nói ra, ngươi cảm thấy La Quân có khả năng tiềm tàng tại ngươi vong linh con dân bên trong sao? La Quân nao nao, sau đó nói, chư vị đại nhân không nghi ngờ ta sao? Thiên Khinh Ca từ tốn nói, ngươi thành thật trả lời vấn đề là được. La Quân lòng dạ biết rõ Thiên Khinh Ca mỗi một vấn đề đều là bẫy dập, trả lời trình tự không đúng đều có thể hội xảy ra vấn đề. La Quân tuy nhiên không có Thiên Khinh Ca thông minh, nhưng hắn lại tại lấy huyết trung ngọc tư duy phương thức tại trả lời vấn đề. Cho nên, hắn không phải trả lời trước La Quân có khả năng hay không ẩn nút, mà chính là trước hỏi mình hiểm nghi phải chăng rửa sạch đó lấy, hắn hướng Thiên Khinh Ca hồi đáp, La Quân hẳn là không quá khả năng tới đây, bởi vì ta nhìn lấy hắn đi truyền tống trận đi qua, mà truyền tống trận một mực chưa từng trở về người. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đi cái giới, mà không phải đi truyền tống trận. Long Thiên Tuyệt mở miệng, nói ra, không sai. Nếu như La Quân muốn trở về, nhất định không biết đi truyền tống trận. Thiên Khinh Ca trầm ngâm sau một lúc lâu phất phất tay, nói: "Ngươi trở về đi." Cái kia Bách Tiên trưởng lão liền mở ra hư không chi môn. La Quân vội nói: "Chư vị đại nhân, các ngươi đến cùng dự định xử trí như thế nào ta? Thì coi như các ngươi tin tưởng ta, ta cũng không có cách nào hiệu lực cho các ngươi. Bởi vì ta trong đầu có chết độc đan, một khi bị La Quân phát hiện ta mang theo vong linh tương trợ cho các ngươi, hắn muốn giết ta, dễ như trở bàn tay." Thiên Khinh Ca từ tốn nói: "Ngươi đi về trước đợi, đến mức ngươi cái kia trong não vực chết độc đan, cái kia đối với chúng ta mà nói, bất quá là việc rất nhỏ." La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, thật chứ? Thiên Khinh Ca lần nữa phất tay. La Quân lúc này mới quay người, có điều hắn lập tức lại mắt nhìn cái kia hai tên vong linh tộc con dân, lần nữa hướng Long Thiên Tuyệt các loại thỉnh cầu nói, bất kể như thế nào, ta những con dân này đều là vô tội, chúng ta hội hết sức hợp tác, cũng mời chư vị đại nhân có thể rất tử tế bọn họ. Hai vị kia vong linh con dân nhìn thấy La Quân thời thời khắc khắc nghĩ bọn họ không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời lại cảm thấy hổ thẹn và phẫn. Về sau, La Quân lại lần nữa trở lại cái kia trong địa lao. Tại thần thánh nghị sự trong các, hai tên vong linh con dân cũng bị Thiên Khinh Ca phái đi. Nghị sự trong các không còn người không có phận sự. Thiên Khinh Ca nói thẳng, hiện tại cơ bản có thể khẳng định, cái này huyết đế cũng không phải là La Quân. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, nói ra, dùng cái gì chắc chắn như thế? Thiên Khinh Ca nói ra, bởi vì cái này kế hoạch quá ngu đến mức thuộc hạ tìm không thấy một khả năng nhỏ nhoi tính. Hiên Chính Hạo lại nghĩ phản đạo mà đi chi, cũng không thể để La Quân đến bước lên dạng này hung hiểm. Hắn hy sinh không nổi. Mà lại, vừa mới cái này huyết trung ngọc còn nâng lên La Quân nỗ lực muốn dạ trang hắn. Ừm. Long Thiên Tuyệt nói ra, cái này có vấn đề gì không? Thiên Khinh Ca nói ra, đây là một cái nêu ý chính, nếu thật là La Quân tới, hắn sao cũng sẽ không nâng lên điểm này. Cái này giống như là cho chúng ta nhắc nhở một dạng. Thật La Quân sẽ không như vậy nhắc nhở chúng ta. Long Thiên Tuyệt nói ra, bản hoàng vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Chúng ta hiện tại không tất yếu có bất kỳ mạo hiểm, cái này huyết trung ngọc, tốt nhất vẫn là giết cho thỏa đáng. Nhẹ ca ngươi luôn luôn cẩn thận. Thiên Khinh Ca nói ra, giết huyết trung ngọc, chúng ta liền có thể yên ổn ngồi xuống sao? Cũng chưa chắc. La Quân còn có thể giấu ở vong linh tộc con dân bên trong. Đương nhiên, hiện tại chúng ta là cha không được, bởi vì hắn tất nhưng đã rời đi nao vực hướng hắn địa phương kín đáo đi tới. Theo thuộc hạ, đây là an toàn nhất, thỏa đáng biện pháp, cũng là không có kẽ hở biện pháp, cho nên thuộc hạ cho rằng, La Quân coi như tiền đến, tuyệt sẽ không là giả trang thành huyết trung ngọc. Đây là dựa vào ta đối Hiên Chính Hạo giải. Giả trang thành huyết trung ngọc, cái này biện pháp, Hiên Chính Hạo tuyệt đối sẽ không dùng. Chỉ ít, tại máu rơi bọn họ đã bị bắt tình huống dưới, hắn tuyệt sẽ không dùng. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão bị kinh ngạc. Bách Tiên trưởng lão nói ra, nếu là La Quân đã ẩn nút tiền đến, cái kia hắn mục tiêu nhất định chính là nhẹ ca ngươi. Lão hoàng gia cùng thần bảo đã tại Phương Tiên Sinh ngũ cực bên trong ngọn thánh sơn, an toàn không lo. Thiên Khinh Ca nói ra, hắn đến cùng tới vẫn là không có tới, thuộc hạ cũng chỉ có thể là suy đoán, nhưng khả năng này là tuyệt đối có. Mặt khác, cái kia huyết trung ngọc có tác dụng rất lớn. Thuộc hạ kiến nghị tiên phong trừ hắn trong não vực chết độc đan, sau đó lại đối với hắn thêm lấy tuyệt đối khống chế. Hắn vong linh chi diễm, đối Bạch Tố Trinh, Trần Lăng đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. cũng so với chúng ta muốn tìm Hàn Minh Chi Hỏa cường đại hơn nhiều. Hàn Minh Chi Hỏa tuy nhiên đã tìm trở về, nhưng số lượng quá ít, không đủ luyện hóa Trần Lăng. Long Thiên Tuyệt hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi nói làm sao bây giờ, vậy liền làm thế nào chứ? Nhưng là, có một đầu, tính mệnh của ngươi tuyệt không thể lấy ra mạo hiểm. Thiên Khinh Ca cười khổ, nói ra, thuộc hạ cũng sợ chết đây. Hắn đón đến, hướng Long Thiên Tuyệt hành lễ, nói, thuộc hạ cần phải thỉnh tội, lần này máu rơi đại nhân rơi vào tay địch, đây là thuộc hạ thất trách. Long Thiên Tuyệt nói ra, nhẹ ca, ngươi không cần thiết như thế suy nghĩ, đây là một cái ngoài ý muốn. Một cái chúng ta cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn, ngươi không có khả năng đem mỗi chuyện đều tính toán tường tận, không cần thiết tự trách. Bách Tiên trưởng lão cũng mở miệng trấn an Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca thỉnh tội xong, nghiêm mặt nói ra, lúc này chúng ta muốn thu nhiếp chiến tuyến, trước trong bóng tối trở về thủ. Thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hiên Chính Hạo là không có ý định dùng Thiên Phách Hàn Lộ đến đổi Trần Lăng. Hắn lựa chọn là nghĩ cách cứu viện, để La Quân đến nghĩ cách cứu viện. Bởi vì La Quân cho hắn quá nhiều kinh hỉ cùng kỳ tích. Ta biết La Quân sẽ đến, cho nên ta liền càng thêm khẳng định, Huyết Trung Ngọc không phải là La Quân. Bởi vì cái này biện pháp thật sự là quá ngu, liền xem như muốn phản đạo mà đi chi, cũng không thể đem tính mạng mình phóng tới như thế không đáng tiền vị trí bên trên. Nhưng La Quân tới sao? Ta cho rằng khả năng là một nửa một nửa. Thiên Khinh Ca lớn nhất rồi nói ra. Long Thiên Tuyệt cảm thấy có chút đau đầu. Tựa hồ rất tốt cục diện lại trở nên khó bề phân biệt lên. Long Thiên Tuyệt đối Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi dự định? Thiên Khinh Ca nói ra, Trần Lăng đã tại chúng ta trên tay, cái này người, tuyệt không thể để hắn còn sống. Thuộc hạ có ý để Huyết Trung Ngọc đến luyện hóa hắn, chí ít luyện hóa hắn hơn phân nửa. Dạng này sau cùng trả lại Hiên Chính Hạo gần một nửa, như vậy Trần Lăng cũng liền đã không đủ gây sợ. Điều kiện tiên quyết là Trần Lăng muốn cho chúng ta đổi về Thiên Phách Hàn Lộ. Mặt khác, thuộc hạ lần này có lòng muốn lấy Trần Lăng làm mồi nhử đến dẫn ra La Quân. Chỉ cần đem cái này Trần Lăng cùng La Quân trừ, tiếp lấy lại cầm hồi Thiên Phách Hàn Lộ. Làm xong cái này mấy cái hạng về sau, chúng ta thì mặc kệ Thiên Châu có hay không thế giới chi lực, cái kia đều cũng có thể quy mô tiến công. Bách Tiên trưởng lão nói ra, cái này mấy món sự tình nhìn như rất khó, trên thực tế, chỉ cần bắt được La Quân. Như vậy chúng ta đổi về máu rơi cùng Thiên Phách Hàn Lộ thì đơn giản rất nhiều. Thiên Khinh Ca nói ra, không sai, hiện tại trọng yếu nhất cũng là bắt La Quân. La Quân là thiên tuyển chi tử, có hắn tại, chúng ta thì gặp phải vô số khả năng nguy cơ. Chỉ cần hắn chết, toàn bộ thiên đạo cũng liền đại biểu khí vận đã suy. Cái này Huyết Trung Ngọc nếu thật cũng là La Quân, thì tốt biết bao. Bách Tiên trưởng lão thở dài một hơi. Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng hy vọng là, đáng tiếc, hắn không phải, cũng không thể nào là. Chúng ta không thể vọng tưởng đến tùy tiện bắt một người, đã cảm thấy là bắt La Quân. Cái kia giết Huyết Trung Ngọc, La Quân thì chết thật sao? Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão liền cũng đều biết, cái này là không thể nào. Chương 3268, lòng dạ biết rõ. La Quân tại Bách Tiên trưởng lão bức bách phía dưới vẫn là thụ bị thương rất nặng. Nhưng là hắn cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ, nếu muốn khôi phục thương thế, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Có điều hắn cũng không có làm như thế. Một khi quá nhanh khôi phục thương thế, như vậy thì sẽ lộ tẩy, nhưng cũng không thể không có một chút khởi sắc. Sau đó hắn thì dựa vào pháp lực mình chậm rãi tư nhuận thụ thương kinh mạch. Tại ngày thứ hai, Thiên Khinh Ca bên này lại lần nữa triệu kiến La Quân. Nhưng lần này cũng không phải là tại thần thánh nghị sự trong các, mà là tại rời kinh rời cung bên trong. Cái kia rời cung hào hoa mà trang nhã, lại bốn phía linh khí thanh thúy tươi tốt. Tại một tòa cung điện bên trong, La Quân tại Thiên Khinh Ca cùng Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lao chỉ huy phía dưới đi vào nơi này. Về sau, mới ánh chiều xuất hiện. Long Thiên Tuyệt bọn người toàn bộ hướng mới ánh chiều hành lễ. La Quân tự nhiên cũng không dám khinh thường, theo được quỳ bái đại lễ. Cái này thời điểm, hết thảy lấy mục tiêu vì lớn. Như còn nói cái gì đàn ông dưới đầu gối là vàng, vậy cũng chỉ có về nhà mang hoa. Thiên Khinh Ca tuy nhiên khẳng định La Quân thân phận, nhưng hắn vẫn là có thói quen nghề nghiệp, vẫn luôn đang lặng lẽ phỏng đoán La Quân. Mới ánh chiều từ cũng là gặp qua La Quân, hắn để chúng linh tôn sau khi ngồi xuống, liền nói ra các ngươi ý đồ đến, ta đã rõ ràng, cho hắn tiêu trừ chết độc đan, đồng thời không có vấn đề gì. Long Thiên Tuyệt nói ra như thế, làm phiền tiên sinh. Mới ánh chiều ngay sau đó liền để La Quân đứng dậy, đồng thời nói ra đến trước mặt ta đến. La Quân tạ lễ về sau, liền tới đến Mới ánh chiều trước mặt. Mới ánh chiều để La Quân ngồi xếp bằng, theo, hắn đứng người lên, xuất trưởng bao lại La Quân đầu. La Quân lập tức cũng cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông thánh lực lan tràn đến hắn trong não vực. Lúc này thời điểm, La Quân thực là rất nguy hiểm. Nếu như Mới ánh chiều hạ sát thủ, như vậy thì là vũ trụ đại đế cũng không kịp cứu hắn. Nhưng La Quân lại là không loạn chút nào, không chút nào hoảng. Bởi vì đối phương muốn giết hắn, trước đó thì có cơ hội giết. Không cần thiết còn đem hắn đưa đến Mới ánh chiều tới trước mặt. Mới ánh chiều thánh lực xương mù mông lung một mảnh. La Quân cũng cảm giác được trong não vực, thánh lực như cái kia vô biên tầng mây, liên miên bất tuyệt, mênh mông mà thần thánh. Vong linh pháp lực chính là một loại vô cùng thần diệu mà đặc biệt pháp lực. Nó chỗ đặc biệt chính là có thể che giấu rất nhiều dấu vết. Tỷ như La Quân cùng áo đen Tố Trinh hợp thể, tỷ như La Quân vốn là có thánh lực tại thân. Những thứ này đặc điểm đều là rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng có vong linh pháp lực, chính là Mới ánh chiều cũng vô pháp điều tra ra La Quân tình huống thật. Mới ánh chiều thánh lực bao trùm cái kia chết độc đan về sau, chết độc đan bỗng nhiên thì nổ tung, đây là La Quân cố ý mà làm. Cái kia chết độc đan nổ tung trong nháy mắt, thánh lực trong nháy mắt có vào. Sau đó, chết độc lần nữa bị ngưng tụ, sau đó xuất hiện tại Mới ánh chiều trong tay. May mắn độc dược này phân lượng cực nhỏ, không phải vậy lời nói, hỏa phúc khó liệu. Mới ánh chiều nhìn chăm chú trong tay chết độc đan, hắn lòng còn sợ hãi nói ra. Thiên Khinh Ca lập tức nói, phải chăng La Quân động thủ? Mới ánh chiều nói ra, không sai. Thiên Khinh Ca nói ra, may mắn có tiên sinh ở đây, không phải vậy lời nói, vẫn thật là không có khác biện pháp. Mới ánh chiều nhấp nhô gật đầu, tiếp mà lại hỏi bước kế tiếp, phải làm như thế nào? Thiên Khinh Ca nói ra, Huyết Trung Ngọc vong linh chi diễm có không tệ công hiệu, có thể cho hắn thử nhìn một chút, có thể hay không đem Trần Lăng Lôi phân tử triệt để luyện hóa. Mới ánh chiều nói ra vong linh chi diễm sát thực rất đặc thù, so Hàn Minh chi hỏa cao hơn mấy cái đẳng cấp. Càng trọng yếu là, hắn có vô cùng tận vong linh chi diễm. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải khôi phục hắn pháp lực. Hắn thương không nhẹ. Bạch Tiên trưởng lão mỉm cười, nói ra lão phu ra tay thời điểm, lưu phân tốc. Chữa thương cho hắn rất đơn giản, lão phu đem lưu lại ở trong cơ thể hắn pháp lực hút đi, cũng liền không sai biệt lắm. Thiên Khinh Ca nói ra vậy thì mời trưởng lão xuất thủ. Bạch Tiên trưởng lão gật đầu. La Quân dù sao không nói lời nào, hết thảy tùy ý những thứ này người bài bố. Bạch Tiên trưởng lão rất nhanh liền hút đi La Quân thể nội tán pháp, La Quân liền cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thể nội pháp lực lần nữa bành trướng chảy xuôi. Sau một lát, La Quân biến đến long tinh hổ mãnh, liền đối với mấy cái này linh tôn ôm quyền hành lễ, nói ra đa tạ chư vị đại nhân. Thiên Khinh Ca nhấp nhô gật đầu, lại đúng mới ánh chiều nói: "Thiên sinh, cho hắn một số lôi phân tử thử nhìn một chút." Mới ánh chiều cũng gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Cái kia bình ngọc cũng là cực kỳ tốt pháp bảo, gọi là Trắng Tịnh Lưu Ly bình. Về sau, hắn theo Trắng Tịnh Lưu Ly trong bình lấy ra một hạt lôi đan. Cái này lôi đan chính là rất nhiều lôi phân tử ngưng tụ, bị mới ánh chiều lấy đại pháp lực phong ấn thành một hạt lôi đan. Lôi đan có nhân loại lớn chừng ngón cái. Hiển nhiên, đây chỉ là Trần Lăng trong thân thể phi thường nhỏ một bộ phận. La Quân tiếp nhận lôi đan, nhịn không được hỏi thăm đây là cái kia Trần Lăng thân thể bộ phận sao? Thiên Khinh Ca nói ra không sai. La Quân giả bộ như thật không thể tin, nói ra cái này, thân thể lại có thể biến thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ hắn còn sống? Thiên Khinh Ca thản nhiên nói không sai, còn sống. Chỉ cần đem những thứ này lôi phân tử mở ra phong ấn, ngưng tụ cùng một chỗ. Như vậy, là hắn có thể khôi phục lại toàn thịnh chi lực. Đến thời điểm, giết ngươi dễ như trở bàn tay. La Quân cảm khái nói nhìn đến tiểu nhân thật sự là tại huyết nguyệt bên trong ở lâu, biến thành nết ngồi đại giếng, không biết thế gian này còn có thần kỳ như thế sự tình. Thân thể hóa thành cái này lôi hoàn, thế mà còn sống, coi là thật quỷ dị, kỳ diệu, thật không thể tin a. Thiên Khinh Ca nói ra ngươi bắt đầu đi, liền ngay trước chúng ta mỉ đến luyện. Luyện tốt, về sau sẽ có trọng dụng. Luyện không tốt, đế quốc chúng ta cũng không cần người vô dụng. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó trong mắt lóe lên tức giận. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại. Tự nhiên, loại này biểu lộ biến hóa rất nhỏ, cũng là làm cho Thiên Khinh Ca các loại linh tôn nhìn. Tiếp mà, La Quân ngồi xếp bằng, sau đó hai tay kết phạt ấn. Theo hắn ngón tay biến hóa, vong linh chi diễm xuất hiện. Ở trước mặt hắn, hai đầu huyết lân thần long xuất hiện. Bất quá huyết lân thần long cũng không lớn, chỉ có người thành niên cánh tay dài độ. Hai đầu thần long sau đó triền miên cùng một chỗ, hóa thành huyết hỏa, cũng chính là vong linh chi diễm. Không có chút nào nhiệt độ, nhưng lại có loại phần thiên tuyệt khí thế, giống như là lửa, lại như là màu đỏ thấm dây lụa trong gió tung bay rát. Cái kia lôi hoàn bị ném tới vong linh chi diễm bên trong, trong nháy mắt, vong linh chi diễm như vạn cái lít nha lít nhít rắn nhi mở ra há miệng, đồng thời cắn đi xuống. Cái kia lôi hoàn bên trong phong ấn trong nháy mắt liền bị đốt giết sạch. Bên trong lôi phân tử cấp tốc phiêu tán, đồng thời muốn chạy tứ tán bốn phía. Không biết sao, cái kia vong linh chi diễm giống như giỏi trong xương, một khi nhiễm phải, chính là trốn cũng trốn không thoát, tránh cũng tránh không khỏi. Vong linh chi diễm hướng lôi phân tử chỗ sâu vào tới, đồng thời thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Theo, vô số lôi phân tử bắt đầu nổ tung lên. Mới ánh chiều bọn người thì như vậy nhìn lấy La Quân cấp tốc luyện hóa lôi phân tử. Làm thật thần kỳ a. Long Thiên Tuyệt nhịn không được nói ra. Hắn vẫn luôn ở bên xem. Mới ánh chiều cũng nói quả thật không tầm thường, chúng ta lực lượng đi luyện hóa cái này lôi phân tử, liền phản phất cho lôi phân tử gia tăng năng lượng. Không nghĩ tới, cái này huyết trung ngọc bản sự thường thường, luyện hóa này lôi phân tử ngược lại là rất lợi hại. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra thế gian chi vật, tương sinh tương khắc. Tìm tới sinh khắc chi đạo, hết thể thì đều không là vấn đề. Ngày khác đối phó Bạch Tố Trinh cũng tận nhưng như thế bảo chế. Long Thiên Tuyệt nói ra cái kia Bạch Tố Trinh cùng La Quân là cái cân không rời đá, chỉ sợ khó lấy hạ thủ. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra Bạch Tố Trinh có lôi kiếp 9 tầng chi lực, La Quân có huyền hoàng thần quốc hạt giống chi thể, hai người âm dương dung hợp, quả thực là khó có thể đối phó. Bất quá, đã có huyết trung ngọc ở chỗ này, đối phó bọn hắn âm dương dung hợp chi thuật, thuộc hạ cũng là có biện pháp. La Quân nghe, không khỏi cười lạnh. Thiên Khinh Ca, ngươi nhìn tính và tính, vẫn là tính sai đi. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại lập tức hướng Thiên Khinh Ca hành lễ nói ra tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực. Thiên Khinh Ca vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra chỉ muốn ngươi thật tốt vì đế quốc làm việc, đế quốc tuyệt đối bạc đại không ngươi. La Quân lập tức không người nói ra tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực, bất quá tiểu nhân cũng còn có một cái yêu cầu quá đáng. Thiên Khinh Ca nao nao, nói. La Quân nói ra tiểu nhân còn có thật nhiều con dân ở trên trời châu, như đế quốc thu được thắng lợi, mong rằng khai ân, không muốn đem bọn hắn. Long Thiên Tuyệt trước khi nói ra điểm này ngươi yên tâm, chúng ta tới, không phải giết hại địa cầu. Cho chúng ta muốn, tự sẽ rời đi. La Quân vội vàng bái tạ. Thiên Khinh Ca liền lại hướng mới ánh chiều nói ra tiên sinh, cái này huyết trung ngọc còn cần đến vững vàng trường khống, lúc này thì nhìn ngài. La Quân cũng liền minh bạch, đối phương là muốn tại chính mình trong não vực loại phía dưới một chút đồ vật. Mới ánh chiều liền là xuất thủ. La Quân tử cũng không thể chống cự, hắn dù sao cũng không sợ. Có tố tố tại, không có người nào có thể tại hắn trong não vực động tay chân. Mới ánh chiều gieo xuống cường hãn dấu ấn tinh thần, sau đó cắm vào đến La Quân não vực chỗ sâu. La Quân trong óc cũng đầy là vong linh pháp lực, cái này vong linh pháp lực một cách tự nhiên đem cái kia dấu ấn tinh thần bao trùm. Kể từ đó, Mới ánh chiều muốn thông qua ấn ký đến giám thị La Quân, đó chính là tuyệt đối làm không được. Nhưng mặc dù như thế, La Quân muốn phá vỡ dấu ấn tinh thần lúc, Mới ánh chiều cũng có thể cảm ứng được. Một khi cảm ứng được, Mới ánh chiều cũng có thể trực tiếp để ấn ký nổ tung. Tại não vực chỗ sâu, dạng này bạo tạc lực là tuyệt đối khủng bố. Dấu ấn tinh thần khống chế cũng không phải là tuyệt đối có thể đem đối phương cắn chết. Thì như trước đó Âu Dương Vũ, một dạng tiêu sái đào tẩu. nhưng như Âu Dương Vũ như vậy, chung quy là sát suất nhỏ. Phần lớn vẫn là không có bản sự này. Mà thật không may là La Quân cũng không sợ dấu ấn tinh thần. Cho dù cái này dấu ấn tinh thần là mới ánh chiều, áo đen Tố Trinh có thể tạo hóa thiên công, có thể trực tiếp dung nhập La Quân trong não vực, sau đó bao trùm cái này dấu ấn tinh thần. Một khi nổ tung, cũng bất quá là nổ tại áo đen Tố Trinh trên thân. Nhưng áo đen Tố Trinh cũng căn bản không quan tâm như thế một điểm lực sát thương. Dấu ấn tinh thần cùng linh tôn bản mệnh kim đăng cũng rất có chỗ tương tự, vô luận là cách bao nhiêu thế giới, làm chính mình dấu ấn tinh thần lọt vào phá hư lúc, y nguyên có thể cảm thụ một hai, cũng có thể trực tiếp dẫn bạo. Nhưng cách thế giới, lại không cách nào thông qua dấu ấn tinh thần truyền lời. Mới ánh chiều trồng trọt tốt dấu ấn tinh thần, đồng thời cũng cảm giác được chính mình ấn ký bị La Quân pháp lực bao khỏa, tối như mực một mảnh. Hắn hơi khác thường nhìn La Quân liếc một chút, nhưng chung quy là không nói thêm gì. Hắn cũng không tiện nói gì, chẳng lẽ quái La Quân pháp lực quá tà môn sao? Đây là không có đạo lý, nói ra cũng có phần mất mặt. La Quân đối đây hết thảy, chính là lòng dạ biết rõ. Chương 3269, vong linh chi diễm. Mới ánh chiều về sau lại đem La Quân luyện hóa lôi phân tử nắm bắt tới tay phía trên, hắn cẩn thận kiểm nghiệm một phen về sau, liền đem lôi phân tử cho Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt còn có Bách Tiên trưởng lão phân biệt kiểm tra song song về sau mới cho đến Thiên Khinh Ca trên tay. Thiên Khinh Ca tuy nhiên công lực chưa hồi phục, nhưng cũng còn có một số pháp lực, cho nên hắn thăm dò phía dưới, liền phát hiện cái này lôi phân tử đã cực kỳ tinh khiết. Bên trong không có bất kỳ cái gì đạo lý, ảo nghĩa, còn có năng lượng. Nói cách khác, cái này lôi phân tử là chân chính bị luyện hóa sạch sẽ. Thiên Khinh Ca gật gật đầu, hắn nói ra, như vậy, chúng ta thì rèn sắc khi còn nóng, đem Trần Lăng nhất nửa người thể toàn bộ luyện hóa. Cứ như vậy, cho dù đến thời điểm đi trao đổi chờ một chút, cũng muốn để Trần Lăng lực lượng tổn thất một nửa. Long Thiên Tuyệt không khỏi có chút do dự, nói ra, thế nhưng là chúng ta lúc này vẫn không thay đổi đến Thiên Phách Hàn Lộ, mà lại, máu rơi bọn họ cũng còn trên tay bọn họ. Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói ra, nửa cái Trần Lăng, bọn họ cũng vẫn làm muốn. Chuyện này, chúng ta cũng không cần cho Trần Lăng lưu một khả năng nhỏ nhoi. Còn, nhiều nhất còn nửa cái. Và lại, bọn họ trả lại chúng ta máu rơi đại nhân trở, chẳng lẽ hội hoàn bích trả lại sao? Lão hoàng gia bọn họ là kết cục gì? Vậy hạ ngài cũng là nhìn đến. Bọn họ thực sự không cho Thiên Phách Hàn Lộ, chúng ta liền đem Trần Lăng triệt để giết là được. Chúng ta đánh bạc nổi, bọn họ đánh bạc được tốt hay sao hả? Không thể không nói, Thiên Khinh Ca đầu não thanh tỉnh, mà lại vô cùng khôn khéo cùng độc ác. La Quân ở một bên thầm nghĩ, Thiên Khinh Ca đối hoàng thượng rất là giải, nhưng hoàng thượng đối với hắn làm sao không lạ như lòng bàn tay. Hoàng thượng dĩ nhiên minh bạch, bọn họ không có khả năng trả lại hoàn chỉnh Lăng Tiền Bối, cho nên phải cứu Lăng Tiền Bối, chỉ có thể vào đến nghĩ biện pháp. Dựa vào thỏa hiệp cùng trao đổi, nhất định là không được. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão nghe Thiên Khinh Ca lời nói, hai người ánh mắt trao đổi, sau đó gật đầu. Mới ánh chiều thì là không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn liền đem rất nhiều lôi hoàn lấy ra, sau đó một lần cho La Quân 10 khỏa lôi hoàn. Ngươi chậm rãi luyện hóa, nhất định phải làm lấy chúng ta mặt luyện hóa. Thiên Khinh Ca đối La Quân nói ra. Bọn họ bốn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, tuyệt không cho La Quân bất luận cái gì dở trò bị bợm cơ hội. La Quân sau đó thì tế ra vong linh chi diễm bắt đầu luyện hóa. Toàn bộ luyện hóa quá trình cũng rất thuận lợi. Không bao lâu, thuộc về Trần Lăng nhất nửa người thể đều toàn bộ bị luyện hóa thành lôi phân tử. Những cái kia lôi phân tử cũng toàn bộ giao cho mới ánh chiều trong tay. Thiên Khinh Ca thấy thế lúc này mới buông lỏng một hơi. "Tốt, Huyết Trung Ngọc, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi một hồi. Về sau, chúng ta hội dẫn ngươi đi gặp người con dân." Thiên Khinh Ca đón đến, lại nói, "Ngày mai, ngươi qua đây thương lượng với chúng ta như thế nào lợi dụng ngươi con dân đến tổ trận pháp." La Quân cung kính hẳn là. Sau đó, lui ra. Rời khỏi cung, liền có chuyên môn linh tôn chờ đợi. Cái kia linh tôn mở ra hư không chi môn, mang La Quân trở lại Thiên Đô Đại Vương cung. Thế mà, La Quân lại bị linh tôn an bài đến một chỗ độc môn độc viện biệt thự bên trong. Biệt thự này bên trong còn có nhân loại tỷ nữ phục thị. La Quân quét mắt một vòng, phát hiện những tỷ nữ này đều là phổ thông nhân loại, không có chút nào tu vi. La Quân cũng không có đi quản những thứ này, theo liền đến trong phòng tinh tu. Hắn trên giường ngồi xếp bằng, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng nội tâm mừng thầm. Bởi vì, hắn đã nghĩ cách cứu viện Lăng Tiền Bối một nửa thân thể. Hắn cũng là làm lấy Thiên Khinh Ca bọn người mì đến một chiêu trộm long cháo phượng. Đây hết thảy đều dựa vào áo đen Tố Trinh. La Quân trước giả ý đem những cái kia lôi hoàn phong ấn toàn bộ đốt cháy, sau đó tại vong linh chi diễm bên trong rót vào áo đen Tố Trinh ngưng tụ lôi phân tử. Muốn hắn phòng chế ra Trần Lăng như thế lôi phân tử, làm không được. Nhưng luyện hóa sau lôi phân tử liền hẳn là tinh khiết. Tinh khiết lôi phân tử, cái kia áo đen Tố Trinh có rất nhiều, mà lại đều không dùng vận dụng suy nghĩ. Vong linh chi diễm bên trong cất giấu lôi phân tử, đốt cháy thời điểm, trộm long cháo phượng. Đem Lăng Tiền Bối lôi phân tử toàn bộ đi vào vong linh chi diễm bên trong cất giấu. Trên thực tế, Lăng Tiền Bối lôi phân tử vô cùng khó có thể luyện hóa. Cho dù là vong linh chi diễm muốn luyện hóa những thứ này lôi phân tử, cũng cần rất dài thời gian. La Quân thì không sợ sẽ làm bị thương đến những cái kia lôi phân tử. Sơ lúc này, La Quân đem Trần Lăng lôi phân tử cũng toàn bộ phong ấn, từ áo đen Tố Trinh thu nạp tại mấy cái suy nghĩ bên trong. Sơ rốt cuộc cái này thời điểm không thể cho Lăng Tiền Bối khôi phục sẽ chỉ bị chết. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động, áo đen Tố Trinh cũng kiểm tra những cái kia lôi phân tử, đồng thời xác định hồi phục La Quân hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Áo đen Tố Trinh lại cùng La Quân thương lượng. Hai người tâm ý tương thông, thương lượng thời điểm đều không cần ý thức giao lưu. Suy nghĩ gì, đối phương thì lập tức minh bạch. La Quân liền hướng áo đen Tố Trinh nói ra, đến đón lấy thì so sánh xấu hổ, Thiên Khinh Ca còn đang chờ ta chân thân xuất hiện. Có thể ta làm sao có thể sẽ xuất hiện đâu? Ta hiện tại suy đoán, còn lại Lăng Tiền Bối lôi phân tử cần phải đều tại mới ánh chiều trên thân. Bao quát Long Vệ Công, Thần Bảo, Sở Sơn cái này ba cái thụ thương gia hỏa, cũng đều tại mới ánh chiều pháp bảo bên trong. Cho nên, ta muốn ra tay, cơ hồ không có khả năng. ngược lại là Thiên Khinh Ca hôm nay Thiên Khinh Ca tay khoác lên bả vai ta phía trên lúc, ta thật nghĩ ra tay bắt hắn. Hắn đều không tu vi, ta muốn bắt hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là à, ta suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Khinh Ca tu vi không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất. Ta để Long Thiên Tuyệt dùng một cái Thiên Khinh Ca đến đổi Lăng Tiền bối mệnh, điều này có thể sao? Áo đen Tố Trinh cười khổ, nói ra, như thế khả năng, mấu chốt là, ngươi đem mạng ngươi là mất. Ngươi tại bọn họ trên địa bàn động thủ, tương đương mạng ngươi cũng trong tay bọn hắn. Dùng Thiên Khinh Ca đến đổi Trần Lăng, có lẽ khả năng. Dùng Thiên Khinh Ca đến đổi Trần Long cùng La Quân, vậy đối phương khẳng định mặc kệ. La Quân nói ra, đúng vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nhìn a, đến đón lấy chúng ta thì tìm cơ hội rời đi. Dù sao đã đến một nửa thân thể. La Quân nói ra, vậy cũng không được. Chúng ta nếu như rời đi, Thiên Khinh Ca chẳng phải sẽ biết chúng ta đã đến một nửa thân thể sao? Vậy hắn đến thời điểm sẽ còn làm tay chân. Áo đen Tố Trinh nói ra, như thế. La Quân nói ra, hiện tại nếu như có thể đem cái này một nửa thân thể đưa trở về, đồng thời để Hoàng thượng dùng máu rơi đến trao đổi ra một nửa khác thân thể, vậy là tốt rồi nhiều. Đáng tiếc, chúng ta cũng tìm không thấy biện pháp đem tin tức truyền trả lại. Áo đen Tố Trinh nói ra, thực có thể dạng này, ngươi nhìn được hay không? La Quân nói ra, ừ. Áo đen Tố Trinh nói ra, tìm cơ hội để cho ta đi. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, biện pháp tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhưng cứ như vậy, ngươi một khi bại lộ liền sẽ rất nguy hiểm, mà lại ta cũng rất khó lại trở về cứu ngươi. La Quân nói ra, này cũng không quan trọng, bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào vạch trần ta. Ngươi trước làm việc liền tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, quá mạo hiểm. La Quân nói ra, đừng lo lắng, trước kia ta cũng đơn thân độc mã xông qua rất nhiều hung địa. Áo đen Tố Trinh không có cách nào không lo lắng, có điều nàng rất nhanh lại nói, Thiên Khinh Ca tính cách chính là đa nghi, cũng một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, lộ ra một chút dấu vết thì nguy hiểm. La Quân nói ra, cho nên nói là tìm cơ hội, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta thì đừng xuất thủ. Ngày hôm sau thời điểm, La Quân lần nữa bị triệu kiến. Nói đến, La Quân cũng tới đến Lớn Vương cung 3 ngày tầm đó. Hắn thần niệm bắn phá bên trong, cũng đối Đại Vương cung có nhất định giải. Nhưng cái này giải vẹn vẹn giới hạn trong là đúng hoàn cảnh. Trên thực tế, thần niệm bắn phá bên trong gặp được vô số trở ngại. Cái này Đại Vương cung phụ cận quả thực cũng là trận pháp săn sát, vô cùng phức tạp. Xem ra cũng là phổ thông hoa viên, vương cung. Trên thực tế, một khi gặp phải nguy hiểm, các loại trận pháp khởi động, như vậy nơi này trong nháy mắt thì lại biến thành thiên la địa võng. La Quân bị Thiên Khinh Ca triệu kiến. Hắn xuất hiện trước mặt một đạo hư không chi môn, theo tiến vào trong môn. Sau đó liền đi đến một chỗ hắc ám không gian bên trong. Cái kia hắc ám không gian vùng đất trung ương cũng có một chùm sáng. Thiên Khinh Ca thì đứng tại quang mang kia bên trong. Hầu ở Thiên Khinh Ca bên người còn có Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão. La Quân đến về sau, liếc nhìn tứ phương, liền phát giác nơi này là một chỗ pháp khí chế tạo. Nói cho đúng, là ở một tòa bảo bối trong tháp. Bảo tháp cùng sở hữu 33 tầng. Hắn chỗ vị trí là tầng thứ 18, đây là Thiên Khinh Ca cho phép La Quân biết tin tức, cho nên La Quân thần niệm bắn phá liền đạt được những tin tức này. La Quân cấp tốc suy đoán ra, tháp này tất nhiên là linh tôn một kiện siêu cấp pháp khí. Bên trong tập kết rất nhiều cao thủ, hình thành các loại trận pháp. Nhỏ nhân xâm gặp bệ hạ, tham kiến trưởng lão, tham kiến đại nhân. La Quân đến về sau, lập tức hành lễ. Long Thiên Tuyệt từ tốn nói, miễn lễ đi. La Quân cái này mới đứng dậy. Bách Tiên trưởng lão nói ra, hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn để ngươi cùng ngươi con dân toàn bộ dung nhập ngày này nặng trong tháp. Thiên Nặng Tháp La Quân cảm thấy nghi hoặc, nói ra, ngày này nặng tháp ra sao pháp bảo, tiểu nhân cùng con dân lại nên như thế nào dung hợp đi vào? Bách Tiên trưởng lão nói ra, Thiên Nặng Tháp là chúng ta mưa gió trong các chỗ sâu lưu lại một món pháp bảo, cũng là hồi trước mới phát hiện. Này Thiên Nặng Tháp hết thể có 33 trọng, tại thứ 33 nặng hơn, chính là chúng ta bệ hạ, còn có lão phu, thậm chí thánh giả Phương Tiên Sinh cùng chúng ta chư thành chủ đến trường khống. Còn lại 32 trọng, chính là các thế giới cao thủ trấn thủ. Ngươi nhìn, cái này phía trên là không phải có một chiếc đèn. Hắn nói xong cũng chỉ phía trên. La Quân sớm phát hiện cái kia ngọn đèn, nơi đây quang mang cũng là cái kia ngọn đèn phát ra, đó là một ngọn đèn dầu, thì như vậy hư không treo lơ lửng ở giữa không trung. Ngọn đèn xem ra rất là cũ kỹ, bên trong bức đèn là màu đen. Tại ngọn đèn hạ tầng có nhàn nhạt hát ru, quang mang kia rất yếu, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt đồng dạng. La Quân trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái này ngọn đèn đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Bách Tiên trưởng lão nói ra, ngươi trước ngồi xếp bằng, sau đó hướng cái kia ngọn đèn công kích, không cần sợ đưa nó đánh vỡ. La Quân theo lời mà làm, đi đầu ngồi xuống. Về sau, hắn ngưng thần, sau đó hai tay kết phát ấn, sau đó một chỉ điểm hướng cái kia ngọn đèn. Nhất thời, một cỗ rồi rào vong linh pháp lực hóa thành một đạo hắc mang hướng cái kia ngọn đèn bắn nhanh mà đi. La Quân một chỉ này cực kỳ bá đạo, có thể trong nháy mắt phá nát một quả hành tinh chết. Nhưng dạng này một cỗ lực lượng bắn nhanh đến ngọn đèn phía trên, ngọn đèn lại là không hư hao chút nào. Cùng lúc đó, cái kia ngọn đèn bên trong màu đen bốc đèn dường như sống tới đồng dạng. Ngọn đèn bên trong hắc du cũng bắt đầu chạy bốc lên. Trong nháy mắt, ngọn đèn bên trong dường như thành vì một cái mênh mông thế giới. Sở hắc du như màu đen nước biển cuồn mãnh lao nhanh, cái kia bốc đèn như màu đen cự long gào thét, khủng bố cùng cực. Sau đó, La Quân liền cảm giác được pháp lực mình như châu đất xuống biển đồng dạng, lại không cảm giác. Mà cái kia ngọn đèn quang mang nhưng trong nháy mắt chiếu sáng cả hư không. Chương 3270, liều ra một con đường máu. La Quân làm bộ cảm thấy giật mình. Hắn đối cái này ngọn đèn công hiệu đã sớm đoán được, hiển nhiên, cái này ngọn đèn là có thể hấp thu công kích hóa thành pháp lực. Xem ra cùng La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống không có sai biệt. Trên thực tế, khác biệt là rất lớn. Sử dụng trận pháp hấp thu công lực, cái này vốn cũng không là việc khó. Lúc trước Hiên Chính Hạo dùng Thông Thiên Càn Khôn lưới cùng Nhất Nguyên Chi Chu thì ngăn cản Linh Tôn 10.000 dặm càn khôn ấm. Về sau, Hiên Chính Hạo lại dùng một Nguyên Vãng Sinh đại trận cùng sinh sôi không ngừng đại trận hấp thu mọi người công lực, đây đều là không hiếm lạ. La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu công lực là tràn ngập linh động, mà lại có thể đem hấp thu công lực hóa thành trái cây. Liên xem như thánh lực cũng có thể hấp thu đại trận hấp thu, cần tinh vi trận pháp, vô số cao thủ vận doanh không nói. Khác biệt lớn nhất chính là, đại trận chỉ có thể hấp thu chính mình người pháp lực cùng công kích. Ngoại nhân đánh tới, lại là chỉ có thể chống cự. Mà Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống là không chỗ không hút, quả ngươi là mình, còn là địch nhân, hết thảy đều hút đây là có một trời một vực. Thiên Khinh Ca bên này sau đó thì triệu tập tất cả vong linh tộc con dân. Những cái kia vong linh tộc con dân theo hư không chi môn bên trong tiến vào, sau đó tại Hắc Ám chi địa bên trong tụ tập. Các loại những thứ này người tụ tập về sau, La Quân dừng, nói: "Ta các con dân, hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này, nhưng đây không phải điểm cuối. Chúng ta tương lai đường còn rất dài, chúng ta cũng nhất định sẽ cùng ở trên trời châu các huynh đệ tỷ muội gặp nhau. Tin tưởng ta nhất định sẽ mang theo mọi người đi xuống." Bệ hạ và tuổi. Chúng vong linh tộc con dân cũng liền cùng nhau quỳ xuống, dừng nói. Tiếp đó, sự tình lại vẫn là không có xong. Thiên Khinh Ca lại bỏ vào đến 30 tên linh tôn cao thủ. Tu vi cao nhất là tạo vật cảnh thất trọng một tên thành chủ này là tùy ý thành Đạt Sĩ Văn. Còn lại linh tôn tu vi cao nhất thì là thiên vị cảnh. Thiên Khinh Ca nói cho La Quân, nói: "Ngươi tất cả con dân, chúng ta đều đã phân biệt gieo xuống dấu ấn tinh thần. Chỉ cần ngươi có bất kỳ không nghe lời, không hợp tác, không nghe theo chỉ lệnh, ngươi con dân trong khoảnh khắc hội toàn bộ tử vong. Ngươi đương nhiên cũng chạy không thoát tử vong. Đây không phải không tín nhiệm ngươi, trên thực tế, đối đãi mỗi một cái tiến tới nhân loại, chúng ta đều là như thế đối đãi. Chỉ muốn các ngươi hợp tác, vấn đề gì cũng sẽ không có. Mà các ngươi nếu như không hợp tác, như vậy, giết các ngươi là chúng ta duy nhất lựa chọn. Không hợp tác nhân loại đối tại chúng ta mà đến, một chút trợ giúp đều không có, ngược lại là tai họa. Điểm này, ngươi là người thông minh, cần phải minh bạch." La Quân đắng chát cười một tiếng, nói ra: "Đại nhân, ta sớm đã minh bạch điểm này, ngài yên tâm, chúng ta vong linh nhất tộc hội dốc hết toàn lực tương trợ." Thiên Khinh Ca nói ra: "Vậy là tốt rồi." Hắn đón đến, nói: "Các ngươi tiến hành diễn luyện a, chi tiết phương diện, Đạt Sĩ Văn thành chủ sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta bên này muốn đi 33 trọng thiên bên trong trưởng khống lực lượng ngươi." La Quân trả lời: "Vâng." Thiên Khinh Ca một hàng linh tôn trực tiếp tiến về 33 trọng thiên. Na Đạt Tây Văn tiến lên đối La Quân có chút khách khí nói ra: "Máu tiên sinh, chúng ta chân thành hợp tác, ngươi không cho ta khó xử, ta cũng tuyệt không làm ngươi khó xử, như thế nào?" La Quân cười khổ, nói ra: "Ngươi có thể vì khó ta, nhưng ta không có làm khó ngươi tư cách, không phải sao?" Đạt Sĩ Văn cười nhạt một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. La Quân khoanh chân ngồi xuống về sau, Đạt Sĩ Văn thì canh giữ ở La Quân bên cạnh. Sau đó, cái kia còn lại linh tôn nhóm cũng chia phương vị khác nhau trông coi. Vong linh tộc con dân cũng đều đi theo khoanh chân ngồi xuống. La Quân quát lớn: "Tất cả con dân, nghe ta hiệu lệnh, ngưng thần tinh khí, chạy không tâm linh." Nói xong về sau, hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực. Vong linh chi diễm nhất thời thì cháy hừng hực lên. Tất cả con dân vong linh pháp lực cũng bắt đầu hướng La Quân tế ra vong linh chi diễm hội tụ, đây là đơn giản quy nguyên chi thuật, huyết trung ngọc bản thân là sẽ. La Quân cũng liền trực tiếp thi triển đi ra. La Quân đem cái kia vong linh chi diễm hướng ngọn đèn bên trong bước tới. Trong lúc nhất thời, hắc ám chi địa trong không gian tràn đầy mãnh liệt vong linh pháp lực. Vong linh pháp lực tại La Quân khống chế phía dưới toàn bộ hướng cái kia ngọn đèn chém giết mà đi. Ngọn đèn bên trong, hắc du lần nữa tuôn ra hoành động lên, như sóng lớn vô bờ, như lũ quét, như biển gầm nổ tung. Ở vào 33 trọng thiên bên trong, Long Thiên Tuyệt đứng tại một chiếc tổng ngọn đèn trước, hắn liền cảm nhận được vô biên vô tận vong linh pháp lực xung tới. Hắn hơi chút vận chuyển, cái kia vong linh pháp lực thì hóa thành vong linh chi diễm. Hung manh tuyệt luân vong linh chi diễm. Thành. Long Thiên Tuyệt đại hỉ, nói ra, ngày khác gặp lại Bạch Tố Trinh, liền để cho nàng thử một chút cái này vong linh chi diễm tư vị. Thiên Khinh Ca sau đó thì nghĩ đến cái gì, hắn đối Phương Ánh Triều nói ra, "Phương tiên sinh, không ngại lại cầm một hạt lôi hoàn đi ra, chính chúng ta luyện hóa một phen. Nhìn xem cùng cái kia huyết trung ngọc luyện ra có hay không khác nhau." Long Thiên Tuyệt cùng Bạch Tiên trưởng lão khẽ giật mình, tiếp mà, Bạch Tiên trưởng lão cười nói, "Nhẹ ca ngươi thật sự là cẩn thận cùng ca." Thiên Khinh Ca nói ra, "Đúng là phía dưới là có bệnh đang nghi, các loại suy đoán hòa luận chứng nói cho ta biết, huyết trung ngọc là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ta còn muốn nhiều lần chứng thực một chút, dù sao nhiều chứng thực là không có vấn đề." Mới Ánh Chiều nói ra, "Chúng ta thẳng thắn chính mình đến luyện hóa, ngược lại sẽ an toàn hơn một số." Thiên Khinh Ca nói ra, "Này cũng không quan trọng, lúc này hết thảy đều tại trong khống chế. Phát hiện vấn đề, làm tiếp bổ cứu cũng là được." Mới Ánh Chiều lấy ra một hạt lôi hoàn. Sau đó, Long Thiên Tuyệt vận chuyển vong linh chi diễm tiến hành luyện hóa. Chỉ là rất thần kỳ là, cái kia lôi phân tử tại vong linh chi diễm bên trong không nhúc nhích tí nào, căn bản không thể nào luyện hóa. Ngược lại, lôi phân tử bắt đầu hấp thu vong linh chi diễm, trở nên càng cường hãn hơn, cứng cỏi. Long Thiên Tuyệt các loại linh tôn thấy thế, không khỏi mặt đều xanh. Đây là có chuyện gì? Long Thiên Tuyệt nói ra. Thiên Khinh Ca nói ra, vong linh chi diễm nếu như luyện hóa không lôi phân tử, như vậy cũng liền đối phó không Bạch Tố Trinh. Bạch Tiên trưởng lão nói ra, nhưng chúng ta tận mắt nhìn thấy huyết trung ngọc luyện hóa lôi phân tử. Chẳng lẽ là đi qua thiên nặng tháp chuyển đổi về sau, xảy ra vấn đề? Thiên Khinh Ca nói ra, suy đoán là chuyện vô bổ, không bằng Phương Tiên Sinh đem cái này vong linh chi diễm phong ấn một phần. Đến đón lấy chúng ta lại tìm huyết trung ngọc đến một phần vong linh chi diễm, lẫn nhau tiến hành so với, sau đó liền có thể phát hiện bên trong vấn đề. Mới Ánh Chiều gật đầu. Một hàng linh tôn bên này làm tốt về sau, tiếp lấy thì triệu hoán La Quân đi vào 33 trọng thiên. La Quân lần nữa hành lễ. Long Thiên Tuyệt để La Quân tế ra một phần vong linh chi diễm. Phương này Ánh Chiều cầm lấy La Quân vong linh chi diễm, sau đó đem cả hai tiến hành so với. La Quân không rõ ràng cho lắm, hắn là thật không biết chuyện gì phát sinh. Có điều rất nhanh, hắn nghĩ tới một việc. Cái kia chính là, Thiên Khinh Các bọn họ hoàn toàn có thể dùng ngọn đèn tích xúc vong linh chi diễm đến luyện hóa Lăng Tiền Bối a. Hắn như vậy vừa nghĩ, chính là phía sau lưng nhất thời mồ hôi lạnh. Nếu là như vậy, há không phải mình tân tân khổ khổ chạy vào giết Lăng tiền bối? Cái kia tuyệt đối không thể lấy. Nếu thật là cách làm như vậy chính mình liền muốn tại chỗ bạo khởi, liều ra một con đường máu. May ra, bọn họ không có làm như thế. Đây rốt cuộc là vận khí ta, vẫn là Lăng tiền bối vận khí. Không đúng, bọn họ hiện tại có quan hệ trực tiếp đối hai loại hỏa diễm. Nói cách khác, vừa mới bọn họ thử qua luyện hóa. Muốn thử một lần, luyện hóa về sau lôi phân tử phải chăng có chỗ khác biệt. Nếu như không cùng, bọn họ liền sẽ hoài nghi ta. Nhưng tự hồ, bọn họ không có luyện hóa thành công. Ta dựa vào. La Quân thầm nghĩ, cái này Thiên Kinh ca, thật sự là quá cẩn thận. Khắp nơi đều tại lưu ý cùng so với, theo lão tử vẻ mặt và mỗi một câu ứng đối đều đang tìm sơ hở. Hắn rõ ràng đã tin tưởng lão tử, nhưng ý nguyên còn tại chú ý chi tiết. Hắn thật sâu cảm thấy Thiên Kinh ca đáng sợ. Ẩn nút qua nhiều địa phương như vậy, trải qua nhiều như vậy hung hiểm, La Quân liền cảm giác chỉ có tại Thiên Kinh ca trước mặt mới là nguy hiểm nhất. Lần này có thể may mắn thành công, hoàn toàn là Thiên Kinh ca tính toán sai phương hướng. Không phải vậy lời nói, chính mình có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. La Quân cảm thấy, đến mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Dạng này chơi tiếp tục, bị vạch trần là sớm muộn sự tình. Lúc này, phương này ánh chiều so với hết hai loại hỏa diễm, sau đó liền nói, thoạt nhìn không có khác biệt, nhưng lại thiếu vong linh chi đạo tinh túy. Cho nên, đối phó cao thủ bình thường còn có thể, đối phó Trần Lăng, Bạch Tố Trinh dạng này, không được. Cứ như vậy, cũng liền giải thích thông. Thiên Khinh Ca các loại linh tôn bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn đến chúng ta còn phải cải biến sách lược, nặng kế hoạch mới. Thiên Khinh Ca theo rồi nói ra. Long Thiên Tuyệt các loại linh tôn cũng biểu thị tán thành. La Quân liền bị lần nữa đưa về đến trước kia trong biệt thự nghỉ ngơi. Nhất cử nhất động đều là tại đối phương giám thị phía dưới, riêng là còn có cái Thiên Khinh Ca tại. La Quân cảm thấy mình hành động bị phi thường lớn hạn chế, hoàn toàn không có cách nào lại tiến hành khác hoạt động. Cũng may mắn là trước tìm về Lăng Tiền Bối một nửa thân thể, không phải vậy lời nói, lần này ẩn núp sẽ phi thường bị động. Thần thánh nghị sự trong các, Thiên Khinh Ca cùng Long Thiên Tuyệt còn có Bách Tiên trưởng lão ngồi xuống. Mới ánh chiều đã hồi rời cung. Thế nào, nhẹ ca, phát hiện vấn đề gì sao? Long Thiên Tuyệt gặp Thiên Khinh Ca mi đầu nhíu chặt. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Hoàn toàn là bởi vì không hề có một chút vấn đề, cho nên thuộc hạ cảm thấy có chút bất an. Bách Tiên trưởng lão cùng Long Thiên Tuyệt cảm thấy không hiểu. Long Thiên Tuyệt nói, có ý tứ gì? Thiên Khinh Ca nói ra, huyết trung ngọc bản sự tại chúng ta mà nói, rất có tác dụng. Ta dùng hết thể phương pháp đến so xét, đều chứng minh hắn là không có vấn đề. Bao quát trước đó, ta để hắn trước luyện hóa trở lăng, cũng là một loại thăm dò. Không nghĩ tới là, không hề có một chút vấn đề. Bách Tiên trưởng lão nói ra, ngươi vẫn cảm thấy, hắn có thể là La Quân sao? Thiên Khinh Ca nói ra, không có đạo lý là La Quân. Long Thiên Tuyệt nói ra, nếu như thật sự là cảm thấy khó đoán, dứt khoát giết, đây cũng là không quan trọng đúng sai. Không phải sao? Thiên Khinh Ca nói, giết, thuộc hạ y nguyên sẽ có nghi hoặc, thậm chí là càng lớn nghi hoặc. Trong này có một đoàn mê vụ, nhưng thuộc hạ hiện tại không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hiên Chính Hạo tại gia chiêu, hắn lần này so trước kia càng thêm thông minh, càng thêm khó có thể khiến người ta suy nghĩ không thấu. Thuộc hạ chỉ sợ, để cho chúng ta giết huyết trung ngọc, cũng là Hiên Chính Hạo hy vọng. Long Thiên Tuyệt nói ra, ngươi ý tứ là, Hiên Chính Hạo không muốn chúng ta nắm giữ huyết trung ngọc năng lực. Thiên Khinh Ca nói ra, không sai, thuộc hạ thật là sợ chúng hắn gian kế. Bách Tiên trưởng lão nói ra, cái này quá lại nhại, Hiên Chính Hạo cũng không phải là không gì làm không được thần. Người khác đều không có tham dự vào, làm sao có thể thống trị chúng ta tư tưởng, phán đoán chúng ta hàng vì. Thiên Khinh Ca nói ra, Hiên Chính Hạo một mực tại nghĩ cách cứu viện Trần Lăng, thuộc hạ lo lắng sinh biến, cho nên mới trước hết để cho huyết trung ngọc luyện hóa. Về sau, thuộc hạ lại tại thiên nặng trong tòa tháp kiểm tra, dùng cái này đến xác minh huyết trung ngọc phải chăng có vấn đề. Vốn là một hòn đá ném hai chim kế hoạch, bây giờ chứng minh huyết trung ngọc không có vấn đề. Nhưng thuộc hạ y nguyên trong lòng khó có thể bình an. Trong này vấn đề lớn nhất cũng là hết thảy đều quá bình thường, không có sơ hở, lại dường như khắp nơi đều là sơ hở. Chương 3271, mở ra một cánh cửa. La Quân muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng muốn để áo đen Tố Trinh đem Trần Lăng một nửa thân thể mang về Thiên Châu. Nhưng những thứ này đều không phải là hiện tại có thể hoàn thành. La Quân đã rõ ràng, Long Vệ Công, Thần Bảo, Sở Sơn những thứ này thụ thương linh tôn đều tại mới ánh chiều ngũ cực bên trong ngọn thánh sơn. Hắn đây là căn cứ một số dấu vết để lại làm ra suy đoán, nhưng cái này đầy nhất định sẽ không sai. Nói cách khác, chính mình muốn ở chỗ này dương đông kích tây bắt những thứ này linh tôn tới làm trao đổi, cơ bản là không thể nào. Như vậy thì còn lại một cái Thiên Khinh Ca. Bắt Thiên Khinh Ca ngược lại là hội có cơ hội tương đối. Chỉ là bằng vào một cái Thiên Khinh Ca, phân lượng còn chưa đủ. Thiên Khinh Ca phân lượng không thể nói không nặng, chỉ là cùng mình còn có Lăng Tiền Bối so ra, cái này yếu một ít. Phải biết, linh tôn bên này là nằm mộng cũng nhớ để cho mình chết. La Quân cảm thấy vô kế khả thi, hắn còn muốn biết rõ ràng linh tôn bố phòng cùng các loại thực lực, nhưng hắn cũng không có cơ hội này. Hắn tuy nhiên thuận lợi chui vào tiền đến, nhưng ở cái này kỳ phấn trắng thế giới bên trong lại cảm thấy nửa bước khó đi. Dường như mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn như vậy. Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt thì lại qua một tháng. Trong một tháng này, La Quân mỗi ngày đều là trải qua một loại buồn tẻ, thanh đăng cổ Phật giống như sinh hoạt. Hắn cũng tận lượng tùy ý, liền đi tìm những cái kia vong linh tộc con dân đều không có. Cái này hắn cũng không sợ sẽ để cho Thiên Khinh Ca sinh nghi, huyết trung ngọc là quan tâm chính mình con dân. Nhưng huyết trung ngọc tại cái kia máu phủ thời điểm, có thể 300 năm đều không đi gặp bất luận cái gì con dân. Huyết trung ngọc thực quan tâm là vong linh tộc một loại truyền thừa, cùng hắn làm bệ hạ một loại trách nhiệm. Đồng thời, La Quân ngẫu nhiên cũng sẽ bốn phía lắc động một cái, nhưng đều không có thu hoạch gì. Ngược lại là theo Thiên Khinh Ca cái kêu bên trong đạt được một số vụn vặt tin tức, đó chính là bọn họ tiếp tục tại cùng Thiên Châu đàm phán. Nhưng là Hiên Chính Hạo vô cùng không có thành ý, một mực tại trì hoãn. La Quân nghe nói về sau, đều thay Thiên Khinh Ca cuống cuồng, cũng cảm thấy mình giống như cùng hoàng thượng không có ăn ý. Cái này thời điểm, hoàng thượng lấy ra một chút thành ý đến, đổi đi Lăng Tiền Bối khác một nửa thân thể, thì tốt biết bao a. Bất quá, trong này vẫn là có vấn đề. La Quân cũng biết, hoàng thượng dù thông minh, cũng không có khả năng biết mình bên này đã đắc thủ một nửa thân thể. Đồng thời, Thiên Phách Hàn Lộ còn thật không thể cho Thiên Khinh Ca bên này. Một khi mấy tên này khôi phục công lực, đó chính là như hổ thêm cánh. La Quân càng nghĩ rất lâu sau đó, chủ động chạy đến thần thánh nghị sự trong các tìm Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca vẫn là cùng với Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên tới gặp La Quân. "Bệ hạ, trưởng lão, đại nhân, tiểu nhân hôm nay mạo muội cầu kiến, là có một cái kế hoạch." La Quân nói thẳng. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão suy nghĩ nhìn lấy La Quân. Thiên Khinh Ca thì là mỉm cười nói ra kế hoạch gì, nói nghe một chút. La Quân nói ra trước đó La Quân cùng tiểu nhân từng có giao tình, cũng coi như chen mồm vào được. Lúc này tiểu nhân luôn hãm vào này, hắn cũng là có trách nhiệm. Tiểu nhân lần này có thể đi qua tìm La Quân, nhìn xem có thể hay không tất cả mọi người thành tâm tới làm giao dịch này. Chỗ lấy, hắn dám nhắc tới kế hoạch này, liền là bởi vì hắn đoán ra Thiên Khinh Ca cái này người đang nghi. Chính mình càng cẩn thận, hắn thì càng nhiều nghi. Lúc này chính mình ngược lại xách đi ra, hắn nói không chừng sẽ còn tín nhiệm hơn một số. La Quân sau khi nói xong, liền thoải mái nhìn về phía Thiên Khinh Ca các loại linh tôn. Thiên Khinh Ca trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra vấn đề mấu chốt là, làm sao thành tâm? Chúng ta chỉ có một nửa thân thể. La Quân nói ra tiểu nhân hội tận lực giả đến mức thành tâm một số, có thể thành hay không, tiểu nhân cũng không dám hứa chắc. Chỉ ít, tiểu nhân cùng La Quân ở giữa, còn có chút tín nhiệm tại. Vì cái gì? Thiên Khinh Ca đột nhiên hỏi. La Quân ngẩn ngơ. Ngài ý tứ? Thiên Khinh Ca nói ra vì cái gì ngươi muốn nhảy ra vẽ vời cho thêm chuyện ra, vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi là cái gì giáp tâm, nói rõ. Hắn lời nói tuy nhiên bình thản, nhưng lại lộ ra một loại dấu giếm sắc cơ. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hỏi lại Thiên Khinh Ca, nói: "Vậy đại nhân cảm thấy, ta là cái gì giáp tâm đâu?" Thiên Khinh Ca giật mình khẽ giật mình, nhưng cũng là không nghĩ tới, La Quân thế mà lại hỏi lại. Cái kia Bách Tiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra ước chừng là ngươi muốn chạy trốn a. La Quân nói: "Buồn cười, ta như muốn chạy trốn, đã sớm đi. Lúc trước truyền tống trận, ta tùy thời có thể đi. Chỗ lấy không đi, chính là vì ta con dân." Bách Tiên trưởng lão nói ra: "Nhưng ngươi trong một tháng này, cơ hồ không cùng ngươi con dân trao đổi qua. Ngươi dám nói, ngươi cùng giữa bọn hắn có rất thâm hậu tình nghĩa sao?" La Quân nói ra bảo vệ bọn hắn là ta trách nhiệm. Hắn sự tình, đồng thời không liên quan. Ta là bọn họ vương, nhưng ta không phải là huynh đệ bọn họ. Ngươi hôm nay, dũng khí rất lớn mạnh mà." Thiên Khinh Ca bỗng nhiên thản nhiên nói. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Đại nhân hy vọng ta như thế nào, vẫn luôn kinh sợ, so một con chó cũng không bằng sao? Ta nhớ được vị kia máu rơi đại nhân mới thấy ta lúc nói, chỉ muốn gia nhập các ngươi đế quốc, liền sẽ có hậu đãi đãi ngộ cùng vô thượng vinh quang. Sự thật lại là, khủng bố, uy áp, thời khắc sống ở các ngươi nghi ngờ bên trong. Một tháng này thời gian, ta qua đầy đủ. Các ngươi cảm thấy ta hữu dụng thì dùng, vô dụng vậy liền giết đi. Dù sao sinh tử đều tại các ngươi một ý niệm." La Quân làm ra một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thái tới. Bầu không khí bỗng nhiên trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, "Tốt, ngươi kiến nghị chúng ta sẽ xem xét." Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn đón đến, nói thật, ngươi như lại không bạo phát, ta đều muốn bắt đầu hoài nghi ngươi chính là La Quân. Loại này màu trắng khủng bố tư vị là chúng ta tận lực kiến tạo cho ngươi, chỉ có chột dạ người mới có thể một mực tiếp nhận. Ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng." La Quân hơi ngẩn ngơ. "Về sau, ngươi có thể tùy ý một chút." Thiên Khinh Ca còn nói thêm. Cái kia Long Thiên Tuyệt cũng gật gật đầu, nói ra không sai. Thiên Khinh Ca nói ra: "Ngươi đi về trước đi, cái này Đại Vương cung trên dưới, ngươi có thể tùy ý đi lại." La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hắn sau đó thì lui xuống đi. Xuất thần thánh nghị sự cắt sau về sau, liền tới đến cái kia trong hoa viên. Hoa viên phía trước có một đầu cự hồ nước lớn, hồ nước mênh mông ánh nắng tươi sáng, dương liễu thụ lục hai bên bờ. Sóng nước lấp loáng. La Quân càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ, hắn hỏi áo đen Tố Trinh nói ra: "Ngươi làm sao nhìn?" Áo đen Tố Trinh nói ra nhìn như hắn lại tín nhiệm ngươi, trên thực tế là tại để ngươi buông lòng cảnh giác. Ta cũng coi là rõ ràng trắng một cái quan trọng tin tức. La Quân nói. Hả? Áo đen Tố Trinh liền nói ra: "Cái kia chính là vô luận ngươi ngụy trang đến cỡ nào hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ, Thiên Khinh Ca đều sẽ không tin mặc cho ngươi." Hắn tâm lý có cây gai, như nghẹn ở cổ họng, vô cùng không thoải mái. Ngươi để hắn cảm thấy tín nhiệm, hắn tâm lý cảm thấy quái. Ngươi để hắn sinh nghi, hắn lại cảm thấy không cần phải. Vân vân. Tóm lại, cũng là không thoải mái. Loại này không thoải mái đến sau cùng, ngươi biết là cái gì kết cục sao? Cái kia chính là giết ta, lấy tuyệt hậu hoạn. La Quân sợ hãi cả kinh. Áo đen Tố Trinh nói ra không sai, hắn hiện tại chỗ lấy không giết ngươi, là bởi vì hắn còn không có tìm được điểm mấu chốt. Như thế giết ngươi, hắn vẫn cảm thấy sau lưng có quỷ. Tốt nhất cái này thời điểm, có mặt khác một cái La Quân xuất hiện. Kể từ đó, hắn thì hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hoặc là, ngươi chính là La Quân, hắn xác định về sau giết ngươi, vậy hắn cũng yên lòng. La Quân nói ra: "Ngươi nói ta hoàn toàn đồng ý, chỉ là đáng tiếc, nơi này là Linh Tôn Sào Huyện. Ta như hóa thành bản thể xuất hiện, một khi xuất hiện thì về không được. Cho nên, ta không có cách nào ngụy trang thành chính ta, để hắn yên tâm." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội rời đi." La Quân nói ra: "Thế nhưng là, bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này." Trở lại chỗ ở biệt thự về sau, La Quân bắt đầu trầm tư suy nghĩ rời đi biện pháp. Hắn cũng biết, một khi rời đi, Thiên Khinh Ca bên này liền sẽ biết được chính mình mang đi một nửa Trần Lăng Tiền Bối thân thể. Nhưng, La Quân giờ phút này cũng nhận thức đến một việc, cái kia chính là, hiện thực so tưởng tượng muốn tàn khốc. Tiến tới cứu người, thật quá khó khăn. Hoàn toàn tìm không thấy một tia khe hở. Nói cho đúng, là tại Thiên Khinh Ca dưới mí mắt, tìm không thấy một tia khe hở. Tiến đến không dễ dàng, ra ngoài thì càng khó. Bắt không chúng Long vệ công, vậy ta nhiều bắt một số thành chủ đâu? La Quân ám đạo áo đen Tố Trinh nói ra còn nhiều bắt một số. Bắt cái thứ nhất về sau, thì không có cơ hội bắt cái thứ hai. Thừa dịp bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, La Quân nói ra áo đen Tố Trinh nói ra mạo hiểm rất lớn, những thành chủ kia tu vi đều không kém. Tụ tập nhiều, muốn trong nháy mắt bắt lấy, chúng ta còn không có thực lực này a. Đây là tại bọn họ xào huyệt, bọn họ có thể trong nháy mắt cứu viện. Bắt Thiên Kinh Ca, gia hỏa này luôn ở trước mặt ta lắc, ngược lại có cơ hội bắt. La Quân nói ra áo đen Tố Trinh nói ra ta ngược lại có mặt khác chú ý. Ừm. La Quân hỏi áo đen Tố Trinh nói ra nhiều bắt một số linh tôn bình dân, chỉ muốn số lượng đầy đủ. Càng trọng yếu là, để bọn hắn không cách nào lấy lĩnh vực động thiên bao phủ. Thế mà, tại công chúng dưới mí mắt, bọn họ không có khả năng không để ý bình dân chết sống. Dư luận. La Quân đống nhiên nghĩ đến hai chữ này. Linh tôn cao tầng là quan tâm cơn dân, nhưng bọn hắn chưa hẳn quan tâm ba lượng vạn tử dân chết sống. Thế nhưng là, nếu để tất cả con dân đều mắt thấy tình huống dưới, bọn họ không để ý con dân chết sống, như vậy bọn họ hình tượng và tín ngưỡng đều sẽ đổ sụp, đây là linh tôn cao tầng không thể tiếp nhận. Lại thêm một cái Thiên Khinh Ca tiến đến. La Quân ám đạo chúng ta lại đem Thiên Khinh Ca bắt, phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Áo đen Tố Trinh nói ra chỉ là áp dụng độ khó khăn sẽ rất lớn. Muốn như thế nào có thể bắt đến đầy đủ linh tôn đâu? Mà lại là lặng yên không một tiếng động. Còn có, như thế nào để bọn hắn lĩnh vực động thiên không cách nào bao phủ chúng ta đâu? Một khi bao phủ lại, các bình dân liền sẽ mất đi hiểu rõ tình hình quyền. Như vậy những cái kia bình dân sau khi chết, bọn họ giải thích thế nào cũng có thể. Đây cũng là một cái không cách nào giải khai kết. La Quân thở dài, nói ra ta thật nghĩ dùng đại số mệnh thuật mở ra một cái cửa, đi thẳng về. Nhưng cái này không so truyền tống trận là hai cái điểm đã liên tiếp tốt. Cái này kỳ phấn trắng thế giới cùng Tiên Châu bây giờ đều là mạnh nhất bích trướng, không biết muốn dùng nhiều ít thọ mệnh mới có thể mở ra. Áo đen Tố Trinh nói ra không chỉ là thọ mệnh vấn đề, tại kỳ phấn trắng thế giới bên trong mở môn, sẽ còn dẫn động kỳ phấn trắng thế giới nội bộ lực lượng. Chúng ta thời khắc tại bọn họ giám thị dưới, mở cửa thời điểm, cũng là bị phát hiện thời điểm. Căn bản không có cơ hội rời đi. La Quân cũng đã biết, đây cũng không phải là biện pháp. Chương 3272, Sơn Vũ. La Quân muốn rất nhiều biện pháp, nhưng đều rất khó áp dụng. Bao quát bắt linh tôn bình dân chờ chút. Bắt linh tôn bình dân cũng không khó. Lặng yên không một tiếng động bắt, miễn cưỡng cũng có thể làm được một số. Nhưng là phạm vi lớn bắt nhiều, khẳng định không được. Càng khó là, không cách nào dùng cái này đến uy hiếp linh tôn cao tầng. Bởi vì La Quân cùng áo đen Tố Trinh không có cách nào đi phá vỡ đối phương lĩnh vực động thiên. Thật uy hiếp, đối phương khẳng định đại hỉ. Đầu tiên là dùng động thiên bao phủ, sau đó đem bọn hắn một làm. Đối với những cái kia bình dân tử vong, bọn họ hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Sau đó còn có thể cực kỳ bi ai khiển trách nhân loại tàn nhẫn, kích thích càng lớn cùng chung mối thù. Ta có biện pháp. La Quân tại trầm tư suy nghĩ bên trong, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn nói cho áo đen Tố Trinh, Thiên Khinh Ca vẫn luôn tại giám thị ta, chỉ cần ta tại hắn trong tầm mắt, hắn tiểu động tác, hắn rất khó phát hiện. Chúng ta tìm một cơ hội, các loại Thiên Khinh Ca tuyên gặp ta thời điểm, ngươi đi bắt những cái kia bình dân. Nhưng là mỗi nhà ngươi đều lưu lại một người không bắt, đồng thời, vì lý do an toàn, ngươi dùng ta đại phổ độ kim quang đem thuần phục, để bọn hắn nghe lệnh làm việc. Chúng ta đem dư luận tạo lên áo đen Tố Trinh nghe xong cũng là vui vẻ, nói ra, biện pháp này ngược lại là có tính khả thi. La Quân nói ra, ý nghĩa nguyên rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng có đánh cược cơ hội. Áo đen Tố Trinh đáp ứng tới. Cái kia đại lôi âm phổ độ pháp, La Quân đã sớm truyền thụ cho áo đen Tố Trinh. Bất quá áo đen Tố Trinh rất ít khi dùng, bây giờ cái này đại lôi âm phổ độ pháp là rất gà mờ. Đối với cao thủ dùng không, nhưng những cái kia tu vi thấp cũng không nhiều lắm tất yếu đi dùng. La Quân cũng không nghĩ tới, cái này thời điểm, đại lôi âm phổ độ pháp ngược lại có thể tạo được tác dụng. Tại ngày thứ hai, áo đen Tố Trinh thì lặng yên rời đi La Quân thân thể. Cho dù cái này kỳ phấn trắng thế giới bên trong canh phòng nghiêm ngặt không gì sánh được, nhưng là áo đen Tố Trinh hóa thành lôi quang, lặng yên giấu ở linh tôn thị vệ trên thân, Thiên Khinh Ca những cao thủ này cũng là không thể nào phát giác. Một khi ẩn tàng đến linh tôn thị vệ trên thân về sau, áo đen Tố Trinh thì lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa, khiến ngoan ngoãn nghe lời. Về sau, áo đen Tố Trinh lại thông qua thị vệ tìm tới một nhóm muốn rời khỏi đại vương cung tạp dịch nhân loại trên thân. Cái kia tạp dịch là phụ trách vận chuyển rau xanh loại thịt, hết thảy 10 tên tạp dịch. 10 tên tạp dịch ra đại vương cung thời điểm ý nguyên bị chặt chẽ điều tra. Điều tra linh tôn bên trong không thiếu thiên vị cảnh cao thủ. Linh tôn đại vương cung thủ vệ chi sông nghiêm, quả thực cũng là biến thái. Mà lại, đại vương cung còn có trận pháp thủ hộ, đây cũng là áo đen Tố Trinh vì cái gì không trực tiếp hóa thành lôi quang rời đi nguyên nhân. Một khi nàng cưỡng ép đột phá trận pháp liền sẽ kinh động đại vương cung cao tầng. Áo đen Tố Trinh ẩn tàng không tính là hoàn mỹ, chủ yếu là nàng tu vi quá cao. Ngày đó vị cảnh linh tôn chỉ cần thêm chút tuần tra liền có thể phát giác ra không ổn. May ra áo đen Tố Trinh thuần phục mấy tên linh tôn thị vệ, lúc này thời điểm, cái kia mấy tên linh tôn thị vệ tới bẩm báo nói nơi nào đó phát hiện chỗ khả nghi. Cao thủ kia liền bị hấp dẫn tới, đối mấy tên tạp dịch nhân loại cũng liền vội vàng cho đi. Rốt cuộc, những thứ này kiểm tra hắn là mỗi ngày tại làm. Mỗi lần đều không có vấn đề gì, cho nên hắn cũng không thế nào để ý đây áo đen Tố Trinh thuận lợi ra đại vương cung, về sau, nàng liền chui vào trên bầu trời một con chim bay trên thân. Sau đó khu động phi điều hướng lên trời đều bên ngoài bay đi. Nơi đây muốn làm sự tình, quả quyết là không thể ở trên trời đều bên trong làm. Toàn bộ thiên đô cũng là bị trận pháp bao phủ, ra ngoài muốn mặc phá trận pháp. Ngày này đều bên trong, chính là liền một con chim bay đều không bay ra được, cũng không bay vào được áo đen Tố Trinh cũng là bay đến trận pháp ở mép mới phát hiện. Rơi vào đường cùng, áo đen Tố Trinh đành phải lại đến thiên đô ra khỏi thành miệng. Chỗ đó cũng có cao thủ đã kiểm tra hướng linh tôn. May ra là, ra khỏi thành phần lớn đều là linh tôn. cũng không thiếu một số quý phụ nhân áo đen. Tố Trinh liếc nhìn phía dưới tìm tới một lượng hào hoa kiệu xa, bên trong có mấy tên quý phụ nhân, nhưng tu vi lại đều rất thấp, không đến hư tiên cảnh. Linh tôn con dân, toàn dân tu pháp, nhưng cũng không thể đều là pháp lực cao thủ. Áo đen Tố Trinh chui vào đi vào, đưa các nàng độ hóa, sau đó thuận lợi ra thiên đô. Hành động đã bắt đầu, áo đen Tố Trinh tâm lý minh bạch, nàng loại này xông ra đi, linh tôn cao tầng khẳng định có thể phát giác được. Nhưng là, nàng như vậy lặng yên rời đi, không xông động trận pháp thì hội trì hoãn bọn họ phát hiện thời gian. Thời gian này cũng là cơ hội. Thiên đô thủ vệ quan cùng đại vương cung thủ vệ quan mỗi ngày đều muốn biết thời gian làm việc trí, bất luận cái gì không giống nhau địa phương đều muốn ghi chép. Cái này bên trong mỗi ngày đều hội có một ít không giống nhau địa phương, lại là một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thiên Khinh Ca cũng là lại khôn khéo, cũng không dễ dàng phát hiện bên trong không thích hợp. Áo đen Tố Trinh thuận lợi ra thiên đô về sau, liền bắt đầu ra tay cầm linh tôn. Nàng dựa theo La Quân chỉ thị, mỗi cái gia đình đều không bắt xong, lưu một cái độ hóa tồn tại. Sau đó lại để cho cái này người đi nhà hàng xóm thông cửa chính là cho áo đen Tố Trinh mở cửa. Mở cửa về sau, áo đen Tố Trinh lại bắt. Một đêm này, áo đen Tố Trinh không có dừng lại. Mà lại, áo đen Tố Trinh đồng thời không chỉ ở một tòa thành thị bắt, mà chính là khắp thế giới bắt. Kể từ đó, linh tôn cao tầng đến thời điểm muốn phong tỏa dư luận cũng không thể nào phong tỏa lên. Nếu là chỉ ở một tòa thành thị, bọn họ liền có thể bao phủ một tòa thành thị. Áo đen Tố Trinh hiệu suất kỳ cao, trong tay lại có La Quân Hắc Động tinh thạch. Bắt linh tôn toàn bộ để vào đến Hắc Động tinh thạch đại trong không gian. Nàng tóm đến làm không biết mệt, trong vòng một đêm bắt chừng 10 vạn linh tôn. Làm xong đây hết thảy về sau, áo đen Tố Trinh liền cấp tốc trở về Thiên Đô. Nàng đã để những cái kia quý phụ nhân ở trên trời đều bên ngoài chờ. Lại nhập thân vào quý phụ nhân trong thân thể, thuận lợi tiến vào Thiên Đô điều tra linh tôn không có khả năng tại quý phụ trên thân cẩn thận đi tìm, mà lại những thứ này quý phụ có chút tu vi tại, cho nên liền không như vậy dễ dàng bị đối phương phát hiện. Tiến vào Thiên Đô về sau, chính là trở về Đại Vương cung. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, nhưng Đại Vương cung cung cửa đóng kín, áo đen Tố Trinh muốn đi vào còn thật không có cách, trừ phi là mạnh mẽ xuống tới. Nàng có chút nôn nóng, bởi vì nàng lo lắng La Quân gặp được ngoài ý muốn. Cho dù nôn nóng, nàng cũng không thể xông vào. Chờ đợi sau một tiếng, trời sáng choang, một vòng hồng nhật theo phía đông dâng lên. Lúc này thời điểm chính là hạ thu thay thế thời khắc, buổi sáng khí hậu vô cùng dễ chịu. Sáng sớm ánh sáng chiếu rọi, cái kia vương cung hai bên cây cối cảnh lá thanh thúy tươi tốt đã đến. Cái này thời điểm, liền lại có hơn trăm danh nhân loại tạp dịch vận chuyển rau xanh nục quả tiến đến. Kỳ phấn trắng trong thế giới, nhân loại tu sĩ cảnh ngộ đều không ra hồn. Phổ thông nhân loại cảnh ngộ thì càng kém, một số việc nặng, công việc bẩn thỉu, khổ hoạt toàn bộ đều là bọn họ đang làm. Mà linh tôn nhóm thì là hưởng thụ hết thảy mỹ hảo. Dù vậy, bọn họ vẫn là muốn ngược đãi nhân loại đại trong vương cung cao thủ, tự nhiên không cần ăn những thứ này phổ thông rau xanh nục quả, nhưng là rất nhiều nhân loại tu sĩ, tu vi kém muốn ăn. Cái kia có nhiều như vậy đan dược cho bọn hắn ăn đâu? Buổi sáng tạp dịch sẽ nhiều hơn một chút, buổi tối rời đi tạp dịch đều là làm một số kết thúc công việc công tác. Sáng nay kiểm tra linh tôn cao thủ hết thảy có 4 tên, bọn họ nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một tên tạp dịch. Trên thực tế, vận chuyển rau xanh nục quả vốn là có thể rất đơn giản, mở một cái hư không chi môn là đủ. Nhưng ở đại trong vương cung, pháp lực vận dụng bị quản khống đến cực nghiêm. Hư không chi môn càng là có nghiêm ngặt quy định, chỉ có cao tầng có thể sử dụng. Quy tắc phía dưới, tạo vật cảnh phía dưới cao thủ đều mở không hư không chi môn, đây cũng là vì phòng ngừa bị nhân loại hoặc lòng dạ khó lường người đến làm một số tiểu động tác. Lần này kiểm tra, áo đen Tố Trinh rất khó làm tiếp ẩn tàng. Những cái kia linh tôn cao thủ đối tạp dịch kiểm tra rất là nghiêm ngặt, mắt thấy như vậy đi xuống, áo đen Tố Trinh liền sẽ bị phát hiện. Tên kia linh tôn cao thủ lấy tay an ủi ở tạp dịch đầu, đang muốn kiểm tra thời điểm, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên vọt tới. Liên từ đối phương bàn tay lui nhập trong thân thể, đồng thời tiến quân thần tốc đến hắn trong ngũ tạng lục phủ, lần ẩn lôi điện phóng ra vô cùng uy áp đến. Cái kia linh tôn cao thủ gọi là xa trời sáng chính là thiên vị cảnh tu vi. Hắn tu vi tuy nhiên không nhiều, nhưng là sao đỡ được áo đen Tố Trinh đâu? Áo đen Tố Trinh là có thể cùng mới ánh chiều vật tay tử tồn tại. Xa trời sáng thần sắc cứng đờ. Còn lại mấy tên cao thủ thấy thế liền hỏi, làm sao? Áo đen Tố Trinh cảnh cáo nói, không muốn chết thì đừng làm sự tình gì đều không có phát sinh. Xa trời sáng như thế nào lại không sợ chết, hắn cưỡng ép trấn định lại, liền đối với còn lại mấy tên đồng liêu nói ra, không có việc gì. Cái kia mấy tên đồng liêu cũng liền không có coi là chuyện to tát. Về sau, áo đen Tố Trinh tại xa trời sáng trong não vực gieo xuống lôi điện ấn ký, cảnh cáo xa trời sáng nghe lời. Theo, áo đen Tố Trinh tìm một tên thị vệ, ẩn tàng thân thể, đồng thời rời đi đại vương cung cung môn. Hết thảy đều là làm lặng yên không một tiếng động. Nàng đều không có để xa trời sáng rời đi cái kia còn lại cao thủ tầm mắt, miễn cho làm cho đối phương sinh nghi. Áo đen Tố Trinh thuận lợi trở lại La Quân Trô ở biệt tự, đồng thời cùng La Quân hợp thể thành công. Một đêm công phu, nguyên bản xem ra không có khả năng kế hoạch thế mà bị áo đen Tố Trinh hoàn thành. Nhưng cũng đừng nhìn áo đen Tố Trinh bình thường giống như xúc động tùy hứng, một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế, tựa như là không có não tử một dạng. Trên thực tế, thật muốn làm việc đến, càng là sống còn thời điểm, nàng tâm tư lại là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. La Quân nhìn đến hắc động trong tinh thạch chúng linh tôn, hắn lúc này mới thở phào một hơi. Giải tất cả sau khi trải qua, La Quân liền nói, lúc này, một bước cuối cùng cũng là bắt Thiên Khinh Ca. Dạng này chúng ta thẻ đánh bạc càng hùng hậu, thẳng thắn đem Lăng Tiền Bối khắc một nửa thân thể cũng cầm về. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này, chỉ sợ bọn họ mặc kệ đi. La Quân nói ra, chúng ta bại lộ về sau, thì coi như bọn họ để cho chúng ta rời đi. Đến đón lấy bọn họ cũng sẽ đem Lăng Tiền Bối khắc một nửa thân thể nghĩ biện pháp giết chết. Ta không thể để cho Lăng Tiền Bối mạo hiểm như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt ta, chỉ mong chúng ta kế hoạch hữu dụng. Muốn là thực sự vô dụng, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Sự kiện này, chúng ta nhất định phải nhanh đi hoàn thành. Bởi vì rất nhanh Thiên Khinh Ca liền sẽ phát giác không ổn. La Quân nói ra, ta biết. Áo đen Tố Trinh lại nói, đúng, ta đi một đêm này, ngươi nơi này xảy ra chuyện gì sao? La Quân nói ra, có phát sinh một việc, rất kỳ quái sự tình. Áo đen Tố Trinh nói, ồ. La Quân nói ra, Thiên Khinh Ca hướng ta trong lúc vô tình lộ ra một việc, hắn nói bọn họ phát hiện thiên nặng trong tòa tháp có một tầng tháp có thể liệu thương. Bây giờ, Long Vệ Công, Thần Bảo, Sở Sơn đều ở nơi này liệu thương. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nói ra, hắn là đang thử thăm dò ngươi, nếu như ngươi chạy tới, đã nói lên ngươi là La Quân. La Quân nói ra, không sai. Nhưng ta buồn bực nhất là, như thế ngu xuẩn kế hoạch, hắn cho là ta sẽ lên làm sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đại khái vẫn là tại nhìn ngươi thần sắc phản ứng a, hắn bệnh đa nghi đại khái là dậy vò đến hắn ngủ không yên. Chương 3273, đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng. Đây chính là La Quân trước mắt ý nghĩ. La Quân cũng có nghĩ qua để áo đen Tố Trinh rời đi trước ý nghĩ, chỉ là vậy căn bản không thể thực hiện. Ra vào Đại Vương cung, cái này là có thể tìm tới cơ hội. Ra vào Thiên Đô, đây cũng là có thể thừa dịp. Nhưng muốn gia nhập Kỷ Phấn Trăng thế giới, vậy liền không dễ dàng. Ra vào Kỷ Phấn Trăng thế giới là bị nghiêm ngặt quản chế cùng hạn chế. Chỉ có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người mới có thể ra vào Kỷ Phấn Trăng thế giới đồng thời, Thiên Khinh Ca tại gần nhất trong khoảng thời gian này co vào chiến tuyến. Căn bản lại không có phái người ra Kỷ Phấn Trăng thế giới. Hắn vì chính là muốn đến cái bắt rùa trong hũ. Cũng là biết Thiên Châu bên này sẽ nghĩ biện pháp khiến người ta trà trộn vào đến, cho nên hắn thẳng thắn đình chỉ tới lui. Dạng này, đối phương cũng liền không có cơ hội tiến đến. Nếu như tiến đến, liền không có cơ hội ra ngoài. Tiếp đó, La Quân chính là muốn bắt lấy Thiên Khinh Ca. Ra bất ngờ bắt lấy. Chỉ cần khoảng cách Thiên Khinh Ca đầy đủ gần, liền có thể để Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên Trưởng lão đều phản ứng không kịp. Rất nhanh, La Quân liền chờ đến cơ hội này. Trưa hôm đó, Thiên Khinh Ca thì triệu kiến La Quân. La Quân lập tức rất là vui vẻ chạy tới gặp Thiên Khinh Ca. Vẫn là tại Thần Thánh Nghị Sự trong các. La Quân thông qua hư không chi môn đi thẳng tới Thần Thánh Nghị Sự trong các. Nghị sự trong các có Thiên Khinh Ca, Long Thiên Tuyệt, còn có Bách Tiên Trưởng lão. La Quân hành lễ. Sau đó, đứng dậy. Thiên Khinh Ca liền nói ra, gần nhất chúng ta thương lượng một phen, Huyết Trung Ngọc, ngươi xác định ngươi có thể đi cùng La Quân muốn tới Thiên Phách Hàn Lộ sao? Nếu như ngươi có lòng tin, chúng ta có thể cho ngươi đi qua một chuyến. La Quân kinh sợ nói ra, hồi bẩm bệ hạ, trưởng lão, đại nhân, tiểu nhân không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là có lòng tin đi thử một lần mà thôi. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra, ngươi không biết một đi không trở lại a. La Quân nói ra, cái kia làm sao có thể? Tiểu nhân trong đầu còn có Phương lão lưu lại ấn ký đây. Thiên Khinh Ca nói ra, cũng thế, ta tin rằng ngươi cũng sẽ không như thế làm. Vậy thì tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút, lập tức liền chuẩn bị lên đường đi. Nhanh như vậy? La Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Khinh Ca nói ra, thiên nặng trong tháp liệu thường khôi phục quá chậm, chúng ta đợi không kịp. Không thể một mực như thế cùng Thiên Châu mang xuống. Dù sao một nửa Trần Lăng thân thể, bọn họ đến cũng vô dụng. Cớ sao mà không làm đâu? La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Thiên Khinh Ca lần nữa đi vào La Quân trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, vẻ mặt ôn hòa nói ra, chuyện này nếu là hoàn thành, như vậy ngươi chính là đế quốc đại công thần. Trong chốc ngắn này, La Quân trực tiếp xuất thủ. Hắn không biết trong này đến cùng ẩn tàng cái dạng gì bấy dập, nhưng là Thiên Khinh Ca đã gần trong gang tấc. Lúc này, Thiên Khinh Ca loại này lời nói dối, La Quân là một cái dấu chấm câu cũng không tin. Thiên Khinh Ca là đang phát ra một cái tín hiệu, kia chính là ta muốn động thủ. Thiên Khinh Ca bên này là không thể nào để cho mình rời đi điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. La Quân đại tay vừa lộn, liền đem Thiên Khinh Ca cổ tay bắt lấy, thuận thế kéo một cái, liền bóp lấy Thiên Khinh Ca vị trí hiểm yếu. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên Trưởng lão khi nhìn đến La Quân làm ra loại này cử động lúc, bọn họ chẳng những không có thất sắc, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia Bách Tiên Trưởng lão đại hỉ, nhất chỉ La Quân, lệ cười nói, "Tốt, tốt, ngươi quả nhiên không phải Huyết Trung Ngọc. Nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi chính là La Quân a." Long Thiên Tuyệt cũng cười lạnh, hắn nói ra, "Người đều nói La Quân ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, thông minh vô song, hiện tại xem ra, cũng bất quá là ngu xuẩn một cái. Ngươi cho rằng, ngươi trô bắt thì thật sự là nhẹ ca sao?" La Quân tại động thủ trong nháy mắt thực thì dĩ nhiên minh bạch, trước mắt cái này Thiên Khinh Ca là cái hàng giả. Hắn kiểm tra cái này đồ giả mạo thân thể, căn bản cũng không có nhiều ít tu vi. Tranh thức Thiên Khinh Ca cho dù thụ thương, nhưng bên trong tại thế giới quy tắc chờ một chút, vậy cũng là hạo hãn vô biên. La Quân đem Thiên Khinh Ca bung ra, hắn thần sắc ý nguyên tự nhiên. Cái kia giả mạo Thiên Khinh Ca chậm rãi xử lý quần áo, sau đó đi đến Long Thiên Tuyệt bên người, tiếp lấy quay người đối mặt La Quân. "Ngươi thật sự là La Quân?" Giả Thiên Khinh Ca hỏi. La Quân hỏi ngược lại, "Ngươi là tình huống như thế nào?" Cái kia giả Thiên Khinh Ca nói ra, "Ta bản thể tại Phương Tiên Sinh Ngũ Cực bên trong ngọn Thánh Sơn tu dưỡng. Ở chỗ này bất quá là một tôn phổ thông khối lỗ, nhưng ta dấu ấn tinh thần ở trong đầu hắn, cho nên ngươi có thể nói là một mực tại đối mặt ta." "Thì ra là thế." La Quân nói ra. Thiên Khinh Ca nói ra, "Như vậy, ngươi bây giờ có thể trả lời ta, ngươi là có hay không thật sự là La Quân?" La Quân nói ra, "Đúng, ta đương nhiên là La Quân." Cái này một cái chớp mắt, hắn pháp lực tuôn ra động. Sau đó, hắn bộ mặt bắt đầu biến hóa. Mặt kia phía trên da lông bắt đầu chốc ra, rất nhanh, hắn thì khôi phục lại bản thể bộ dáng. Hắn trên thân khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên Trưởng lão cảm thấy hoan hỉ. Giờ này khắc này, bọn họ đều không có gấp động thủ, bởi vì La Quân đã là cá trong chậu. Thiên Khinh Ca nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, "Ta gần đây rốt cục nghĩ rõ ràng một vấn đề." La Quân nói ra, "Thật sao?" Thiên Khinh Ca nói ra, "Cái kia chính là trước đó, ta vẫn cho rằng Hiên Chính Hạo sẽ không như thế làm. Ngươi không thể nào là La Quân. Nhưng về sau, ta nghĩ rõ ràng, ta làm chuyện bậy chính là, đối thủ của ta thực không phải Hiên Chính Hạo, mà chính là ngươi, La Quân. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng ngươi chỉ là vũ trụ đại đế khôi lỗ, cho rằng ngươi vận khí rất tốt. nhưng là trên thực tế ngươi trí tuệ chỉ sợ không tại ta, không kém Hiên Chính Hạo. Trên thực tế chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. La Quân Tử Tốn nói, đa tạ cất nhắc. Thiên Khinh Ca nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Trần Lăng một nửa thân thể tại ngươi trên thân đi, ngươi luyện hóa lôi phân tử là Bạch Tố Trinh hóa đi ra. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, như vậy ngươi lại là như thế nào nghĩ thông vấn đề này? Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói ra, đây chính là ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi cho Phương Tiên Sinh tránh thức vong linh chi diễm. Phương Tiên Sinh nghiên cứu cái kia vong linh chi diễm rất lâu, phát hiện cho dù là lấy huyết trung ngọc tu vi thật sự, cùng vong linh chi diễm lực lượng muốn luyện hóa Trần Lăng, cái kia cũng cần thời gian rất lâu. Có thể ngươi tại trước mặt chúng ta mới luyện hóa bao lâu thời gian? La Quân nao nao. Sau đó, hắn lộ ra có chút bất đắc dĩ, nói ra, nhìn đến cái này thật là ta vấn đề. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi bây giờ tựa hồ tính trước kỹ càng. Để ta đoán một chút, ngươi nhất định làm tay chân. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chẳng lẽ trước mắt La Quân là khôi lỗ chi thân? Thiên Khinh Ca lắc đầu, nói ra, không có khả năng, hắn khôi lỗ chi thân không có như vậy cao tu vi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định trong bóng tối để Bạch Tố Trinh đi bắt chúng ta rất nhiều phổ thông con dân. La Quân đồng tử bắt đầu co vào. Không phải là bởi vì Thiên Khinh Ca đoán chúng hắn kế hoa, mà chính là Thiên Khinh Ca y nguyên ngữ điệu nhẹ nhõm. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão nghe vậy thì là rõ ràng buông lỏng một hơi. Thiên Khinh Ca nhìn chăm chú La Quân, tiếp tục nói, La Quân, ta nghiên cứu qua ngươi. Ngươi từng tại Kỷ Phấn Trăng thế giới phá vỡ chúng ta đã từng chính quyền. Ngươi có một loại thuật pháp, có thể độ hóa nhân tâm. Ngươi nhất định lấy ngươi cái kia tà thuật độ hóa không ít chúng ta bình dân. Trong tay ngươi bình dân nơi này, ngươi lưu xuống không ít ấn ký. Cho dù chúng ta lấy lĩnh vực đưa ngươi bao phủ, nhưng rất nhiều nội bộ tin tức, ngươi đều có thể nghĩ biện pháp truyền ra ngoài. Dùng hiện đại hóa thiết bị lan truyền tin tức, sử dụng pháp thuật lan truyền tin tức. Bởi vì chúng ta phải nhanh chóng bắt ngươi, có chút khó. Ngươi muốn tạo ra dư luận, để cho chúng ta dân chúng biết chúng ta căn bản không quan tâm bọn họ chết sống, đúng hay không? Cứ như vậy, chúng ta hội mất đi dân chúng tín ngưỡng, chiến lược đem về giảm bớt đi nhiều. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Khinh Ca chợt cười to, nói ra, thế nhưng là, La Quân, trên một điểm này, ta nhất định phải nói, ngươi quá trẻ con. Đừng nói ngươi thi triển tà thuật, cho dù ngươi không có thi triển tà thuật, chúng ta cũng có thể nói cho dân chúng, những người kia là bị ngươi thi triển tà thuật. Sau đó có lẽ sẽ phiền toái một chút, nhưng chúng ta nhất định có thể đem tình thế chìm xuống, đồng thời còn có thể tuyên truyền nhân loại các ngươi tàn nhẫn cùng tà ác. Kể từ đó, Long Thiên Tuyệt nói ra, chúng ta con dân đem về càng thêm đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bách Tiên trưởng lão cũng nói, không sai. La Quân không nói một lời. Thiên Khinh Ca hơi hơi thở dài, nói ra, nhìn đến, ta muốn thu hồi ta vừa mới lời nói. Ngươi trí tuệ, cùng ta, cùng Hiên Chính Hạo so ra, vẫn là kém rất nhiều. La Quân ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Thiên Khinh Ca, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, có lẽ à, ngươi trí tuệ, ta xác thực so ra kém. Chỉ bất quá, có một số việc cũng sẽ không như lời ngươi nói như vậy hời hợt. Lúc này, còn không cắt đứt. Cho nên ta còn không muốn đem sự tình làm tuyệt, nếu như các ngươi khăng khăng không để ý các ngươi 100.000 con dân chết sống, như vậy rất nhiều hình ảnh sẽ bị ta khắc lục xuống tới. Ta sẽ đem bọn hắn hết sức đưa ra ngoài. Những con dân này, ta sẽ giết một nửa, lưu một nửa. Mặc cho ngươi nói ta thi triển cái gì tà thuật, nhưng hình ảnh hội nói cho dân chúng, ta cái này con người chỉ là muốn đơn giản cầu một đầu sinh lộ, nhưng các ngươi lại không để ý bọn họ chết sống. Hình ảnh sẽ ở thời gian nhanh nhất thông qua các ngươi hiện đại mạng lưới truyền ra ngoài, các ngươi pháp lực thông thiên, nhưng cũng không cách nào tại thời gian nhanh nhất đem tất cả mạng lưới đóng lại. Ta tại trong từng cái thành thị đều lưu lại một chút độ hóa người, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền đến bốn phương tám hướng. Còn có, trong tay của ta hội lưu lại mấy chục ngàn người sống sót, bọn họ hội tận mắt chứng kiến các ngươi tàn nhẫn. Đây hết thảy, ngươi xác định các ngươi thật có thể không quan tâm sao? Nếu như các ngươi thật xác định không quan tâm, muốn động thủ, như vậy có thể, chúng ta thì mỗi người hành sự đi. Tại La Quân vừa nói, áo đen Tố Trinh đã dập tắt mới ánh chiều tại hắn trong não vực lưu lại tinh thần bom. Tại La Quân nói dứt lời về sau, Thiên Khinh Ca, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão liền đều trầm mặc đi xuống. Rất hiển nhiên, La Quân chiêu này kế sách cũng rất là độc ác. Có một số việc làm được, nhưng lại tuyệt không thể đem ra công khai. Long Thiên Tuyệt nhìn một chút Bách Tiên trưởng lão, lại nhìn một chút Thiên Khinh Ca. Hắn cảm thấy mình bước lên không nổi cái này mạo hiểm. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại như thế nào cam tâm để La Quân đào tàu đâu? Thiên Khinh Ca trầm mặc sau một lúc lâu, hướng Long Thiên Tuyệt nói ra, "Bệ hạ, ngài cùng trưởng lão cũng không biết chuyện này. Hết thảy đều là đế quốc bên trong tàn bạo quý tộc sở hạ quyết đoán. Ngài chính đang bế quan. Đối với sự tình về sau, bệ hạ ngài lôi đỉnh tức giận, nộ trảm tàn bạo quý tộc, lại cả nước tưởng niệm. Như thế, thì sự phẫn nộ của dân chúng có thể bình, thì dân tâm y nguyên có thể được." La Quân thân thể đột nhiên run lên. Chương 3274, đại đảo ngược. La Quân lúc này thời điểm cũng đã biết, chính mình trước đó suy nghĩ vẫn là không thành thục một số. Hắn không phải không biết cái này trúng gió hiểm, cũng biết chuyện này xác suất thành công không cao. Nhưng hắn không có cách, chỉ có thể thử một lần. Kết quả, Thiên Khinh Ca ứng đối so hắn tưởng tượng còn nham hiểm hơn cùng hoàn mỹ đến cái này thời điểm, La Quân cũng đã biết, đối phương là nói cái gì cũng không biết buông tha mình. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, nhìn đến, 100.000 linh tôn con dân tại trong lòng các ngươi, tuyệt không trọng yếu. Thiên Khinh Ca nhạt lạnh nhìn lấy La Quân, nói ra, chúng ta coi trọng là linh tôn truyền thừa cùng hương hỏa, 100.000 con dân chết đáng tiếc, nhưng chúng ta truyền thừa không biết bị hao tổn. Mà ngươi còn sống, đế quốc chúng ta đem đứng trước không gì sánh kịp nguy cơ. Ngươi cần phải minh bạch, chỉ cần ngươi đến chúng ta trên địa bàn, vì giết chết ngươi, mặc kệ là cái gì đại giới, chúng ta đều nguyện ý nỗ lực. Áo đen Tố Trinh vẫn luôn đang nghe. Lúc này, nàng liền đối với La Quân nói ra, đã là như thế, liền đem những cái kia linh tôn toàn bộ giết chết, sau đó đánh nhau chết sống đi. chúng ta chưa hẳn thì không có cơ hội lao ra. La Quân nhìn chăm chú Thiên Khinh Ca, hắn từng chữ nói ra, quả nhiên là lòng độc các ruột, chính là muốn ta đến giết hại ngươi cái này 100.000 linh tôn, cũng thấy không đành lòng. Các ngươi lại có thể mắt cũng không nháy. Ta không nguyện ý giết hại, nhưng đã các ngươi có giết ta nhẫn tâm, ta như lại không giết bọn hắn quyết đoán, chẳng phải là bảo các ngươi xem nhẹ. Long Thiên Tuyệt, Thiên Khinh Ca, Bách Tiên trưởng lão nghe nói La Quân lời nói, lại là mắt cũng không chớp cái nào. Bọn họ nhìn lấy La Quân, chờ đợi La Quân giết hại. La Quân lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn bỗng nhiên liền tóm lấy hắc động tinh thạch. Cái kia 100.000 linh tôn ngay tại hắc động trong tinh thạch. Trên thực tế, La Quân không biết thì như vậy giết hại. Vừa mới cho chuyện, La Quân đã để những thứ này linh tôn con dân nghe đến. Lúc này, hắn liền định đem những thứ này linh tôn con dân giết một nhóm lớn, ném một nhóm lớn ra ngoài, sau đó thừa dịp loạn thoát đi. Hắn muốn tại những thứ này linh tôn con dân bên trong để xuống vong linh chi diễm, hình thành một loại phong lưu hiệu ứng, giẫm đạp chờ chút. Bất quá, những thứ này hiệu quả cũng không lớn. Trong khoảnh khắc đó, đối phương hoàn toàn có thể đem những cái kia con dân toàn bộ phong ấn tại lĩnh vực bên trong. Tóm lại, tại đối phương không thèm để ý con dân chết sống về sau, La Quân bên này không có một chút ưu thế. Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão đã chuẩn bị tốt động thủ. Cùng lúc đó, hư không chi môn tại cái này thần thánh nghị sự trong các bắt đầu bốn phía mở ra. Hết thảy bốn đạo môn. Đệ nhất đạo môn bên trong đi ra ngoài là Mới Ánh Triều. Đạo thứ hai trong môn đi ra ngoài là áo bào trắng trưởng lão, liền phá thiên đạo thứ ba trong môn đi ra ngoài là Về Núi Tam lão. Về núi hết thảy có tứ lão, nhưng bên trong Sở Sơn đã cùng Long Vệ Công, Thần Bào đại nhân cùng một chỗ bản thân bị trọng thương. Cái này Về Núi Tam lão bên trong, lão đại Sở Mưa vừa tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Lão nhị Sở Tên tạo vật cảnh bắt trọng. Lão tam Sở Hà tạo vật cảnh thất trọng. Đạo thứ tư trong môn đi ra thì là Vân Không trưởng lão. Long Thiên Tuyệt dẫn tới tất cả đều là đế quốc cao thủ tinh nhuệ, mà lại đều là tuyệt đối tâm phúc. Đến mức những cái kia chụp tới, cùng tu vi thấp một số thành chủ chờ một chút, một mực không có gọi đến. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Như thế rất nhiều tinh nhuệ chi lực tiếp cận, chính là nữ hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, cũng phải mệnh chết ở đây. La Quân cùng áo đen Tố Trinh vốn là còn liều mạng quyết tâm, nhưng cái này thời điểm, bọn họ tâm đã triệt để lạnh đi xuống. La Quân đắng chát đối áo đen Tố Trinh nói ra, "Tố Tố, thật xin lỗi, cuối cùng vẫn là ta hại ngươi. Bất quá cũng không muốn tuyệt vọng, đợi chút nữa ta vận chuyển đại số mệnh chi thuật, dẫn bạo số mệnh kiếp hỏa, ngươi vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp thừa cơ chạy đi." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Lan, ngươi khác nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Hôm nay phải chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng một chỗ sống." Nàng ý chí rất kiên quyết. La Quân cũng liền bất đắc dĩ, hắn biết chính mình là sửa đổi không nàng quyết định. "Tốt, tốt, tốt." La Quân nói ra, "Hôm nay hai người chúng ta cùng nhau chịu chết, cũng là một kiện chuyện tốt." Trong mắt của hắn trong nháy mắt này tuôn ra làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Cho dù thân ở ma quật, tử thân ở bên, hắn cũng sẽ không như vậy nhận sợ, chính là muốn huyết chiến đến cùng. Tại cái này địa phương, cũng không có khả năng có thể cứu Việt Minh. Cho dù là Hiên Chính Hạo mang theo Trương Đạo Lăng, Thiên Phi đích thân đến, cái kia cũng bất quá là nhiều đưa mấy cái mạng người. Cho nên dưới mắt, La Quân chỉ có thể lựa chọn. Oanh oanh liệt liệt chết. Long Thiên Tuyệt thân là hoàng đế bệ hạ, giờ phút này đã xuyên qua kim sắc áo dài, đầu đội tử kim vương quan. Hắn đứng tại vị trí cao nhất, nhất chỉ La Quân, nói: "Chư vị khanh gia, hôm nay chúng ta nên đón cơ hội tốt nhất. Nay tặc chính là vũ trụ đại đế lưu lại thiên mệnh chi vương, chỉ cần hắn vừa chết thì đại biểu địa cầu khí số đã hết. Đế quốc thành bại, hôm nay thì ở lần hành động này." Chư khanh nhà nghe bản hoàng mệnh lệnh, bố trận. "Giống." Các cao thủ theo tiếng, sau đó bọn họ bố trí xuống các loại lĩnh vực động thiên. La Quân không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc này thời điểm rất nhiều động tác đều là phí công. Chư cao thủ cấp tốc xuất thủ, trong lúc nhất thời, vô số trọng lĩnh vực bao phủ xuống. Bốn phía thế giới biến thành vô biên vô hạn, lại có vô số chói lọi nhan sắc. Vô cùng không gian, thời gian lực lượng ở bên trong tràn ngập. Lần này xuống tới, La Quân tu vi lại cao hơn, cũng là mơ tưởng hướng giết ra ngoài. Phá nhất trong quan, còn lại cao thủ bình chướng lại hội trong nháy mắt hình thành. Phá một cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ lĩnh vực cũng không dễ dàng, lần này có tới 10 tầng hai bên lĩnh vực bao phủ, cái kia chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giết một cái, liền coi như kiếm lợi một cái. La Quân trong tay xuất hiện thành phong kiếm. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng. Mới Ánh Chiều ánh mắt bình thản đại chiến, hết sức căng thẳng. Cái này chính là La Quân cuộc đời gặp phải mạnh nhất chiến đấu, nhiều như thế cao thủ như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, La Quân đã có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thế mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Cái kia Thiên Khinh Ca bỗng nhiên cau mày một cái, đồng thời ồ một tiếng. Cùng lúc đó, Mới Ánh Chiều cũng là nhíu mày. "Ừm." Long Thiên Tuyệt cảm thấy kỳ quái. Giữa sân, một bóng người bỗng nhiên lóe qua, đạo nhân ảnh kia lại là theo Mới Ánh Chiều trong tay áo bay ra ngoài. Một giây sau, mọi người thì thấy rõ ràng giữa sân bộ dáng. Nói cho đúng, đó cũng không phải một người, mà chính là một tên linh tôn. Hắn là Về Núi Tứ Lao bên trong lao tứ, tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, Sở Sơn. Giữa sân giả Thiên Khinh Ca sắc mặt phát run, hắn chỉ hướng Sở Sơn, nói: "Sở lão, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta động thủ?" Về Núi Tứ Lao bên trong lão đại Sở Mưa vừa, còn có lão nhị Sở Tên, còn có lão tam Sở Hà nhìn thấy Sở Sơn liền đều là hoan hỉ. Bọn họ cảm nhận được Sở Sơn trên thân khí tức cường đại. Sở Mưa vừa nói: "Lão tứ, ngươi vết thương lành." Sở Sơn sắc mặt lãnh đạm, hắn căn bản không để ý tới Sở Mưa vừa, mà chính là đi vào La Quân trước mặt. La Quân cũng cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Hắn nhìn chăm chú Sở Sơn, bỗng nhiên vui mừng không thôi nói ra: "Đại ca." Cái kia Sở Sơn lúc này mới hướng La Quân mỉm cười, sau đó, hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Vỏ ngoài bong ra từng mảng, bộ mặt cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, hắn thì khôi phục bản thể. Lâm Phong. Hắn cũng là Lâm Phong. Lâm Phong theo cái kia Giả Thiên Khinh Ca từ tốn nói, bên trong tình huống, ngươi làm là rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên Tuyệt hỏi Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca đắng chắc không gì sánh được, hắn nói ra, hồi bẩm bệ hạ, vừa mới, ngay tại Phương Tiên Sinh ngũ cực bên trong ngọn Thánh Sơn, Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, ta bản thể, còn có Lão Hoàng gia cùng thần bảo không có một tia sức hoàn thủ. Hiện tại, ta bản thể, còn có thần bảo cùng Lão Hoàng gia đều trong tay hắn phòng bị tu di bên trong. Hắn nếu là muốn chúng ta chết, chỉ cần một cái nháy mắt. Mới ánh chiều sắc mặt tâm nặng, hắn chứng thực Lâm Phong thuyết pháp, hướng Long Thiên Tuyệt nói ra, không sai, xác thực như thế. Nhà ta lão tứ đâu? Cái kia Sở Mưa vừa bỗng nhiên giận dữ, đồng thời nhìn hằm hằm Lâm Phong. Chết. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn đón đến, tiếp tục bổ đao, nói ra, có thể nói là bị ta thân thủ giết chết. Ta giết ngươi. Sở Mưa vừa, Sở Hà, Sở Tiên Tam huynh đệ bi phẫn gần chết. Đến nha, mọi người cùng nhau chết. Lâm Phong cười lạnh, hắn nhìn chung quanh mọi người tại đây, nói ra, các ngươi chỉ muốn động thủ, hôm nay thì ngọc đá cùng vỡ. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, Long Thiên Tuyệt, Thiên Kinh Ca, cái này Linh Tôn Bình dân chết, các ngươi không có gì đáng tiếc. Chỉ là các ngươi cái này ba cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ nếu là cũng phải bồi cùng chết, không biết các ngươi không nỡ bỏ được. Thiên Kinh Ca, ngươi nếu là muốn chết, cứ việc nói thẳng. Nguyện vọng này, chúng ta là có thể thỏa mãn. Giờ phút này, La Quân thoải mái cực kỳ. Cái này quả nhiên là núi nghèo thủy tuyệt nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn a. Thật sự là vạn vạn nghĩ không ra, đại ca hội ở thời điểm này cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Cái kia Giả Thiên Khinh Ca giờ phút này thân thể mặc dù là giả, nhưng ý chí, tư tưởng nhưng đều là đến từ chính thức Thiên Khinh Ca. Long Thiên Tuyệt trầm mặc đi xuống. Thiên Khinh Ca đau thương cười một tiếng, nói, "Bệ hạ, lấy thuộc hạ chi mệnh, Lao Hoàng gia còn có thần bảo chi mệnh đến đổi La Quân cùng Lâm Phong, cùng Trần Lăng mệnh, cuộc làm ăn này ngược lại là có lời. Còn mời bệ hạ hạ lệnh, thì toàn bộ chu sát đi. Chúng ta đều đã bản thân bị trọng thương, vốn là lại làm khó đế quốc hiệu mệnh. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Có cốt khí." La Quân giơ ngón tay cái lên. Hắn nhìn chăm chú cái kia Long Thiên Tuyệt, nói, "Hoàng đế bệ hạ, chúng ta sinh tử liền đều tại ngươi một ý niệm. Muốn động thủ, chúng ta thì động thủ đi. Đại ca, chỉ cần bọn họ động thủ, ngươi bóp chết bọn họ. Ta bóp chết cái kia 100.000 linh tôn bách tính. Hôm nay, chúng ta liền cũng coi là bị chết đủ vốn." Lâm Phong mỉm cười, sau đó liền quát to, "Tốt." Hắn theo còn nói thêm, "Tam đệ, huynh đệ chúng ta năm đó thì cho phép phía dưới lời thề, họa phúc cùng, sinh tử cùng đi. Trong những năm này, ngươi chưa từng phụ qua đại ca. Đại ca cũng coi như còn không có phụ ngươi. Hôm nay huynh đệ chúng ta chính là cùng chết, cái kia cũng coi là một kiện không tệ sự tình. Ta một mực chờ đợi, ta liền biết ngươi sẽ đến." La Quân cười ha ha, nói, "Sung sướng sung sướng. Chỉ là đáng tiếc, nơi đây không tiểu, nếu là lại có tiểu, liền thì càng tốt hơn." Cái kia một đám linh tôn cao thủ gặp tình này hình, đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng cái này thời điểm, ai cũng không dám hô to một tiếng giết. Bởi vì một tiếng này giết tốt hô, nhưng hậu quả quả thực là nghiêm trọng. Cái này hậu quả, bọn họ người nào nhận gánh chịu nổi. Quyết định này, cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ có thể phía dưới. Long Thiên Tuyệt sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt của hắn đến mới ánh chiều cùng Bách Tiên trưởng lão trên thân. "Trưởng lão, tiên sinh." Long Thiên Tuyệt nói ra. Hắn quả thực là không đành lòng. Cái này bên trong, riêng là Thiên Kinh Ca. Hắn cảm thấy đế quốc không thể không có Thiên Kinh Ca. Mới ánh chiều thở dài một hơi, nói ra, người có thể lại giết, nhưng bọn hắn chết thì lại không có cơ hội sống. Chương 3275, trở về nhà. Long Thiên Tuyệt lúc này cảm thấy rất là khó xử. Trước mắt La Quân, Lâm Phong đều là Thiên Châu trung kiên lực lượng. Hắn còn biết, Bạch Tố Trinh cũng nhất định tại La Quân trên thân. Chỉ cần đem bọn hắn giết, lại thuận đường đem Trần Lam diệt. Như vậy, Thiên Châu sẽ là bọn họ vật trong bàn tay. Thế nhưng là, hắn thật có thể không để ý Thiên Kinh Ca, lão hoàng gia Long Vệ Công còn có thần bảo chết sống sao? Những cái kia bình dân chết sống có thể không quan tâm, có thể lường gạt. Nhưng trước mắt còn có nhiều như thế đồng liêu đang nhìn. Bọn họ là lường gạt không? Có thể, buông tha những thứ này người trở về. Thiên Kinh Ca bọn họ thương thế y nguyên không thể phục hồi như cũ, bọn họ chiến đấu lực vẫn là không chiếm được bổ túc. Long Thiên Tuyệt khó có thể quyết đoán. Mới ánh chiều thì là cho thấy thái độ, muốn cứu người. Cái này thời điểm, hắn làm vì đế quốc này tu vi cao nhất người, hắn thái độ cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn nói không cứu, như vậy hắn liền sẽ mất đi phía dưới cao thủ ủng hộ. Mới ánh chiều là thông minh, dù sao hắn chỉ đề nghị đến thời điểm làm quyết định vẫn là ngươi Long Thiên Tuyệt. Ngươi cái này bệ hạ nói không cứu, vậy ta cũng không thể tránh được. Bách Tiên trưởng lão thì là đối Long Thiên Tuyệt nói ra bệ hạ, chúng ta toàn bằng ngài đến cân nhắc quyết định. Thiên Khinh Ca lúc này thời điểm lại mở miệng, hắn nói ra bệ hạ, ta có nhất pháp. Ồ. Long Thiên Tuyệt nhìn về phía Thiên Khinh Ca, hắn tiếp mà nói rằng các ngươi tuyệt không thể hy sinh. Thiên Khinh Ca nói ra chúng ta có thể cho bọn họ giao về máu rơi còn có thiên phách hàn lộ, làm hồi báo, chúng ta liền bỏ qua bọn họ những thứ này người, bao quát Trần Lăng khác một nửa thân thể. Hết thảy đều để xuống, chúng ta một lần nữa ra chiêu. Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên. Như thế như vậy, hắn ngược lại là cảm thấy có thể tiếp nhận. Sau đó, Long Thiên Tuyệt liền hướng La Quân cùng Lâm Phong nói ra chúng ta con dân, các ngươi muốn thả. Các ngươi, chúng ta cũng có thể thả. Nhưng là, thiên phách hàn lộ, còn có máu rơi, phù phong, hệ thản, Long Quyên các ngươi nhất định phải giao tới. Không phải vậy lời nói, cái kêu bản hoàng cũng chỉ đành lựa chọn cá chết rách lưới. Đây là bản hoàng danh giới cuối cùng. La Quân cùng Lâm Phong nhìn nhau, sau đó, La Quân đối Long Thiên Tuyệt nói ra máu rơi không tại ta trên tay, thiên phách hàn lộ cũng không tại ta trên tay. Ta làm không quyết định này, nhưng ta có thể đi trở về cùng hoàng thượng nói chuyện. Ngươi trở về. Long Thiên Tuyệt nói ra. Thiên Khinh Ca nói ra có thể cho hắn trở về, bất quá, Bạch Tố Trinh nhất định muốn lưu lại. Hắn biết rõ, La Quân làm sao cũng sẽ không mặc kệ chính mình đại ca, còn có Bạch Tố Trinh sinh tử. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm một lát, sau đó nói tốt, La Quân, bản hoàng có thể thả ngươi trở về. La Quân suy nghĩ một lát, sau đó nói 100.000 linh tôn con dân có thể thả, thiên phách hàn lộ, máu rơi, long quên, hệ thản đều có thể thả. Nhưng là ta còn có cái yêu cầu, cái kia chính là Trần Lăng một nửa thân thể muốn cho ta. Còn có cái kia còn lại vong linh tộc con dân, cũng phải cho ta cùng nhau mang đi. Long Thiên Tuyệt đồng thời không làm thêm do dự, mà chính là nói ra có thể. La Quân ngay sau đó liền thì lưu lại áo đen Tố Trinh đồng thời, cái kia 100.000 linh tôn con dân cũng bị La Quân lưu cho áo đen Tố Trinh. Bọn họ muốn lưu tại trại địch, tự nhiên tất cả đòn sát thủ đều muốn cho bọn hắn. La Quân thuận lợi rời đi kỵ phấn trắng thế giới, về sau liền trực tiếp trở lại về Thiên Châu. Thiên Châu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh đã âm thầm ẩn chứa mãnh liệt dao động. Trời xanh thăm thẳm, La Quân đi thẳng tới Đại Khang Hoàng Thành, sau đó tiến vào đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo thương thế đã sớm toàn tốt, hắn cấp tốc tiếp kiến La Quân. Làm sao? Hiên Chính Hạo tại tinh bích trong phòng hỏi La Quân. La Quân lập tức đem lúc này toàn bộ tình huống hợp bàn đỡ ra. Hiên Chính Hạo cũng là thông khoái, nói ra nếu là dạng này, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Chuẩn bị tốt làm giao dịch đi. Thiên Phách Hàn Lộ có thể cho, nhưng không thể cho hết. Đầy đủ mấy người bọn hắn phục hồi như cũ thương thế liền có thể. La Quân vội vàng nói tạ. Hiên Chính Hạo không vui nói cái này còn nói với ta cảm ơn, có phải hay không quá khách khí? Lại nói, chúng ta bản ý chính là muốn cứu môn chủ. Ngày đó Phách Hàn Lộ cùng máu rơi những thứ này người đều là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Lần này, La Quân bên này cùng Linh Tôn bên này làm giao dịch, song phương đều vô cùng thành tâm. Chính là ở trên trời châu bên ngoài làm giao dịch, cũng thật sự là bởi vì Linh Tôn quá mạnh. Hiên Chính Hạo bên này cũng không dám đi kỵ phấn trắng thế giới bên trong làm giao dịch. Mới ánh chiều tự mình kiểm tra Thiên Phách Hàn Lộ, tiếp nhận máu rơi, phù phong, hệ thản, long quên bọn người chết. Sau đó Lâm Phong, áo đen Tố Trinh trở về. Lâm Phong phóng thích long vệ công, thần bảo. Linh Tôn bên này sau cùng liền đem Trần Lăng một nửa thân thể lôi phân tử phóng thích trở về. Sau cùng, Lâm Phong đem Thiên Khinh Ca cũng phóng thích. Song phương một chút quỷ kế đều không có thi triển, mỗi người đến mỗi người muốn được, sau đó cấp tốc quay người rời đi. Hết thảy, rốt cục quay về bình tĩnh đây hết thảy công lao, trên thực tế chủ yếu vẫn là đến từ Lâm Phong sau cùng càn khôn đóng đô. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo bắt đầu phục hồi như cũ Trần Lăng. La Quân thì hỏi đại ca Lâm Phong, đến cùng là như thế biến thành Sở Sơn, chính thức Sở Sơn lại thế nào? Lâm Phong nói cho La Quân, lúc trước Nhã Chân Nguyên bị bắt đi về sau, hắn vô cùng tự trách, liền muốn đi trước kỵ phấn trăng thế giới đi cứu người. Hắn đầu tiên là tiềm phục tại mặt khác thế giới, các loại linh tôn năm tới. Về sau, hắn thì thuận lợi chui vào linh tôn thế giới. Theo, Lâm Phong lại bắt một tên thành chủ. Hắn trước tiềm tàng tại người thành chủ kia trong não vực, chờ chín biết rõ người thành chủ kia về sau, liền bắt đầu thôn phệ, tinh hóa. Như thế như vậy, hắn liền trở thành người thành chủ kia. Vì ức chế tu vi, hắn một mực đều muốn cưỡng ép lấy đại thiên diệt thuật đến thương tổn thân thể kinh mạch, để cho mình quy tắc, khí tức toàn bộ biến yếu. Hắn biến thành thành chủ gọi là Bạch Phong. Theo, hắn thì giả ý đi quan tâm cái kia Sở Sơn. Phải biết, tại trước đó Thiên Khinh Ca còn chưa sống lại, cho nên Long Thiên Tuyệt bọn họ vẫn là một đoàn gây rối. Cái này cho Lâm Phong rất nhiều cơ hội. Lâm Phong đã biết Nhã Chân Nguyên không có việc gì trở về, cho nên hắn cũng không lại nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Nhã Chân Nguyên. Hắn muốn ẩn tàng tại cái này địa phương, sau đó tìm thích hợp nhất thời gian đến cho địch nhân nặng nề nhất kích. Lúc đó Sở Sơn còn một mực tại nhà nhỏ bên trong liệu thương, hắn giả ý nói có tốt linh dược đi tìm Sở Sơn. Về núi Tứ Lao bên trong hắn mấy cái huynh đệ còn đối với hắn tốt một trận cảm tạ. Cùng Sở Sơn quen thuộc về sau, Lâm Phong đến một cái cơ hội, liền trực tiếp chui vào Sở Sơn náo vực, uy hiếp hắn sinh tử. Sở Sơn trọng thương, tại rừng phong trên tay chỗ đó có sức hoàn thủ đây đến mức Bạch Phong thành chủ bên kia, hắn cũng sớm tìm cái cơ thật hay, cùng thủ hạ nói muốn bế quan trùng kích cửa trước, người nào cũng không nên quấy nhiễu. Dù sao, bế quan đối với thành chủ nhóm tới nói, vậy cũng là chuyện thường. Trở thành Sở Sơn về sau, Lâm Phong vẫn tại tìm cơ hội. Hắn tuy nhiên không sợ chết, nhưng cũng sẽ không tận lực muốn chết. Cũng biết Thiên Khinh Ca phục sinh, mà lại Thiên Khinh Ca còn đang nghĩ biện pháp tính kế. Lâm Phong cũng biết Trần Lăng rơi vào tiền đến, hắn biết Trần Lăng đối với Tam Đệ tới nói, có đặc thù cảm tình. Sau đó hắn liền muốn cứu đi Trần Lăng. Lâm Phong còn phải nghĩ biện pháp tại giết người đồng thời đào tẩu. Rất khéo là, Thiên Khinh Ca sau cùng để Long Vệ Công, còn có thần bảo cùng hắn đều trốn đến Ngũ Cực bên trong ngọn Thánh Sơn. Cái kia Ngũ Cực Thánh Sơn từ mới ánh chiều trường khống. Về sau, Thiên Khinh Ca cũng tiến vào. Lâm Phong thì thông qua lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm, được đến rất nhiều tình huống. Cũng biết Tam Đệ chui vào tiền đến. Ngay tại La Quân nguy hiểm nhất thời điểm, Lâm Phong ngay tại Thiên Khinh Ca bản thể đằng sau nhìn lấy. Thiên Khinh Ca bản thể lúc đó còn đối bọn hắn vui vẻ nói ra lần này, La Quân mọc cánh khó thoát. Sau đó, ngay tại Thiên Khinh Ca đắc ý nhất thời điểm, Lâm Phong ra tay. Thiên Khinh Ca lúc đó hoảng hốt, ngậm bức tới cực điểm. Người nào đều chưa từng hoài nghi Sở Sơn a. Thiên Khinh Ca trí kế thiên hạ vô song, thế nhưng là, Sở Sơn biến hóa hắn là thật không biết. Hắn phục sinh về sau, người nào mẹ nó đều không cùng hắn nói qua một miệng Lâm Phong a. Hắn từ nơi nào biết, cái này phía trước còn bị chôn cái tiểu bông đầu. Hắn cảm thấy mình bị bại rất là kỳ lạ. Lần này hội hợp chi chiến, Thiên Châu cùng kỵ phấn trắng thế giới nhìn như sau cùng mỗi người viên mãn. Nhưng trên thực tế, hiệp này là Thiên Châu thua. Bởi vì kỵ phấn trắng thế giới được đến Thiên Phách Hàn Lộ, lại cứu trở về máu rơi các loại. Mà lại, bọn họ còn được đến Quy Nguyên thế giới bên trong, cái kia đồng giới bên trong cao thủ. Xem xét lại Thiên Châu bên này đâu, cứu trở về Trần Lăng. Duy nhất thu hoạch cũng chính là Thần Sơn lão mẫu cùng Hải Tàng thế giới hiệu trùng, cùng huyết trung ngọc cùng vong linh tộc trợ giúp. Cả hai đem so sánh, Thiên Châu bên này là thật to ở thế yếu. Trần Lăng tại Hiên Chính Hạo trợ giúp dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn đồng thời không có cái gì trở ngại, tăng thêm Thiên Phách Hàn Lộ ôn nhuận, một ngày thời gian thì khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Trận này kiếp nạn đối với hắn mà nói, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. La Quân rốt cục đến một số nhàn rỗi áo đen Tố Trinh ngược lại là cảm thấy không tệ, bởi vì La Quân sống tới, mà lại Trần Lăng cũng thuận lợi cứu trở về. Cứ việc nàng không lớn quan tâm Trần Lăng chết sống, mà dù sau đó là La Quân quan tâm áo đen Tố Trinh chạy tới bồi Linh Nhi. La Quân cũng cùng theo một lúc đi gặp Linh Nhi. Ba người lần này gặp mặt, nhiều một loại ấm áp. Trước kia, mọi người tuy nhiên cảm tình rất tốt, nhưng luôn cảm thấy có vẻ lúng túng. Ba người bọn họ rất ít đồng thời xuất hiện. Nhưng bây giờ, tựa hồ cũng cùng một chỗ, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là ấm áp mà vui vẻ. Áo đen Tố Trinh đối Linh Nhi nói ra: "Ta cùng La Quân hội bảo hộ ngươi cùng hải tử." Linh Nhi mỉm cười, nàng kéo áo đen Tố Trinh cùng La Quân tay. Lẫn nhau tay đều phóng tới cùng một chỗ. La Quân tại Linh Nhi nơi này đợi chừng một giờ, về sau liền rời đi. Áo đen Tố Trinh thì tiếp tục bồi tiếp Linh Nhi. La Quân theo liền đi gặp Mạc Nùng, tại cái kia trấn quốc hầu phủ bên trong, Trầm Mạc Nùng nhìn thấy La Quân lúc vui đến phát khóc. Nàng muốn đến ôm ấp La Quân lúc, La Quân vội vàng ngăn cản. Trấn quốc hầu trong phủ, cũng liền Trầm Mạc Nùng biết La Quân mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử qua. Người khác là không biết. La Quân trong phòng nói cho Trầm Mạc Nùng, hắn trên người bây giờ tràn đầy độc tố, người tu vi quá thấp, còn không thể chạm vào. Trầm Mạc Nùng ngược lại cũng không để ý, dù sao chỉ cần La Quân còn sống, hắn đều đã không lớn cần yếu. Gặp qua Trầm Mạc Nùng về sau, La Quân thì trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong gặp Trần Niệm Từ còn có Mạc Ngữ. Nhã Lạc cũng cùng với bọn họ. Các nàng lẫn nhau ở giữa cảm tình rất tốt. Mạc Ngữ tuy nhiên so Trần Niệm Từ nhỏ hơn một tuổi, nhưng ở ba người bên trong, nàng nghiêm chỉnh là đại tỷ tỷ. Nàng tu vi đã đến thiên vị cảnh. Nàng là thiên tài chân chính, vô cùng chi lóa mắt, không gì sánh kịp. Có thể suy ra, tương lai nàng thành liền có thể là sẽ tới thông suốt nữ hoa nương nương tình trạng kia. Tại cái kia tọa vong phong phía trên, La Quân cùng ba đứa hải tử cùng một chỗ trò chuyện. Bọn họ muốn tới thân cận, La Quân đều lập tức để bọn hắn lui về phía sau. Mặt trời chiều ngã về tây, cái kia chân trời mây ngũ sắc mỹ lệ chói lọi, như vệt một tầng tươi máu đồng dạng. Chương 3276, dòng nước lũ. La Quân nhìn lấy bọn nhỏ đều đã lớn lên, trong lòng của hắn cảm khái và phần. Lúc này, thực còn cũng không phải là cảm khái thời điểm, bởi vì bọn hắn còn chưa thắng lợi. Nhưng nhìn lấy bọn hắn, La Quân liền nhớ lại chính mình năm đó đi châu Phi bên kia thời điểm, khi đó hắn mới 15 tuổi không đến. Hắn nhớ tới về nước thời điểm, nhận biết Tô Tỉnh, cùng thiếu Lâm ngoại môn kết thủ kết toán. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tiến nhập thần vực. Sau cùng lại chằn chọc nhận biết Lam Tử Y, cùng đến Thiên Châu. Vân vân. Vận mệnh cùng vòng xoay lịch sử ngay tại quần quần hướng về phía trước, như dòng nước lũ đồng dạng, không có thể nghịch chuyển. Nháy mắt, bọn nhỏ đều đã lớn lên. Nhã Lạc nhìn thấy La Quân, có chút ngượng ngùng, nàng muốn thân cận, lại sợ. Nàng cảm tình hết sức phức tạp. La Quân cùng Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ hàn huyên sau một lát, Mạc Ngữ liền cười lôi đi Trần Niệm Từ. Liên thì chỉ để lại Nhã Lạc. La Quân không khỏi âm thầm tán thưởng Mạc Ngữ đứa nhỏ này quả nhiên là hiểu khác ý nghĩ, quan tâm tỉ mỉ. La Quân nhìn lấy Nhã Lạc. Nàng năm nay đã 18. Màu xanh nhạt cái áo, thân cao cùng chính mình cũng kém không nhiều. Nàng da thịt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, quả thực là sinh được tú lệ mà đoan trang. La Quân thấy được nàng thì không khỏi nghĩ đến bình hành thế giới bên trong nữ nhi Trần Nhất Nặc. Như là địa cầu bị hủy, bình hành thế giới chỉ sợ cũng sẽ cùng theo chôn vùi. Hắn nghĩ tới Hứa một lời lúc, liền cảm giác có chút tinh thần chán nản. Nhã Lạc trông thấy La Quân mắt lộ ra bi thương, nhất thời có chút hoảng, tiến lên hai bước, nói: "La Quân thúc thúc, ngài làm sao?" La Quân vội vàng cách ly ra một vệt ánh sáng màng ngăn trở Nhã Lạc, hắn cười khổ nói: "Ta hiện tại toàn thân là độc, ngươi tu vi quá nhỏ bé, tuyệt đối không nên tới gần." Hắn đón đến, còn nói thêm: "Hiện tại còn không chịu gọi ta ba bà sao?" Nhã Lạc lắc đầu, nói ra: "Không, không, là còn không quá thói quen." La Quân mỉm cười, nói ra: "Ta đùa giỡn với ngươi, ngươi không quen, cũng không cần cưỡng cầu chính mình. Trong những năm này, ta cũng chưa từng có đối ngươi tận qua cái gì làm cha trách nhiệm, là ta xin lỗi ngươi." "Bậy bạ." Nhã Lạc có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Không phải như vậy." Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều gấp đỏ. La Quân bận bịu an ủi: "Không nên gấp, bậy bạ đều hiểu." Nhã Lạc nói ra: "Ngài không hiểu, ta thực không có chút nào hận ngài." Nàng lúc này giống như có lẽ đã làm rõ suy nghĩ, nói theo: "Ngài cùng mẫu thân của ta sự tình, ta đều biết. Cái này cũng không thể quấy ngài, ta tin tưởng ngài nếu như biết có ta lời nói, nhất định không biết mặc kệ ta." La Quân lập tức nói ra: "Đó là đương nhiên, là cha cao hứng bao nhiêu có thể có người ưu tú như vậy nữa nhi." Nhã Lạc lập tức rủ xuống bài, nói ra: "Ta cùng Niệm Từ ca ca còn có Mạc Ngữ tỷ tỷ so ra, xem như đần lắm đây, mới không ưu tú đây." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ngốc cô nàng, mặc kệ ngươi như thế nào, tại ta trong mắt, ngươi đều là vô cùng ưu tú." Nhã Lạc gặp La Quân nói như vậy, lập tức cũng liền bắt đầu vui vẻ. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Ta có cái lễ vật cho ngươi." Nhã Lạc nao nao, đối với phụ thân lễ vật, nàng vẫn là có chờ mong. La Quân liền cẩn thận từng ly từng tí theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một kiện chiến giáp, tường vi chiến giáp. Đây là một kiện xinh đẹp chiến giáp, toàn thân là màu đỏ sậm, thích hợp nữ sinh xuyên. Nhã Lạc nhìn thấy chiến giáp này cũng là vô cùng vui vẻ. La Quân đồng thời lại vận chuyển vong linh chi diễm luyện một lần chiến giáp, xác định không độc mới khiến cho Nhã Lạc lấy ra đi. Nhã Lạc sau khi mặc vào, chính là uy phong lẫm liệt, khí khái hào hùng mười phần. "Cảm ơn mười bà." Nhã Lạc rất cao hứng. La Quân cũng rất vui vẻ, nói ra: "Ngươi ưa thích liền tốt." Mặt, Nhã Lạc nói ra: "Cha, ngài có thể cùng ta đi gặp mụ mụ sao?" La Quân đông cảm giác xấu hổ, nói ra: "Cái này..." Nhã Lạc rất là chờ mong, nói ra: "Van cầu ngài." La Quân nhìn thấy Nhã Lạc thần sắc, nhất thời thì cái gì đều cự tuyệt không. Hắn gật gật đầu. Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc ở tại thuộc về bọn hắn chính mình trong trạch viện. Nhã Chân Nguyên cũng không có đi hỏi đến Ngọc Thanh Môn sự tình, Ngọc Thanh Môn về đến về sau, Vương Chiến liền bị bãi miễn trưởng giáo chí tôn chức vị, đây là thái thượng tôn lầu mấy ông lão quyết định. Vương Chiến cũng không có ý kiến, hắn chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Trong trạch viện, rất là ninh tĩnh. Sắc trời đã tối đi xuống. Nhã Chân Nguyên chính trong phòng khoanh chân tĩnh tu. La Quân cùng Nhã Lạc tiến đến thời điểm, nàng trước tiên thì cảm ứng được. Cái này một cái chớp mắt, Nhã Chân Nguyên tâm không hiểu hoảng một chút. Nàng không nghĩ tới, La Quân sẽ đến. La Quân cũng cảm nhận được Nhã Chân Nguyên tồn tại, hắn thực cũng cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Tiến vào trong nhà về sau, Nhã Chân Nguyên cũng liền đi ra. Tránh mà không thấy, cái kia cũng không phải biện pháp. Trong nhà lại là có đèn, rõ ràng sáng ánh đèn. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ là mở điện, cũng không phải là loại kia cứng nhắc phong kiến thời đại. La Quân cũng liền thấy rõ ràng Nhã Chân Nguyên. Hắn rất ít đi chú ý Nhã Chân Nguyên mỹ lệ. Ban đầu quen biết lúc, là một trận người chết ta sống ác đấu. Về sau, chính là lẫn nhau ở giữa căm ghét cùng cừu hận. Thậm chí cả những năm này, La Quân cũng không nguyện ý đi đối mặt Nhã Chân Nguyên. Ngày hôm nay, là La Quân lần thứ nhất chú ý tới Nhã Chân Nguyên mỹ lệ. Lẫn nhau ở giữa, không có thù cùng hận, ngược lại thêm một cái vĩnh viễn không biết biến mất mối quan hệ. Cái này mối quan hệ cũng là nữ nhi Nhã Lạc. Dưới ánh đèn, Nhã Chân Nguyên lấy áo màu đỏ, nàng xem ra lãnh đạo bên trong mang theo một tia diễm lệ. Nhã Lạc cùng nàng rất là tương tự, bất quá lẫn nhau khí chất là một trời một vực. Nhã Lạc ánh mắt long lanh, linh động, thiếu nữ khí chất rất đậm. Mà Nhã Chân Nguyên thì là thành thục, ổn trọng bên trong mang theo một tia hấp dẫn. Chuẩn xác hơn nói, lãnh diễm hai chữ thì là giống như phân. Mẫu thân. Nhã Lạc tiến lên giữ chặt Nhã Chân Nguyên tay, sau đó nói, đây là bảy bà đưa cho ta lễ vật, ngài nhìn có xinh đẹp hay không? Nhã Chân Nguyên lúc này mới chú ý tới Nhã Lạc trên thân biến hóa, nàng vừa mới đều trong lòng hoảng bên trong. Nàng nhìn kỹ Nhã Lạc trên thân tưởng vi khải giáp, lập tức liền phát giác ra tưởng vi khải giáp chỗ bất phàm. Này cũng không kỳ quái. Nhã Chân Nguyên biết La Quân bây giờ tu vi rất cao, mà lại bảo vật rất nhiều. Hắn như thế yêu thương bọn nhỏ, xuất thủ như thế nào là phàm phẩm đây? Rất xinh đẹp, hơn nữa còn có đại tác dụng. Nhã Chân Nguyên mỉm cười nói, nhưng ngươi bây giờ còn tu vi quá thấp, không quá ghép đôi bộ áo giáp này, cho nên ngươi phải nhiều hơn tu luyện, thật sớm ngày ghép đôi phía trên khải giáp, biết không? Nhã Lạc lẽ lưỡi, làm cái mặt quỷ, nói ra, được rồi, mẫu thân, ngài cũng không muốn một tìm tới cơ hội thì gõ đánh người ta mà. Nhã Chân Nguyên lộ ra có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là cương triều. Là Nhã Lạc đem nàng nhân sinh triệt để thắp sáng, để cho nàng cảm thấy nhân sinh lại như thế thú vị. Nàng tiếp mà đối Nhã Lạc nói ra, "Ừm, ta và cha ngươi cha có mấy lời muốn nói, tiểu hài tử không tiện nghe. Ngươi đi ra ngoài trước, thế nào?" Nhã Lạc hoan hỉ đã đến, nàng là rất hy vọng phụ mẫu có thể ân ái. Cái kia sợ bọn họ nói lẫn nhau không có ái tình, nhưng Nhã Lạc vẫn là lưu giữ hy vọng đây là mỗi đứa bé đối phụ mẫu một loại nguyện vọng cùng sơ tâm. Nhã Lạc vui sướng rời đi. Nhã Chân Nguyên liền nhìn về phía La Quân, nàng cũng có chút xấu hổ, vươn tay ra đến, lại thu về, sau đó nói, "Ngồi đi." La Quân liền tại nhà chính bên trong ngồi xuống. Nhã Chân Nguyên cho La Quân pha một chén trà nóng, nàng cũng tại La Quân bên cạnh ngồi xuống. La Quân nghĩ đến nên nói cái gì, cái này giữa lẫn nhau xấu hổ cũng cần đánh vỡ. Thế nào biết đúng lúc này, Nhã Chân Nguyên mở miệng trước, nói ra, "Ta còn không có đã nói với ngươi cảm ơn ngươi cứu ta." La Quân nao nao, hắn nhìn về phía Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên lại là cúi đầu, khuôn mặt từng đỏ. Hắn suy tư một cái chớp mắt, nói ra, "Cần phải ta theo ngươi nói cảm ơn, lúc trước là ta mạo phạm ngươi, nhưng ngươi lại cho ta chân quý như thế biểu tạo." Hắn đón đến, lại vội vàng giải thích, nói ra, "Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn theo ngươi đoạt Nhã Lạc. Hai người các ngươi có thể vui vẻ, khoái lạc, ta liền đã thỏa mãn." Hắn không có yêu cầu xa vời. Nhã Chân Nguyên có thể cảm nhận được La Quân chân thành. Nàng trước kia đối La Quân không hiểu, nhưng về sau cẩn thận nghĩ, cũng cảm thấy La Quân là trọng tình người. Lúc trước hắn chính là vì cứu thê tử Tiểu Ngưng, không tiếc mạo hiểm đến Ngọc Thanh Môn. Một lần kia cũng là cựu tử nhất sinh. Lúc này lần này, hắn vẹn vẹn chỉ là vì để Nhã Lạc không mất đi mẫu thân, liền lại lần nữa mạo hiểm. Nhã Chân Nguyên cảm thấy, La Quân có vĩ đại nhân cách. Rất nhiều năm trước, nàng yêu Bạch Ngọc Lâm. Nhưng về sau, Bạch Ngọc Lâm truy cầu đạo chi cảnh giới, sau tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trong nội tâm nàng, vẫn luôn có Bạch Ngọc Lâm. Nhưng từ khi sinh Nhã Lạc về sau, trong óc nàng Bạch Ngọc Lâm dần dần bắt đầu mơ hồ. Mà đoạn thời gian này đến nay, trong đầu của nàng thường xuyên thổi qua lại là La Quân. Giờ phút này, đối mặt La Quân cẩn thận từng ly từng tí, nàng mỉm cười, nói ra, "Nhã Lạc là nữ nhi của ta, cũng là con gái của ngươi. Nàng đã lớn lên, có chính mình tư tưởng, không tồn tại người nào đến đoạt nàng. Ta cũng biết, nàng hy vọng nhất là có phụ thân đau, có mẫu thân đau. Hiện tại, nàng rất vui vẻ." La Quân liền cũng liền nhìn ra Nhã Chân Nguyên là thật tha thứ chính mình. Trong lòng của hắn tảng đá lớn hoàn toàn để xuống. Hắn theo rồi nói ra, "Ta sẽ dốc hết toàn lực đến bảo hộ các ngươi an toàn." Nhã Chân Nguyên nghe vậy hơi kinh hãi, hỏi, "Bây giờ tình thế như thế nào?" La Quân sầm mặt lại, nói, "Không phải rất lý tưởng, linh tôn thế lực đã càng ngày càng mạnh. Thiên Châu không biết còn có thể thủ bao lâu." Nhã Chân Nguyên không khỏi thất sắc, nói, "Như vậy nghiêm trọng không?" La Quân gật gật đầu, hắn lại trấn an nói, "Bất quá ngươi không nên quá lo lắng, ta tin tưởng địa cầu cuối cùng sẽ thắng lợi. Ta tin tưởng, hy vọng là có." Lúc này, bất quá là trước tờ mở sáng hắc ám. Làm tất cả chúng ta đều mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm, chúng ta đem không người là đối thủ. Nhã Chân Nguyên nói ra, "Nhưng bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể bảo trọng thân thể. Nếu như ngươi không tại, Tiểu Lạc hội rất thương tâm. Ngươi cũng không hy vọng nàng thương tâm a?" La Quân gật đầu, nói ra, "Ta nhất định sẽ bảo trọng thân thể." Hai người trò chuyện cũng không nhiều, đề tài cũng ít, nhưng bầu không khí cũng rất là dễ chịu, hòa hợp. Đây là bọn họ lần thứ nhất dạng này hòa hợp nói chuyện thiếm. Không lâu sau về sau, Nhã Lạc trở về. Nàng nhìn thấy La Quân cùng Nhã Chân Nguyên trò chuyện với nhau thật vui lúc, cũng liền vui vẻ cực kỳ. Sau khi đi vào, vui sướng hô bảy bà cùng mẫu thân. La Quân cũng liền đứng dậy cáo từ. Nhã Chân Nguyên nói ra, "Muốn không cùng lúc ăn bữa tối a?" Nhã Lạc bận bịu nói tốt. La Quân cười nói, "Ta cũng muốn lưu lại, nhưng là Tiểu Lạc ngươi quên sao? ta trên người bây giờ đều là độc, ăn bữa tối cũng rất nguy hiểm. Chờ ta tìm tới phương pháp tiêu trừ trên thân độc tố về sau, ta lại đến cùng các ngươi ăn cơm. Nhã Chân Nguyên nghe vậy quan tâm hỏi, ngươi độc, không có gì đáng ngại a? La Quân nói ra, không có gì đáng ngại, với ta mà nói, là nhất đại lợi khí. Nhưng đối với các ngươi tới nói, là kịch độc. Nhã Chân Nguyên lúc này mới hơi hơi yên tâm. Chương 3277, bích trướng. La Quân muốn rời khỏi, Nhã Chân Nguyên liền để Nhã Lạc đưa tiễn. Nhã Lạc vô cùng vui lòng, nhún nhảy một cái cùng La Quân ra tòa nhà. Tòa nhà bên ngoài là một đầu trong rừng đường nhỏ thông hướng rừng cây. La Quân nhìn bên cạnh nữ nhi, có chút ít cảm khái, hắn đối Nhã Lạc nói ra thật không nghĩ tới, ngươi đều lớn như vậy. Đáng tiếc a, cha ngươi ta không thấy được ngươi khi còn bé là cái dạng gì, cũng không có làm bạn ngươi khi còn bé, đây là ta cả một đời tiếc nuối. Nhã Lạc đi đến phía trước, chuyển cái vòng, sau đó lui về đi, nàng mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói vậy ngài về sau nhiều buổi tiếp ta một chút là được rồi. La Quân nói ra nhất định. Đón đến, lại nói khi còn bé, nghịch ngợm sao? Có hay không chịu mụ mụ ngươi hấn? Nhã Lạc nói ra ba ngày một tiểu hấn, năm ngày nhất đại hấn, ha ha. La Quân buồn cười, nói ra có nghịch ngợm như vậy. Nhã Lạc nói ra vậy cũng không. Nàng nói tiếp ta có lần chạy vào trong rừng cây đi bắt thỏ, về sau là đường. Mụ mụ tìm tới ta thì hung hăng đánh ta một trận. Còn có lần, ta cùng người đánh nhau. Mẫu thân về sau cũng giáo hơn ta. Ngươi còn cùng người đánh nhau, bao lớn thời điểm a? La Quân hiếu kỳ hỏi. Nhã Lạc nói ra ừm, 10 tuổi thời điểm a. Đứa bé kia chế giễu ta không cha không mẹ, giã sinh giã trưởng. Ta lúc đó thì tức giận. La Quân nghe, nhất thời cảm thấy có chút lòng chua xót. Có điều hắn nhìn Nhã Lạc tính cách cũng rất tốt, cũng không phải là loại kia tại áp lực hoàn cảnh phía dưới lớn lên. Cho nên, hắn rất nhanh cũng liền tiêu tan. Đi một lát sau, La Quân thì đối Nhã Lạc nói ra được rồi, không dùng đưa. Nhanh điểm trở về đi. Nhã Lạc nói ra ngài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? La Quân cười một tiếng, nói ra xác thực còn có rất nhiều chuyện. Nhã Lạc do dự một cái chớp mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ngài biết. Cưới mẹ ta sao? La Quân ngơ ngẩn, lòng hắn nhi phanh phanh nhảy một chút. Hắn cảm thấy xấu hổ, liền hỏi làm sao lại hỏi vấn đề này. Nhã Lạc rủ xuống bài, nói ra ta hy vọng bầy bạ cùng mẫu thân là rất ân ái loại kia. Dạng này, ta hội cảm thấy mình là các ngươi yêu nhau tồn tại. La Quân nhất thời có chút đau lòng Nhã Lạc, hắn nói ra ta và ngươi mẫu thân đều rất yêu ngươi, điểm này, ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi. Nhã Lạc nhìn về phía La Quân, nàng nói ra ta đương nhiên sẽ không hoài nghi. La Quân tiếp lấy còn nói thêm thực mụ mụ ngươi là cái rất nữ nhân xinh đẹp, ta đương nhiên nguyện ý cưới, có thể mụ mụ ngươi chưa chắc sẽ thích ta, biết không? Nhã Lạc nghe vậy vui mừng, nói ra ngài cũng ưa thích mẫu thân, đúng không? La Quân không đành lòng để Nhã Lạc thất vọng, hắn rất khẳng định gật gật đầu. Nhã Lạc nói ra ta đi làm mẫu thân của ta công tác. Nàng sau đó thì vui mừng mau rời đi. La Quân không khỏi cười khổ. Hắn cũng không biết đến tiếp sau nên xử lý như thế nào. Hết thảy, thuận tự nhiên đi. Nhã Lạc trở lại trong nhà về sau, liền hỏi Nhã Chân Nguyên, nói: "Mẫu thân, ngài thích ta bậy bạ sao?" Nhã Chân Nguyên đang uống trà, nghe vậy kém chút không uống đau sốc hồng, nàng có chút rất là kỳ lạ mắt nhìn Nhã Lạc, nói ra nói gì vậy? Nhã Lạc nói ra vừa mới ta hỏi cha, hắn nói hắn nữa thích ngài à, cũng rất muốn cưới ngài đây. Tiểu nha đầu còn làm một số nghệ thuật gia công. Nhã Chân Nguyên gương mặt nhất thời một mảnh đường đỏ, sau đó tim đập rộn lên. Nàng đứng người lên, nói ra hoang đường, nói vớ nói vẩn. Theo, nàng liền trở về phòng. Nhã Lạc đứng ngay tại chỗ, nhất thời có chút không biết làm sao. Nhã Chân Nguyên tâm hồ bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như nói, La Quân là độc thân, nàng không phải là không thể đi cân nhắc. Nàng cũng nghĩ tới, cùng La Quân cùng một chỗ, còn có nữ nhi một nhà đoàn viên chẳng cảnh. Chỉ là, La Quân thế giới bên trong có phức tạp như vậy quan hệ, nàng cảm thấy mình không cách nào chen chân đi vào. Nàng cũng không nguyện ý chen chân đi vào. Huống chi, La Quân cũng chưa từng coi nàng là làm qua người yêu. Trần Lăng đi qua một ngày một đêm chỉnh đốn, đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Lần này sự tình, Trần Lăng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng Hiên Chính Hạo an ủi, hắn cười khổ nói nghiêm ngặt nói đến, đây cũng không phải là môn chủ ngươi vấn đề, bởi vì ta cũng không nghĩ tới, Thiên Khinh Ca thế mà sống lại. Nếu như ta biết hắn tại, liền sẽ không như vậy an bài. Đây là ngoài ý muốn, mọi người cũng không ngờ tới ngoài ý muốn. May ra là, Lâm Phong trước thời gian tiến vào kỳ phấn trắng thế giới bên trong. Đây cũng là ngoài ý muốn, loại này ngoài ý muốn là chúng ta đều không có cách nào đi đón được. Chỗ lấy cuối cùng, mọi người xem như đánh cái ngang tay. Trần Lăng nói ra nhưng là đến đón lấy đường, nhưng là không dễ đi. Lúc này, kỳ phấn trắng thế giới đã co vào chiến tuyến. Mà Thiên Châu bên này, Hiên Chính Hạo cũng triệu hồi tất cả cao thủ. Bao quát Âu Dương Vũ đều bị triệu hồi đến. Hiên Chính Hạo tiếp lấy thì tổ chức một lần tiểu hình hội nghị. Hội nghị cũng chỉ có La Quân, Lâm Phong, Áo Đen Tố Trinh, Trần Lăng, Thần Sơn Lão Mẫu, Trương Đạo Lăng, Thiên Phi những thứ này đỉnh phong lực lượng tham gia. Từ Hiên Chính Hạo chủ trì, Tần Lâm bọn họ đều đã trở về, tại cùng người nhà nhóm tiến hành ngắn ngủi đoàn tụ. Phó Thanh Trúc cũng đi gặp Tiểu Ngạ. Tại Nhất Nguyên Chi Chu Tinh Bích trong phòng, Hiên Chính Hạo đi thẳng vào vấn đề, nói ra lần này triệu tập mọi người đến là thương lượng đến tiếp sau sự tình. Bây giờ linh tôn lực lượng đại tăng, một khi công đánh tới, chúng ta sẽ rất khó khăn. Trương Đạo Lăng lập tức hỏi thăm thủ được sao? Hiên Chính Hạo nói ra chúng ta có đầy đủ đan dược, cho nên ngắn hạn thủ, vấn đề không tính lớn. Nhưng thời gian dài đi xuống, vẫn là không tốt lắm. Ta cân nhắc, bọn họ không sẽ lập tức tiến công. Tiếp đó, có lẽ bọn họ sẽ đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía Long giới cùng Phật giới. Long giới cùng Phật giới. Thần Sơn lão mẫu bị kinh ngạc, nàng nói ra hai địa phương này, Tàng Long và Hổ. Hiên Chính Hạo nói ra Long giới cùng Phật giới chưa hẳn thì thật có bao nhiêu lợi hại, bọn họ bây giờ bích trướng dày đặc, là bởi vì tín ngưỡng chi lực cường đại. bọn họ chưa chắc có tạo hóa 9 tầng cao thủ, nhưng nếu như chúng ta được đến bọn họ cỗ này hoàn chỉnh lực lượng, chúng ta đem về có càng đại thắng hơn tính toán. Chúng ta cần muốn lấy được bọn họ còn có, ta có mặt khác một cái sau cùng kế hoạch, cái kia chính là chuyển hịch tất cả thế giới, hy vọng lý tưởng cao cả đều đến đây gần nhau. Đó là tại tuyệt vọng nhất thời điểm một cái biện pháp. Hiện tại, ta muốn làm cái này chuẩn bị. Như đến sau cùng bị bất đắc dĩ, ta sẽ dùng phía trên một chiêu này. Hắn đón đến, nói: "Chuyển hịch tất cả thế giới, cái này cần chư vị đang ngồi đến giúp đỡ. Mặt khác, Long giới cùng Phật giới, cái này cần La Quân ngươi tiến đến." La Quân cười khổ, nói ra ta thử qua mấy lần, vào không được. Hiên Chính Hạo nói ra vậy liền lại nghĩ biện pháp, thử lại lần nữa. Thân phận của ngươi, hẳn là có thể đi vào. La Quân gật đầu, nói ra vậy được rồi, ta hết sức thử một lần. Hiên Chính Hạo nói ra ừm, hội nghị hoàn tất về sau, ngươi thì hành động. Đón lấy, Hiên Chính Hạo giải thích truyền hịch hắn thế giới biện pháp. Chính là lấy nhất nguyên chi chu làm dẫn, đem đám người pháp lực chuyển vào đến màu xanh lam nguyên tử trong hải dương. Lại thông qua màu xanh lam nguyên tử hải dương xâm nhập vào 3000 thế giới bên trong đi. Hiên Chính Hạo nói ra ta sợ gì nói, đây là sau cùng biện pháp. Là bởi vì cái này truyền hịch cũng không thể lẩn tránh địch nhân người. Nói cách khác, một khi truyền hịch thành công, kỳ phấn trắng thế giới đều sẽ thu đến chúng ta truyền hịch. Cái này thời điểm nếu như truyền hịch ra ngoài, một khi có người tới, ngược lại sẽ bị kỳ phấn trắng thế giới cao thủ bắt đi. Mọi người cũng liền minh bạch bên trong họa phúc quan hệ. La Quân liền hỏi không thể duy nhất truyền hịch sao? Còn có, Long giới Phật giới, có thể truyền hịch đi vào sao? Hiên Chính Hạo nói ra chỉ cần tại địa cầu bên trong, đều có thể truyền hịch đi vào. Nhưng không thể duy nhất truyền hịch, lần này biện pháp chính là lấy nhất nguyên chi chu bên trong diệu thể tinh làm dẫn truyền hịch. Một khi truyền hịch ra ngoài về sau, nhất nguyên chi chu cũng sẽ như vậy sụp đổ. Cho nên, đây tuyệt đối là sau cùng biện pháp. Nếu là chúng ta đều thủ không được, nhất nguyên chi chu cũng sụp đổ, vậy hắn thế giới coi như toàn bộ đến, cũng là chuyện vô bổ đi. Trương Đạo Lăng thở dài, nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra thoạt nhìn là chuyện như thế, nhưng vẫn là đến thử một chút. Có lẽ, kỳ tích thì xuất hiện đây. Hiên Chính Hạo là so sánh bi quan. Hội nghị hoàn tất về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ lúc trước hướng Phật giới. Hắn tại màu xanh lam nguyên tử trong hải dương tìm tới Phật giới, đồng thời bắt đầu nỗ lực xuyên phá Phật giới kết giới. Nhưng vô luận hắn làm sao thăm dò, đều không được tác dụng. Kết giới kia cũng không phải là lực lượng một người có thể mở ra. Long giới cùng Phật giới tại cái này bấp bênh bên trong, vẫn luôn không có bị quấy rầy. Một là bởi vì bích chướng quá mức lợi hại, hai là bởi vì lẫn nhau ở giữa sợ ném chuột vỡ bình. Hiên Chính Hạo không dám phái quá nhiều cao thủ đi qua, sợ bị Linh Tôn đánh lén. Linh Tôn bên này thực cũng sợ bị Thiên Châu đánh lén. Rốt cuộc, màu xanh lam nguyên tử trong hải dương không phải cái thích hợp chém giết địa phương. Khối này xương cứng, tất cả mọi người còn không có đến gặp. Tại kỳ phấn trắng thế giới bên trong, La Quân tại Phật giới phá kết giới tin tức rất nhanh liền truyền trả lại. Thiên Khinh Ca ăn Thiên Phách Hàn Lộ, chính đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi công lực. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm, Long Thiên Tuyệt vẫn là trước tiên quấy rầy Thiên Khinh Ca tu hành. Thiên Khinh Ca liền nói ra La Quân tại màu xanh lam tử nguyên trong hải dương, không phải chúng ta có thể đối phó. Cái chỗ kia, tranh đấu lực lượng càng mạnh, phản vệ càng lợi hại. Chúng ta đi người nhiều, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Hắn tựa như là một con lươn, ở chỗ đó phải bắt được hắn, rất khó khăn. Chẳng bằng theo dõi hắn, như hắn thật có thể phá vỡ cái kia bích trướng, chúng ta lập tức phái vô tận cao thủ đi qua. Một là bắt hắn, hai là hàng phục Phật giới. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, liền rất tán thành. Long giới cùng Phật giới cũng vẫn luôn là Linh Tôn nhóm trọng điểm giám thị địa phương. La Quân cuối cùng vẫn là không công mà lui. Long giới bên kia, La Quân cũng đi qua một chuyến đồng dạng, mở ra chẳng nhiều cứng rắn bích trướng. La Quân sau khi trở về bẩm báo Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo ngược lại không hề hoài, đây là nằm trong dự liệu của hắn. Phá Long giới cùng Phật giới thật là tốt chơi một việc, nếu như ta phái người đi nhiều, Linh Tôn ra tay với chúng ta. Tại cái kia màu xanh lam nguyên tử trong hải dương, hậu quả khó mà lường được. Ta phái ngươi một người đi, bọn họ cũng không dám phái người tới. Bọn họ đi càng nhiều người, phản vệ càng lợi hại. Hiên Chính Hạo cười nói. La Quân nói ra thật là như thế, nhưng nếu như ta đi vào, bọn họ đi theo vào đâu? Hiên Chính Hạo nói ra đây là nói sau, lại nói, ngươi có thể vào, bọn họ chưa hẳn có thể thuận lợi đi vào. Bọn họ đi vào, Phật giới những người kia cũng mới có thể biết sự tình tính nghiêm trọng. Phật giới tín ngưỡng, đến Linh Tôn chỗ đó không đủ gây sợ. Bởi vì là tín ngưỡng sẽ không đi thủ hộ Linh Tôn. Đây không phải là bọn hắn tín ngưỡng. Giống như Điệu Tàng Vương Bồ Tát chỉ có thể ở địa ngục dành dụm tín ngưỡng là một dạng. Chương 3278, báo ứng. Phật giới cùng Long giới, La Quân Thủy Trung đều không tìm được đi vào biện pháp. Hiên Chính Hạo đồng thời cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm Long giới cùng Phật giới, không cho Linh Tôn thừa dịp cơ hội. Hắn thế giới đều là tốt tiến, cho nên khó có thể lên tranh chấp. Long giới cùng Phật giới còn có thế giới bao la đều là Thiên Châu tại Nghiêm Phòng tử thủ địa phương đến mức Thiên Châu, Thiên Châu cường đại không ở chỗ bích trướng, mà chính là thông thiên càn khôn lưới. Nếu như Thiên Châu đem bích trướng làm đến quá mạnh, vậy liền sẽ tạo thành chính mình cũng ra không được tình huống. Cho đến lúc đó, Linh Tôn ở bên ngoài liền có thể tùy ý công kích, nhưng lại không lo lắng sẽ bị Thiên Châu đánh lén, đây cũng là vì cái gì Hiên Chính Hạo không đem Thiên Châu khóa kín nguyên nhân. Toàn bộ 3000 thế giới, bây giờ màn kịch quan trọng ngay tại Long giới, Phật giới, thế giới bao la, Thiên Châu còn có kỵ phấn trắng thế giới bên trong. Mấy cái đại thế giới đều là lẫn nhau kiềm chế. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo thực còn trong bóng tối chú ý đầm lầy thế giới thực là lớn nhất lớn một cái lỗ thủng, lấy mới ánh chiều bản sự muốn phá vỡ đầm lầy thế giới không là vấn đề. Hiện tại bất quá là Linh Tôn còn chưa phát hiện đầm lầy thế giới mà thôi. Hiên Chính Hạo bên này là rất cẩn thận mà xấu hổ, không dám đối đầm lầy thế giới tỏ vẻ ra là một chút quan tâm, sợ bị Linh Tôn bên này phát hiện manh mối. La Quân nhiều lần thăm dò Long giới cùng Phật giới, cuối cùng đều là không công mà lui. Hiên Chính Hạo lại như cũ để La Quân đi dò xét. La Quân cũng minh bạch, lúc này Thiên Châu cùng Kỵ Phấn Trắng ở giữa chính là trạng thái giằng co. Thiên Châu tuy nhiên đánh không thắng Kỵ Phấn Trắng, nhưng Kỵ Phấn Trắng cường công cũng có phần đau đầu. Như vậy Long Giới cùng Phật Giới liền trở thành bên trong quan trọng. Không biết sao, cái này Long Giới cùng Phật Giới rất khó khăn mở ra. Lại một tháng sau, Kỵ Phấn Trắng thế giới bên trong nên đón mấy cái đại hỷ sự, đệ nhất cũng là Thiên Kinh Ca, Máu Rơi, Long Vệ Công, Thần Bào Đại Nhân hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong thái độ. Thứ hai cũng là trả lại nguyên thế giới bên trong đoạt lại đồng giới bên trong 6 miệng quan tài thủy tinh, trong thủy tinh quan 6 tên cao thủ tỉnh lại. Mà tên kia thiếu niên thần bí tu vi cũng là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Thiếu niên thần bí kia cũng không phải cái gì thiếu niên, chính là theo Kỵ Phấn Trắng thì sống sót viễn cổ đại thần. Hắn gọi là Ba Linh Quân. Tại Kỵ Phấn Trắng thời điểm, có Linh Tôn nhất tộc, Long Kiến nhất tộc. Mặt khác, đã từng còn có Chí Người nhất tộc. Chí Nhân tộc lọt vào Linh Tôn nhất tộc diện sát đủ kiểu bất đắc dĩ, Chí Nhân tộc lựa chọn đóng băng. Lấy cái kia thần kỳ đồng giới làm dẫn, đóng băng tiến vào địa cầu chỗ sâu nhất. Cái kia đồng giới gọi là Tiềm Long Phong Bị, có thể ẩn tàng khí tức. Lúc trước Linh Tôn nhất tộc coi là Chí Nhân tộc đã hoàn toàn diệt tuyệt, lại là không nghĩ tới Chí Nhân tộc còn để lại như thế một mạch. Ba Linh Quân bọn người giấu tại Tiềm Long trong nhẫn mấy chục triệu năm, vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Bọn họ cũng không biết ngoại giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về sau, cũng chính là cái này gần 10 năm, Ba Linh Quân vừa mới trước tiên tỉnh lại. Hắn dùng thật lâu mới làm rõ mạch suy nghĩ. Ba Linh Quân một mực tại bảo hộ lấy đồng giới. Cái kia đồng giới bên trong đồng bạn tại bắt đầu chậm rãi mở ra phong ấn, chậm rãi thức tỉnh. Thời gian quá dài phong ấn, đã để bọn họ cùng ngoại giới vô cùng không thích ứng. Cho nên bọn họ cần phải từ từ tới. Tại nhiều năm như vậy long trời lỡ đất cải biến bên trong, trên thực tế Vũ trụ đại đế sớm phát hiện Chí Nhân tộc tồn tại, nhưng là vũ trụ đại đế cũng không có diệt tuyệt Chí Nhân tộc, mà chính là cố ý cho Chí Nhân tộc kiến tạo một cái quy nguyên thế giới. Có thể nói vũ trụ đại đế đối Chí Nhân tộc vẫn là rất ưu đãi. Ba Linh Quân những cái tia thủ hạ bên trong, tu vi cao nhất là tạo vật cảnh bắt trọng đồng nhân, còn lại tu vi thì là tạo vật cảnh nhất trọng, nhị trọng, vân vân. Lúc trước lựa chọn phủ bụi cũng là có điều kiện, tu vi không cao căn bản không có năng lực phủ bụi. Chí Nhân tộc muốn tránh thoát thai kiếp, sau đó tái hiện Chí Nhân tộc năm đó huy hoàng, không thể không nói về sau Chí Nhân tộc xác thực đợi đến Linh Tôn hủy diệt. Nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng thức tỉnh về sau lại rơi vào đến Linh Tôn trên tay. Thiên Kinh Ca bọn họ mạch này Linh Tôn căn bản cũng không biết cái gì Chí Nhân tộc. Tổ tiên lịch sử tuy nhiên có truyền thừa, nhưng Chí Nhân tộc trên cơ bản không có ghi vào qua trong lịch sử. Bây giờ Thiên Kinh Ca thông qua Ba Linh Quân miệng mới biết được cái kia đoạn Chí Nhân tộc lịch sử. Thiên Kinh Ca lộ ra không quan trọng, Ba Linh Quân cái này mấy cây dòng độc đinh giống còn thật đối bọn hắn không được cái uy hiếp gì. Sau đó mới Ánh Chiều cùng Long Thiên Tuyệt còn có Bách Tiên Trưởng lão hợp lực thưởng Ba Linh Quân ba đạo dấu ấn tinh thần. Đồng thời Ba Linh Quân tất cả con dân đều bị nghiêm ngặt khống chế lại, cũng liền cái kia đồng nhân có thể tiến vào cao thủ hàng ngũ, còn lại đều sẽ đi thiên nặng trong tháp. Lúc trước vũ trụ đại đế lưu lại Ba Linh Quân, có lẽ là hy vọng hắn có thể trợ giúp địa cầu. Nhưng vũ trụ đại đế tính sai là, sau cùng Ba Linh Quân lại đi giúp Linh Tôn tới đối phó địa cầu. Thần Thánh Nghị Sự Các, Thiên Kinh Ca, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên Trưởng lao đều tại. Long Thiên Tuyệt nói ra nhẹ ca, ngươi tiện tay pháp bảo đã tổn hại, ta chỗ này có một kiện phủ bụi bảo bối một mực không có bỏ được lấy ra, hôm nay liền tặng cho ngươi, xem như chúc mừng ngươi toàn thịnh trở về quà mừng. Hắn thực rất sớm đã muốn đưa cho Thiên Kinh Ca, nhưng khi Thiên Kinh Ca pháp lực không có khôi phục lúc, một kiện pháp bảo mạnh mẽ ngược lại sẽ là một cái niệm ai. Bởi vì lúc trước Thiên Kinh Ca đều khu động không pháp bảo này. Long Thiên Tuyệt trong lúc nói chuyện liền lấy ra pháp bảo đó là một quyển sách, một bản cũ nát phát văn thư. Bách Tiên Trưởng lao thấy thế, không khỏi hơi biến sắc. Thiên Kinh Ca càng là hô hấp dồn dập, kinh hỉ vạn phần, nói ra chủ cực thiên thư. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, nói ra không sai, cũng là chủ cực thiên thư, có thể dẫn động ngôi sao vạn vật chi lực. Thiên Kinh Ca liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống, phụ bái, nói: "Bệ hạ Long Ân, thuộc hạ vô cùng cảm kích." Long Thiên Tuyệt nói ra mau mau xin đứng lên. Thiên Kinh Ca đứng dậy về sau, trân trọng đón lấy chủ cực thiên thư. Như thế về sau, Long Thiên Tuyệt nói ra chúng ta không thể một mực mang xuống, chậm thì sinh biến. Nhẹ ca, tiếp đó, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Kinh Ca trầm ngâm nửa ngày, nói: "Long giới cùng Phật giới là hiên chính hạo gần nhất vẫn muốn đột phá. Trên thực tế, cái này hai cái thế giới đối với chúng ta tác dụng không lớn. Bích chướng cường đại, quy về tín ngưỡng chi lực. Nhưng cái này tín ngưỡng chi lực không biết cho chúng ta sử dụng. Trái lại, đối bọn hắn tác dụng rất lớn. Chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm liền là trông coi cái này hai cái thế giới. Nếu như La Quân thật đột phá, đi vào. Vậy chúng ta thì đi vào giết La Quân. Giết La Quân so bắt cái kia hai cái thế giới cao thủ trọng yếu hơn được nhiều." Long Thiên Tuyệt gật đầu, nói ra không sai. Thiên Kinh Ca tiếp tục nói và lại, bây giờ thực lực chúng ta đã tăng mạnh, tất cả mọi thứ cũng đều ổn định lên. Chỉ là, muốn cường công Thiên Châu, quả thực là một kiện phiền phức sự tình. Nếu là như vậy đi công thế giới bao la, tại cái kia màu xanh lam từ nguyên trong hải dương đánh lên, ai cũng chiếm không ưu thế. Bách Tiên Trưởng lão nói ra phân hai lộ đầu. Một đường tấn công Thiên Châu, dùng cái này kiềm chế Thiên Châu. Một đường tấn công thế giới bao la. Thiên Kinh Ca nói ra điểm này, ta cẩn thận nghĩ tới, ý thì anh nguyên không ổn. Thế giới bao la bích trướng muốn công phá, cần rất cường binh lực. Cái kia thần đế đã là thánh nhân lực lượng, tăng thêm toàn bộ thế giới bao la pháp tắc cùng tổ long chi khí lực lượng, chúng ta muốn công phá, phải cần rất nhiều cao thủ đi qua. Kể từ đó, tấn công Thiên Châu binh lực hội giảm bớt. Nhưng là Thiên Châu thủ thành là rất thuận tiện, bọn họ bây giờ cũng thu nạp rất nhiều cao thủ, bọn họ đỉnh phong cao thủ có thể phái đi ra đối phó chúng ta tấn công thế giới bao la cao thủ. Bởi như vậy, vẫn là sẽ ở màu xanh lam từ nguyên trong hải dương giao thủ. Bách Tiên Trưởng lão cười khổ, nói ra cái này thật đúng là xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Thiên Kinh Ca nói ra chúng ta cần tìm một cái đột phá khẩu. Long Thiên Tuyệt nói: "Nhẹ ca, ngươi cảm thấy đột phá khẩu hội ở nơi nào? Thiên Khinh Ca nói ra, ta còn tại tìm, hẳn là sẽ có. Tạm thời, còn cần kiên nhẫn một số. Thiên Châu nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Trong hai tháng này, Thiên Châu cùng Kỷ Phấn Trắng thế giới xem như lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. La Quân đi mấy lần Long giới cùng Phật giới, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Một ngày này, tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo cùng La Quân, Trần Lăng nói chuyện phiếm. Vẫn là tại Tinh Bích trong phòng. Hiên Chính Hạo đầu tiên là hướng La Quân cùng Trần Lăng triển lãm hắn chuẩn bị truyền hịch chi thuật. Cái kia Tinh Bích trong phòng xuất hiện một khối bảo ngọc. Sau cùng thời điểm, vặn vẹo khối này bảo ngọc, liền có thể đem chỗ có pháp trận lực lượng, còn có tạo hóa hỗn động chi lực toàn bộ nghịch chuyển đi vào. Đó lấy, Nhất Nguyên Chi Chu hoạch tâm diệu thể tinh làm liền sẽ triệt để dẫn bạo. Thế mà, cố lực lượng này hội xuyên thấu hết thể kết giới, chướng ngại, đem chúng ta muốn truyền đạt tin tức truyền hịch đến 3000 thế giới. Bao quát Kỷ Phấn Trắng thế giới, cũng bao quát Long giới, Phật giới, thậm chí bao gồm thế giới bao la. Nhưng là loại tin tức này, chỉ có hội pháp lực người mới có thể tiếp thụ lấy. Pháp lực người phun ra nuốt vào nguyên khí bên trong, liền sẽ bao hàm chúng ta tin tức. Cho đến lúc đó, chúng ta trận pháp phá nát, Nhất Nguyên Chi Chu cũng sẽ triệt để phá nát. Nói đến đây, Hiên Chính Hạo thở dài, nói: "Đến lúc đó, ta tất cả cơ nghiệp, như vậy toàn bộ tiêu tán. Bất quá, cũng không quan trọng. Địa cầu nếu như đều thủ không được, cho dù tốt cơ nghiệp cũng là không gánh nổi." Từ đầu đến cuối, Hiên Chính Hạo chưa bao giờ nói qua một cái lui chữ. Hắn đã thể, muốn thủ vững địa cầu, như vậy vô luận nhiều khó khăn, hắn đều sẽ thủ đi xuống. Trên thực tế, lấy Hiên Chính Hạo trí tuệ, nếu là có chủ tâm muốn chạy trốn, đó là rất dễ dàng. Chỉ là, một khi người cầm đầu bắt đầu sinh rút lui chi tâm, như vậy trận chiến này đã không dùng đánh, bởi vì đã là tất thua không thể nghi ngờ. La Quân cùng Trần Lăng trong lòng cũng là nặng nề vô cùng. Trần Lăng chán nản cười một tiếng, nói ra trước kia lúc tuổi còn trẻ, không chịu nhận mình già, không phục hết thảy. Hiện tại, mệnh số chuyển đổi, không thể không phục. Rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi a, La Quân. Hắn vừa nói chuyện đợi, nhìn về phía La Quân, đồng thời vỗ vỗ La Quân bả vai. La Quân trầm giọng nói ra, địa cầu kéo dài nhiều như vậy năm, ta còn thực sự không tin, đến chúng ta nơi này, liền muốn đổi thiên. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng Linh Tôn. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra vui vẻ là chuyện tốt, bất quá chắc hẳn năm đó, chiếm cứ địa cầu mấy trăm triệu năm Linh Tôn nhóm cũng không nghĩ ra có một ngày, bọn họ hội bị khu trụ. Năm đó địa cầu đóng băng thời gian, nhưng là dài. Liên la địa cầu, cũng có sinh diệt luân hồi. Trần Lăng nói ra như là năm đó những cái kia các thánh nhân trở về, hôm nay địa cầu cũng sẽ không đến cái này nguy hiểm cấp độ. Hiên Chính Hạo nói ra cái này kêu là nhân quả luân hồi, năm đó vũ trụ đại đế đuổi đi Linh Tôn, diệt khủng long. Bây giờ, Linh Tôn nhóm trở về, chúng ta xem như vũ trụ đại đế đời sau, cho nên chúng ta cần đến tiếp nhận cái này ác quả. Những cái kia các thánh nhân cũng là vũ trụ đại đế vì duy trì địa cầu an toàn và cân bằng, từ đó bị đuổi đi. Từng bước nhân quả, được không đáng chát ta. Chương 3279, Thanh Vân Các. La Quân cùng Trần Lăng đều cảm giác áp lực đáng chát. La Quân tiếp mà nói rằng, ta là biết, tại đầm lầy thế giới pháp vương cũng đã trở lại Phật giới. Nhưng đến bây giờ, Phật giới ý nguyên đóng cửa không ra. Địa cầu đại nạn, từng cái cũng làm là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đợi đến ngày đó thai kiếp buông xuống lúc, mới biết được hối hận lúc trước. Hiên Chính Hạo nói ra, nhân tính xưa nay đã như vậy, thì không cần nhiều lời. Nếu là người người anh dũng, ngược lại là kỳ quái nắm. Hắn đón đến, nói, chúng ta trở lại chuyện chính, lúc này, chúng ta còn có một cái rất đại nguy cơ. La Quân tư duy nhanh nhẹn, lập tức nói, là đầm lầy thế giới. Trần Lăng đối đầm lầy thế giới là có chỗ giải, cho nên hắn cũng không có kinh ngạc. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, không sai. Bây giờ chúng ta cùng Kỷ Phấn Trăng thế giới giằng co, vô luận là Long giới, Phật giới, thế giới bao la, bọn họ đều không thể đánh tan. Bởi vì cái này ba cái thế giới bích chướng thật lợi hại, trong thời gian ngắn, bọn họ rất khó đánh tan. Mà lại, bọn họ sợ hai cùng chúng ta tại màu xanh lam từ nguyên trong hải dương giao chiến. Chỉ là một cái ngươi đi qua, bọn họ thì đau đầu không gì sánh được. Chỉ là, cái này đầm lầy thế giới khác biệt, đầm lầy thế giới bích chướng đối với chúng ta mà nói, đủ hung ác, đủ mạnh. Nhưng đối phương ánh chiều tới nói, cũng không khó. Một khi bọn họ phát hiện đầm lầy thế giới, liền liền có thể trước nỗ lực công kích chúng ta Thiên Châu, gây nên chúng ta chú ý lực. Bọn họ bên kia, phái một cái mới ánh chiều lặng lẽ đi qua, cũng chính là La Quân càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nói ra, đầm lầy thế giới bên trong cựu đầu xà chi độc có thể phá vỡ toàn bộ 3000 thế giới, chỗ sơ hở này là tuyệt đối chí mạng. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, tuyệt đối chí mạng. Bọn họ như đi đầm lầy thế giới, chúng ta nhất định phải cứu viện đầm lầy thế giới. Chiến trường một khi rời đi Thiên Châu, chúng ta điểm ấy ưu thế căn cơ thì không còn sót lại chỗ gì. Trần Lăng liền nói ra, đã nghĩ tới chỗ này, vậy chúng ta thì cần phải mau chóng nghĩ ra đối sách. Hiên Chính Hạo nói ra, lúc này đầm lầy thế giới chỉ có La Quân có thể đi vào, mà lại La Quân cũng mang không ra người. Nếu như ta muốn phá đầm lầy thế giới, thực cũng không phải là không thể được. Chỉ là liên lụy rất lớn, cần chư vị đồng loạt ra tay, còn muốn dẫn động Trần Phi Huyên. Động tĩnh như vậy, tất nhiên kinh động Linh Tôn. La Quân nói ra, ngài nói vấn đề này, xác thực nghiêm trọng. Thời gian như vậy kéo dài thêm, đầm lầy thế giới cũng chậm sớm hội bị phát hiện. Trần Lăng trầm ngâm nói ra, trước tiên có thể để La Quân lặng lẽ đi qua, đem những cái kia cựu đầu xà tụ hợp lại. Các loại Linh Tôn đi qua, phá vỡ tầng kia cái giới. Đến thời điểm, La Quân ngươi ngay lập tức đem những cái kia cựu đầu xà cho mang về. La Quân nói ra, phương pháp này có thể thử một lần. Hiên Chính Hạo nói ra, ta cũng là ý tứ này, như vậy La Quân ngươi thì mau chóng lên đường đi. La Quân gật đầu. Hiên Chính Hạo trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nói ra, thực, ta có một loại cảm giác, đại chiến sắp bạo phát. La Quân cùng Trần Lăng Văn Lợi đều cảm giác kinh ngạc. Hiên Chính Hạo nói ra, đầm lầy thế giới địa ngục cựu đầu xà chi độc, chúng ta lúc trước thì nghiên cứu qua. Nó có thể phá hư màu xanh lam từ nguyên hải dương. Nhưng là, vũ trụ đại đế không có diệt đi bọn họ, ngược lại nuôi nhốt bọn họ. Như vậy, bọn họ khẳng định là có tác dụng. Đem bọn hắn toàn bộ di chuyển đi, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. La Quân nói ra, tương sinh tương khắc. Trần Lăng nói ra, mặc kệ hội có vấn đề gì, lúc này chúng ta cũng chỉ có thể lúc đầu đau chỉ đầu, chân đau chỉ chân. Đến mức hậu quả thì phải từng bước một đến xem. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng vậy a. La Quân rất nhanh liền thì xuất phát, lần này hắn vẫn là cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ. Hắn lần trước cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ tiến về đầm lầy thế giới, nhưng lại không cách nào đi vào. La Quân lường trước cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ lại hẳn là sẽ có khác biệt hiệu quả. Khác ý nghĩ là đúng. Hai người vốn chẳng khác nào hòa làm một thể. Lần này, La Quân là lặng yên tiến về đầm lầy thế giới. Linh Tôn bên này một mực tại chú ý Long giới, Phật giới, thế giới Bao La cùng Thiên Châu, nhưng lại không có chú ý tới đầm lầy thế giới. La Quân thuận lợi cùng áo đen Tố Trinh tiến đầm lầy thế giới. Cái kia đầm lầy trong thế giới vẫn là khí độc tràn ngập, hắc ám dày đặc. Dương rậm, đầm lầy tràn ngập tại mảnh này đáng sợ trên mặt đất, áo đen Tố Trinh đi tới nơi này, nàng cảm thấy hơi khác thường. La Quân vội hỏi, làm sao? Áo đen Tố Trinh khẽ cười khổ, nói ra, ngươi đại khái quên, ta sinh ra tới cũng là một con rắn. Bất quá là vận khí tốt, tu luyện đắc đạo. Địa ngục cửu đầu xà, đó là so ta xuất sinh cao cấp hơn rất nhiều lần. Bọn họ đối với ta vẫn là có một loại huyết mạch phía trên áp chế. Ta đi vào nơi này, có thể cảm nhận được loại kia không hiểu sợ hãi. Đây là tới từ nguyên thủy trong máu cảm giác. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đối với đầm lầy thế giới nơi này, La Quân coi là quen thuộc. Bất quá trong này một số kết giới có chút thần bí, muốn tìm được cũng không dễ dàng. La Quân suy nghĩ một chút, quyết định đi trước tìm Nhiễm Hồng Ngọc đầm lầy thế giới bên trong. La Quân không có cái gì bằng hữu. Cùng Thanh Vân Các Đường Vãn ở giữa, không chỉ có không là bằng hữu, ngược lại là cựu nhân. Bởi vì Thanh Vân Các bên trong lớn nhất đức cao vọng trọng Nguyên Trưởng lão cũng là bị La Quân nén giận giết chết. Chỉ có Nhiễm Hồng Ngọc mới là La Quân chính thức bằng hữu. Mà lại, Thanh Vân Các vị trí La Quân thực cũng không biết, chỉ có thánh tộc chỗ địa phương, La Quân biết. Hắn rất nhanh liền đi vào thánh tộc. Cái kia một mảnh đầm lầy khu vực, hắn chui vào đầm lầy bên trong, lại rất nhanh tìm được kết giới chỗ. Phá vỡ kết giới, rất nhanh liền tiến vào cái kia Sơn Minh Thủy Tú địa phương. Phía trước thì cũng là hành hương động. Thánh tộc, Bạch Lam vị giáo chủ. Nhưng bây giờ thánh tộc đã điêu linh, thánh tộc bên trong rất nhiều tạo vật cảnh cao thủ đã toàn bộ vẫn diệt đang nghe trên đỉnh núi tuyết. Mà lại, Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc đều đã bản thân bị trọng thương. Bây giờ thánh tộc chỉ có một ít phổ thông, còn chưa tu luyện thành là nhân hình địa ngục cựu đầu xà. La Quân đến thời điểm, trong bóng tối liền có đất ngục cựu đầu xà vây tới. Nhưng những thứ này địa ngục cựu đầu xà căn bản không đủ gây sợ. Bọn họ cũng không dám tới gần La Quân. La Quân thần niệm quét bắn đi ra, lại căn bản không có phát hiện đến bất luận bóng người nào. Hắn lập tức tiến vào cái kia hướng bên trong thánh động, hướng bên trong thánh động cũng chỉ có mấy đầu địa ngục cựu đầu xà. Căn bản thì không có thấy Nhiễm Hồng Ngọc, cũng không có thấy Bạch Lam. La Quân bị kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a? Hắn bắt đến một đầu mạnh nhất địa ngục cựu đầu xà, cái kia địa ngục cựu đầu xà còn không biết nói chuyện. Bất quá, cũng đã có nhanh nhạy, mà lại có nhất định pháp lực địa ngục cựu đầu xà gào rít hai tiếng. La Quân liền minh bạch cái này cựu đầu xà lời nói. Cựu đầu xà cũng chia cựu đầu xà cùng địa ngục cựu đầu xà, địa ngục cựu đầu xà là càng cao cấp chủng loại. La Quân minh bạch lời nói về sau, liền cùng chi nói chuyện với nhau. Cái này địa ngục cựu đầu xà gọi là A Tường. A Tường bây giờ cũng là đạt tới hư tiên cảnh tu vi, bất quá là còn không có đủ biến hóa năng lực. A Tường nói cho La Quân, lúc trước giáo chủ và giáo chủ phu nhân bị thương trở về, cũng không lâu lắm, Thanh Vân Các bên kia thì xuất thủ. Thanh Vân Các các đệ tử tới, đem giáo chủ và giáo chủ phu nhân bắt đi. La Quân được nghe, không khỏi thất sắc. Làm sao? Áo đen Tố Trinh gặp La Quân bên này, liền là hỏi thăm. La Quân liền hướng áo đen Tố Trinh giải thích, nói ra, nghe Tuyết Phong Pháp Vương cùng Nguyên Thần Châu sự tình, ta cùng ngươi nói qua. Lúc trước ta cứu ra Nhiễm Hồng Ngọc, còn có Bạch Lam, thuận tiện bên trong một vị yêu thánh, cùng chín đầu thần quân, Huệ Lao Đô thừa cơ đi. Về sau, ta cùng Nhiễm Hồng Ngọc cáo biệt về sau, liền rời đi nơi này. Lại không nghĩ rằng, cái kia Thanh Vân Các thế mà lại ra tay với các nàng. Không được, ta phải lập tức đi tìm Thanh Vân Các. Áo đen Tố Trinh cảm giác được có cái gì không đúng, nói ra, xem ra, ngươi rất quan tâm Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam. La Quân thẳng thắn, nói ra, Nhiễm Hồng Ngọc là bằng hữu ta, rất tốt bằng hữu. Bất quá ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng ở giữa thanh bạch. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi giải thích cái gì đó, ta lại không nói gì. La Quân không tâm tình cùng Áo đen Tố Trinh nói giỡn, hắn nói ra, Thanh Vân Các vị trí rất là bí ẩn. Áo đen Tố Trinh nói ra, có ta ở đây, muốn tìm tới bọn họ, không khó lắm. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, La Quân lúc trước qua tới lúc, bất quá là tạo vật cảnh 6 tầng, cho nên tìm kết giới rất khó khăn, bây giờ hắn tu vi tăng lên, tăng thêm còn có Áo đen Tố Trinh tại, lại muốn tìm tới kết giới, cần phải dễ dàng rất nhiều. Cấp bách, La Quân lập tức xuất phát. May ra là, hắn trước đó đi qua một lần Thanh Vân Các đại khái phương vị không phạm sai lầm, cẩn thận tìm ra được thì dễ dàng rất nhiều. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn ra La Quân khẩn trương, liền cũng liền trấn an nói, sẽ không có sự tình. La Quân nói ra, thực đây cũng là ta lúc đầu cân nhắc không chu toàn. Áo đen Tố Trinh nói ra, không nên đem cái gì trách nhiệm đều gánh vác đến trên người mình, dạng này ngươi sẽ rất mệt mỏi. La Quân cười khổ. Hai người cấp tốc đi vào một mảnh khác đầm lầy địa, lần này tìm kết giới thì không dễ dàng như vậy. La Quân không tiếc vận dụng đại số mệnh thuật, lại tăng thêm Áo đen Tố Trinh dò xét, chỗ lấy cuối cùng vẫn là tìm tới Thanh Vân Các kết giới. Bất quá lãng phí ước chừng 100 năm thọ mệnh. 100 năm thọ mệnh đối với La Quân tới nói, cũng chính là mưa bụi. Tiến vào kết giới về sau, trước mắt lần nữa rộng mở trong sáng. Non xanh nước biếc, ánh sáng mặt trời lóa mắt. Không trung càng có vô số kỳ cầm dị thú, nơi xa Thanh Vân Các kiến trúc càng là to lớn mạnh mẽ, đồng thời lộ ra tinh mỹ. La Quân sau khi đi vào, chợt lách người, liền tới đến cái kia thanh vân trên đài. Phía trước cũng là thanh vân các cung điện. La Quân đến thanh vân trên đài về sau, bốn phía lập tức bóng người lấp loé. Yêu nghiệt phương nào, gan dám xông vào thanh vân các? Có một nữ tử lớn tiếng quát lớn. Bốn phía rất nhanh liền vây mười mấy tên đệ tử tới. Những đệ tử này có nam có nữ, nhưng tu vi phần lớn đều tại hư tiên, động tiên ở giữa. Chỉ có cầm đầu nữ tử chính là tạo vật cảnh nhị trọng. Cái kia cầm đầu nữ tử thấy rõ ràng La Quân lúc không khỏi vui mừng không thôi, hô, công tử. La Quân nhìn sang, lập tức nhận ra đối phương cũng là Chu Nhã. Nói đến, Chu Nhã cũng là La Quân lần đầu tiên tới đầm lầy lúc gặp phải nhân loại. Lúc đó Chu Nhã cùng hai vị sư huynh vừa lúc bị thánh tộc Nghiêm Thanh khó xử, mắt thấy sinh tử trong nháy mắt, chính là La Quân xuất thủ cứu giúp. Chu Nhã một mực đối La Quân mang trong lòng cảm kích, cho nên mặc kệ các chủ đường vãn làm sao đánh giá La Quân, trong nội tâm nàng đều vẫn là đối La Quân rất có hảo cảm. Nguyên lai là Chu cô nương. La Quân ôm quyền, mỉm cười. Chu Nhã đầu tiên là hoan hỉ, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nàng truyền âm nói, công tử sao đột nhiên tới đây? Ngài lần trước đánh giết Nguyên Trường lão, đã là chúng ta thành vân các đại địch. Ngài mau mau rời đi a. Nàng lộ ra có chút lo lắng. Chương 3280, làm đủ. La Quân trong lòng cảm động Chu Nhã hảo ý, nhưng hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không đi, cũng không cần đi. Hắn đơn thương độc mã đều có thể diệt toàn bộ thanh vân các, huống chi lúc này áo đen Tố Trinh cũng tới. Ngay sau đó, hắn đối Chu Nhã nói ra Chu cô nương, hảo ý tâm lĩnh, ta muốn gặp các ngươi các chủ. Chu Nhã cảm thấy khó xử. Ngay vào lúc này, không trung xuất hiện lần nữa năng lượng ba động. Theo, cái kia thanh vân các đại đệ tử Nam Khê thanh âm truyền đến. Này nghịch tặc không phải các ngươi có thể đối phó, nhanh chóng lui ra. Nam Khê thanh âm uy nghiêm vô song. Chu Nhã liền hướng La Quân ôm quyền, nói: "Công tử, chúng ta thanh vân các bên trong đại trận không thể coi thường, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, miễn cho lầm đưa tính mạng." La Quân nói ra Chu cô đường, ngươi lui ra, không dùng lo lắng cho ta. Chu Nhã cũng là bất đắc dĩ, liền liền mang theo chúng đệ tử lui ra. Nàng vừa lui đi, bốn phía không gian liền bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thần niệm bắn phá, liền phát giác được trận pháp ngay tại bà phủ. La Quân còn cảm giác được thanh vân các hình thành cũng là pháp khí cùng trận pháp kết hợp, lúc này, thanh vân các đệ tử đều tiến vào trận pháp trong trung tâm. Thanh vân các bản thân liền là một kiện pháp khí. Làm, luyện kim tịnh bình. Luyện kim tịnh bình bên trong còn có vô cùng tận luyện kim chi hỏa, bốn phía trong một chớp mắt biến hóa, cái kia thanh vân đài biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó cũng là luyện kim chi hỏa, hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Luyện kim chi hỏa chính là chuyên môn luyện chế các loại pháp bảo, vẫn thiết chờ một chút thần hỏa. Cái này luyện kim chi hỏa bên trong còn có 3000 đại đạo đại luyện kim thuật pháp tắc cùng ảo nghĩa cùng hạt giống ở bên trong. Trận pháp chuyển động, cái kia luyện kim chi hỏa hừng hực phân phật, giống như đầy trời hung thú gào rú tuyệt nức, khủng bố cùng cực. Không gian chi lực, thời gian chi lực toàn bộ bị luyện hóa. Luyện kim chi hỏa giống như mây đen áp thành, giống như địa ngục mộ địa, ùn ùn kéo đến. Đầy trời hỏa diễm bên trong, vô số luyện kim hỏa diễm thần đao lẫn nhau giao sát, sau cùng như khủng bố hỗn động một dạng điên cuồng xoắn giết tới. Bốn phương tám hướng, giả thiên tế nhật, lít nha lít nhít. La Quân cảm nhận được lực lượng này khủng bố. Loại này giao sát, nội bộ hùng hậu rồi rào, phản phất là có thể vĩnh viễn không thôi một dạng. La Quân cảm giác mình tựa như là trở lại cái kia vũ trụ về với bụi đất bên trong giao sát trong lò nung đồng dạng. Cái này thời điểm, hắn không chút hoang mang, đầu tiên là tế ra lôi điện áo đen Tố Trinh lôi đỉnh trải rộng hắn toàn thân cao thấp, rất nhiều hỏa diễm thần đao điên cuồng xoắn giết tới. Nhưng La Quân trên thân lôi đỉnh chi lực lập tức xoắn giết ra ngoài, chỉ muốn tới gần, lập tức liền bị chạm thành phấn vụn. Tựa như nội gia cao thủ, một lông không thể rơi, một rồi không thể thêm một dạng. La Quân trong lòng có cảm giác, cái này luyện kim tịnh bình sát thực lợi hại. Chỉ là, thi pháp giả, người điều khiển lực lượng còn yếu một ít, cho nên còn không hình thành nên quá đại khí đợi. Nếu như đổi thành tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đến bố trận, giờ phút này La Quân thật đúng là có chút đau đầu. La Quân không nhúc nhích, đương nhiên, hắn xuất thủ. Lại nói lúc này thời điểm, tại cái kia luyện kim tịnh bình hạch tâm trong trận pháp, Đường Vãn đại đệ tử Nam Khê, còn có nhị đệ tử Tử Hy cùng còn lại một các vị cấp cao đệ tử toàn bộ tại hướng cái kia vùng đất trung ương chuyển vận pháp lực. Cái kia vùng đất trung ương bên trong có một khoảng ngọn lửa màu đỏ thắm thạch. Ngọn lửa kia thạch hấp thu rất nhiều pháp lực cùng đan dược, liền tuôn ra khủng bố diệt tuyệt luyện kim chi hỏa. Mà Nam Khê chính là tạo vật cảnh 6 tầng cao thủ, nàng thì khống chế hỏa diễm thạch công sát La Quân. Các nàng thấy rõ tại tịnh bình phía dưới bên trong, hỏa diễm bao khỏa La Quân, oanh sát La Quân. Mà La Quân căn bản là không có cách hoàn thủ, chỉ có thể chém giết hỏa diễm thần đao. Các nàng còn như thượng đế đồng dạng, đối cái kia hạ giới tiến hành lôi đình oanh sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hạ giới La Quân bỗng nhiên xuất thủ. Nam Khê nhìn đến La Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền như thượng đế nhìn đến phàm nhân đột nhiên dương mắt nhìn bầu trời, cùng mình nhìn chăm chú đồng dạng. Trong nháy mắt, Nam Khê cảm giác toàn thân đều nổi ra gà đó lấy, cái kia hạ giới bên trong, La Quân giở ra đại thủ. Nam Khê liền thấy một tia chớp thủ ấn, cái kia lôi đỉnh thủ ấn trên dưới quanh người hiện ra hào quang màu tím. Lôi đỉnh đại thủ cấp tốc xuyên phá luyện kim hỏa diễm đại trận, đồng thời đem hết thể trở ngại, pháp tắc, ảo nghĩa toàn bộ đánh thành phấn vụn. Nam Khê lấy lại tinh thần, lập tức vận chuyển toàn bộ trận pháp thần lực. Ngọn lửa kia trong đá tuôn ra hỏa diễm thần mang, sau cùng hình thành cự đại hỏa diễm quyền ấn. Nam Khê trong tay kết pháp ấn, nhất quyền oanh sát mà đi. Hỏa diễm quyền ấn như lôi đỉnh gào thét, như viễn cổ thần thú gào rú gào thét, hướng về cái kia lôi đỉnh thủ ấn đánh giết mà đi ầm ầm. Hai đạo quyền ấn đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt không gian chấn động, theo Nam Khê cùng chúng đệ tử cảm thấy ở ngực một oi bức, to lớn mà rồi rào lực lượng phản vệ tới. Các nàng nhất thời cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Ngọn lửa kia quyền ấn cũng bị đánh giết thành phấn vụn đồng thời, cái kia lôi đỉnh quyền ấn vẫn còn tiếp tục quanh sát mà đến. Nam Khê bất đắc dĩ, đồng nhiên bàn tay lớn vồ một cái, đem ngọn lửa kia thạch nắm trong tay. Oeng! Cự đại hỏa diễm luyện kim chi lực lan tràn tới, Nam Khê phát ra thống khổ gào rú, nàng quần áo trên người trong nháy mắt bị thiêu hủy sạch sẽ. Trên thân nguyên bản trắng như tuyết da thịt cũng thành một mảnh cháy đen, nàng sợi tóc từng chiếc dựng đứng. Rất nhiều đệ tử pháp lực toàn bộ quán thâu tới. Nam Khê cố nén thống khổ, vận chuyển vô thượng pháp lực lần nữa hướng cái kia lôi đỉnh quyền ấn vênh sắt mà đi ầm ầm. Cái này một cái chớp mắt, liền như núi lửa đại bạo phát đồng dạng. Toàn bộ không gian rung động mạnh mẽ lên, cái kia luyện kim hỏa diễm hóa thành vô số lửa điểm, bốn phía cuồng bạo bắn tung tóe. Mà cái kia lôi đỉnh quyền ấn cũng rốt cục bị Nam Khê nhất quyền đánh tan. Cái này cũng chưa tính, Nam Khê lại đấm một quyền hướng xuống dưới La Quân vênh sắt mà đi. La Quân không dùng ngẩng đầu, liền cảm nhận được thượng giới bên trong, luyện kim chi hỏa hình thành cuồng bạo quyền ấn, phảng phất là thương khung chi chủ buông xuống, muốn đem cái này đại địa phân toái. La Quân trong tay tế ra thành phong kiếm. Hắn nguyên bản có thể không dùng, nhưng bây giờ cũng là lười nhác rông dài. Hắn ngưng tụ đại hỗn độn chi lực, một kiếm. Đại hỗn độn lôi kiếm. Lôi đỉnh bạo khởi, kiếm quang lóe lên. Lóa mắt lôi quang khảm vào đến quyền kia hỏa chi bên trong, theo. Ầm ầm. Nam Khê liền cảm giác được cổ họng ngọt ngọt, các đệ tử cũng theo đều rên lên một tiếng. Quyền kia lửa một tiếng ầm vang, toàn bộ nổ tan mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân thân hình lóe lên, liền tới đến luyện kim tịnh bình nơi trọng yếu, xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt. Nam Khê bao gồm đệ tử kinh khủng nhìn về phía La Quân. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến, các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận tại thanh niên nam tử này trước mặt, lại là không chịu được như thế nhất kích. La Quân trực tiếp lấy tay, liền đem Nam Khê vị trí hiểm yếu bắt lấy. Nam Khê thụ không nhẹ nội thương, giờ phút này chỗ đó còn có thể chống cự. La Quân sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp Đường Văn sao?" "La Quân công tử, cớ gì muốn động lôi đỉnh chi hỏa đâu? Mau mời tiến." Đúng lúc này, Đường Văn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sau đó, tất cả luyện kim hỏa diễm luyện đi, trận pháp toàn bộ tiêu tán. Bên trong thiên địa lần nữa một mảnh thư thái, trời xanh mây trắng, tựa như vừa mới cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. La Quân người còn trên không trung, ngẩng đầu liền có thể trông thấy mênh mông trời xanh. Dưới chân thì là hư không. Thanh Vân Đài cùng Thanh Vân các cung điện ở phía dưới đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. La Quân cũng liền bung ra Nam Khê, thân hình hắn lóe lên, liền đi thẳng tới cái kia Thanh Vân trên đài. Sau đó lại lóe lên, liền tiến vào đến Thanh Vân các bên trong. Thanh Vân các tầng thứ 2 thiên điện bên trong, Đường Vãn khoanh chân ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị. Vẫn là một thân hỏa hồng váy dài, diễm lệ lại rung động lòng người. La Quân đi vào Đường Vãn trước mặt. Cái kia Nam Khê, Tử Hy cùng còn lại một đám đệ tử cũng đều ào ào chạy đến, lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Vãn phất tay, nói: "Các ngươi đều lui ra đi." Nam Khê lo lắng nói thế nhưng là, sư phụ Đường Vãn cười khổ, nói ra nếu là hắn muốn giết chúng ta, các ngươi ở chỗ này cũng là chuyện vô bổ, lui ra đi. Nam Khê mấy người cũng biết Đường Vãn chỗ nói đều là lời nói thật, ngay sau đó đành phải lui ra ngoài. Các loại những thứ này người rút đi về sau, Đường Vãn mới chính thức nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói: "Mời ngồi." La Quân đồng thời không ngồi xuống, hắn dò xét Đường Vãn, phát hiện Đường Vãn thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Sắc mặt nàng bên trong còn lộ ra một tia trắng xám, Đường Vãn thương tổn chính là La Quân ban cho nàng. Bất quá lúc trước, Đường Vãn thương tổn so sánh với Bạch Lam, Nhiễm Hồng Ngọc, còn có chín đầu thần quân những người kia là muốn nhỏ nhẹ rất nhiều. Đường Vãn gặp La Quân không để ý, nàng liền biết La Quân là kẻ đến không thiện. Nàng cố cười một tiếng, nói ra mấy tháng không thấy, công tử tu vi tựa hồ lại rất nhiều tinh tiến. La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói: "Đường Vãn các chủ, ta đối Thanh Vân Các không có ác ý lớn nhất bắt đầu thời điểm, ta rất kính trọng Thanh Vân Các. Nhưng là các ngươi sở tác sở vi, lại là cùng tà ma ngoại đạo không có cái gì khác biệt. Lúc trước ngươi muốn hủy diệt Nguyên Thần Châu, nói là làm thủ hộ đầm lầy thế giới. Tốt, ta có thể thông cảm ngươi. Nhưng bây giờ đâu? Nhiễm Hồng Ngọc, Bạch Lam các nàng bản thân bị trọng thương, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây tính toán là cái gì? Quả nhiên là muốn đem người khác con đường chắn tuyệt sao? Ta nói cho ngươi, địa ngục cựu đầu xà tồn tại là có tác dụng cùng đạo lý, ngươi là đem hủy không được." Đường Vãn cười khổ, nói ra ta liền biết, ngươi là đến hương sư vấn tội. La Quân nói ra không tính là hương sư vấn tội, ta một đường đi tới, đệ lại hòa khí. Nhưng ta lúc này mới vừa vào đến, các ngươi thì phát động trận pháp tới giết ta. Nếu không phải ta còn có chút bản sự, chỉ sợ chết đều không gặp được mặt ngươi. Các ngươi sở tác sở vi, ta đã càng ngày càng xem không hiểu. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Đường Vãn nhẫn mại tính tình nói ra công tử lại khí tức lôi đình chi nộ, nghe ta chậm rãi nói đi. La Quân trầm giọng nói ra cái gì đều đừng nói trước, ta chỉ hỏi ngươi, Nhiễm Hồng Ngọc đâu? Nàng là bằng hữu ta, điểm này ngươi cần phải rõ ràng. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta không thể làm gì khác hơn là làm một số ta không nguyện ý làm sự tình. Đường Vãn nói ra Nhiễm Hồng Ngọc, Bạch Lam đều còn sống, điểm này ngươi không cần lo lắng. Thả ra. La Quân nói ra. Đường Vãn nói ra thả người đương nhiên có thể, nhưng là ta cần muốn lấy được một số cam đoan. La Quân lạnh lùng nói ra ngươi cho rằng ngươi có bản điều kiện tư cách sao? Đường Vãn lúc này thời điểm cũng dứt khoát kiên cường lên, nàng cũng cười lạnh, nói ra ta cho rằng ta có bản điều kiện tư cách. La Quân nao nao. Trong chốc ngắn này, hắn ngược lại không có tức giận. Nếu là trước đây hắn, tự nhiên có là thủ đoạn đối phó Đường Vãn, hoàn toàn có thể cho Đường Vãn quỳ xuống đến hô bậy bạ. Nhưng bây giờ, hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, cũng thành thục quá nhiều. Nói cho cùng, hắn cũng không cho rằng Đường Vãn là loại kia tội ác tày trời người. Ngay sau đó, La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt, ngươi nói ngươi muốn cái gì cam đoan?" Đường Vãn nói ra đầu tiên, mời ngồi. Cái này ngược lại không tính là cái gì làm nhục người điều kiện, La Quân theo lời ngồi xuống. Đường Vãn còn nói thêm ta hy vọng ngươi có thể trước nghe ta nói phía dưới chúng ta làm ra hết thảy nguyên nhân. La Quân nói ra được, ngươi giảng. Chương 3281, gặp trận phá trận. Áo đen Tố Trinh đối La Quân tính cách cũng đã giải đến thấu thấu, cho nên nàng đối dưới mắt La Quân không đủ mạnh cứng rắn từ lâu vô lực đậu đen rau muống. Nàng biết La Quân cũng là một người như vậy, có lúc lề mề chậm chạp, hơn nữa còn trách trời thương dân. Bất quá đây đều là tiểu tiết, áo đen Tố Trinh cũng biết La Quân cái này người, thời khắc mấu chốt là tự hiểu rõ, không đáng hồ đồ, không do dự. Hắn là cái tại thời khắc mấu chốt thì hiện ra đại trí tuệ cùng đại dũng khí người. La Quân bên này đang nghe Đường Vãn giảng thuật. Đường Vãn hướng La Quân nói ra đầu tiên, chúng ta đối ngươi đề phòng, cái này không thể bình thường hơn được. Nguyên trưởng lão là chúng ta Thanh Vân Các đến cao tiền bối, thâm thụ chúng ta kính trọng. Nhưng là, nàng bị ngươi giết. Còn có, ta cái này một thân thương tổn cũng là ngươi ban cho. Cho nên ngươi tùy tiện đến đây, chúng ta đương nhiên sẽ không lấy lễ đối đãi. La Quân nói ra tốt, ta đây có thể lý giải. Nói trở lại, ngày đó không giết ngươi đã là ta đối với ngươi một loại nhân tử. Là các ngươi đánh lén, muốn tiêu diệt Nguyên Thần Châu. Đường Vãn nói ra chúng ta muốn tiêu diệt Nguyên Thần Châu, tuyệt không tư tâm. Nếu là chúng ta trăm phương ngàn kế muốn lấy được Nguyên Thần Châu, đó mới là tư tâm. La Quân nói ra tư tâm cùng công tâm đều không trọng yếu là chỗ làm sự tình là hại người vẫn là cứu người. Nguyên Thần Châu bên trong nữ hải gì vô tội, hả? Đường Vãn nói ra nói như vậy lên, chúng ta cựu đầu xà nhất tộc làm sao vô tội đâu? La Quân nói ra những đạo lý này, vĩnh viễn cũng khó có thể cãi lại rõ ràng. Hôm nay ta cũng không phải đến theo ngươi biện luận, nữ hải nhi kia cùng ta rất sâu ngọn nguồn, chỗ lấy các ngươi ý muốn giết nàng, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Giống như ta muốn giết ngươi đồ nhi, ngươi cũng sẽ không cho phép. Đường Vãn nói ra tốt, những thứ này không nói. Lại nói chúng ta đi bắt Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc. Cho tới nay, thánh tộc thì đối với chúng ta Thanh Vân Các tiến hành rào sát, rất nhiều lần đều áp cho chúng ta không thở nổi. Bây giờ, chúng ta Nguyên trưởng lão cũng không tại. Lúc này chúng ta không xuất thủ, chẳng lẽ đợi các nàng nguyên khí khôi phục về sau, lại đến đối phó chúng ta sao? Cho đến lúc đó, người nào đến cam đoan Thanh Vân Các an toàn? Chúng ta lần này hành động, có lỗi sao? La Quân hít sâu một hơi, nói ra tốt, ngươi làm ra hết thảy đều có lý. Ta cũng không theo ngươi đến truy cứu cái gì trách nhiệm. Ngươi ý tứ, ta cũng minh bạch. Ngươi yên tâm, chỉ cần Nhiễm Hồng Ngọc không việc gì, ta tuyệt sẽ không làm khó Thanh Vân Các. Đường Vãn gật gật đầu, nói ra tốt, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Ta ngược lại là rất kỳ quái một việc, ngươi vì sao không có giết các nàng? La Quân bỗng nhiên lại hỏi Đường Vãn nói ra nói ngươi đều khó mà tin được, ta đúng là lo lắng ngươi hội giết trở về, đến thời điểm hội dẫn ra rất nhiều chuyện tới. Cho nên, tạm thời, ta còn muốn giữ lấy các nàng tính mạng. La Quân thở phào, nói ra dạng này rất tốt, rất tốt. Đường Vãn nói ra ta cái này làm cho các nàng tới. Nàng sau khi nói xong liền truyền lực ý niệm, để đại đệ tử Nam Khê đi trong địa lao mang Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam đi ra. Đường Vãn tiếp tục nói ta còn đi tìm chín đầu thần quân cùng sau cùng vị kia yêu thánh, còn có vị kia hoại lão, nhưng đều không công mà lui. Bọn họ không biết ẩn tàng đến địa phương nào. La Quân cũng liền làm đến trong lòng hiểu rõ. Hắn không có đợi bao lâu, Nam Khê liền mang theo Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam tới. Về sau, Nam Khê đi vào Đường Vãn bên người hầu hạ. Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam quần áo chỉnh tề sạch sẽ, ngược lại không giống như là nhận qua cái gì đại tra tấn. Có điều các nàng khí sắc thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hai người này vốn là mặt ủ mày chau, nhưng sau khi đi vào nhìn đến La Quân chính là mừng rỡ. Bạch Lam tuy nhiên không thích lắm La Quân, nhưng La Quân đến thì đại biểu là cứu tinh tới. Mà Nhiễm Hồng Ngọc, giờ khắc này trực tiếp là vui đến phát khóc. La Quân liền vội vàng đứng lên đón chào, hắn đi vào Nhiễm Hồng Ngọc trước mặt, mang ấy này nói ra thật sự là ta sai lầm, là ta trước đó không nghĩ chu đáo một số, để ngươi bị dạng này bị khuất. Nhiễm Hồng Ngọc trực tiếp nhào vào đến La Quân trong ngực. Nhuyễn Ngọc Quân Hương, mùi thơm nước núi. La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì vì áo đen Tố Trinh còn ở đây. Bạch Lam sắc mặt cũng liền nhất thời không dễ nhìn lắm. Còn tốt, Nhiễm Hồng Ngọc rất nhanh liền bình phục tâm tình, sau đó đỏ mặt rời đi La Quân ôm ấp. Bạch Lam nhất chỉ cái kia Đường Vãn, mắt lộ hàn quang, nói: "La Quân, giúp ta giết cái này nữ nhân." La Quân tự nhiên không thèm để ý Bạch Lam, hắn nói ra ta lần này đến là có chuyện quan trọng tìm các ngươi thương lượng, chỉ là không nghĩ tới các ngươi hội náo thành cái dạng này. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều hy vọng lúc này tất cả chúng ta đều bỏ xuống thành kiến, cùng đi cùng chung cửa ải khó. Đường Vãn bị kinh ngạc, nói: "Công tử lời này ý gì?" La Quân liền để Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam đi đầu ngồi xuống, hắn lấy ra vô số ngưng tuyết đan, đồng thời đem thôi hóa thành linh khí nồng nặc. Những linh khí này thì vây quanh Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam vận chuyển đồng thời, La Quân cũng giải khai Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc trong thân thể phong ấn. Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc lập tức tham lam hấp thu ngưng tuyết đan dược lực. La Quân một bên trợ giúp Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc liệu thương, một bên còn nói thêm lúc này ngoại giới đồng thời không yên ổn, linh tôn hùng hổ dọa người, thực lực cường đại. Các ngươi đừng nhìn thật giống như ta hiện tại rất lợi hại, ta đến linh tôn khu vực bên trong, đó cũng là không dám thở mạnh. Bây giờ, chúng ta cùng linh tôn kỳ phấn trắng thế giới đang ở vào trạng thái giằng co. Kể từ đó, đầm lầy thế giới thì sẽ trở thành một cái đột phá khẩu. Bởi vì bọn hắn trong cao thủ có chuẩn thánh nhân tồn tại, cái kia chuẩn thánh nhân muốn phá vỡ đầm lầy thế giới bích chướng là không khó. Một khi bọn họ xâm lấn đầm lầy thế giới, toàn bộ các ngươi đều không có sức hoàn thủ. Đến thời điểm, bọn họ liền sẽ dùng các ngươi độc tố đến xâm nhập vào màu xanh lam nguyên tử trong hải dương. Đường Vãn không khỏi thất sắc, nói ra kể từ đó, 3000 thế giới đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. La Quân nói ra không sai, xác thực liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. 3000 thế giới sụp đổ, địa cầu thì triệt để thủ không được. Đến thời điểm, địa cầu nguồn năng lượng chất tử sẽ bị linh tôn rút đi. Địa cầu toàn bộ văn minh liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Lam nghe vậy nói ra ta ngược lại thật sự là hy vọng vị kia thánh nhân mau tới phá cái này bích chướng, cái này địa phương khỉ gió nào, ta sớm đã đợi đến không kiên nhẫn. La Quân nhất thời nổi nóng, nói ra Bạch Lam, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Lúc đó để cho cả địa cầu hủy diệt, coi như ngươi có thể tiêu giao khoái hoạt, cái này toàn bộ địa cầu chết sống, ngươi đều không để ý đúng không? Bạch Lam nói ra ta tại sao muốn quan tâm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. La Quân nói ra có lẽ ta liền nên cho ngươi đi chết, ngươi có chết hay không, có sống hay không, cùng ta lại có quan hệ gì? Bạch Lam lạnh hừ một tiếng, nói ra ngươi cứu ta bất quá là thuận tiện thôi. La Quân nói ra ta cũng có thể không thuận tiện. Bạch Lam nhất thời nghẹn lời, trong lòng cái kia tức giận a. La Quân tiếp mà nói rằng Bạch Lam, ta biết ngươi tại toàn bộ địa ngục cựu đầu xà bên trong nói lời nói có phân lượng. Lúc này, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta quẳng đi hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ đem địa ngục cựu đầu xà toàn bộ tụ tập lại. Đợi đến cái kia bích chướng bài trừ lúc, ta nghĩ biện pháp đem bọn ngươi mang đi. Một khi các ngươi rơi vào linh tôn trong tay, vậy nhưng so với bị cầm tù tại cái này đầm lầy thế giới bên trong muốn càng tàn khốc hơn cùng thống khổ. Điểm này, ta có thể rất xác định nói cho ngươi. Không đợi Bạch Lam nói chuyện, Nhiễm Hồng Ngọc trước khi nói ra La Quân, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Đường Vãn cũng theo tỏ thái độ, nói ra chúng ta Thanh Vân Các cũng sẽ quẳng đi hiểm khích lúc trước, toàn lực tương trợ. Bạch Lam nhún nhún vai, nói ra ta cũng không có phản đối bản sự, không phải sao? Bất quá, các loại linh tôn được giải quyết về sau, ta muốn rời khỏi địa cầu, cái này không có vấn đề à? La Quân nói ra đương nhiên không có vấn đề. Bạch Lam đại hỉ, nói ra vậy chúng ta liền không có xung đột lợi ích, tốt, ta toàn lực phối hợp, hợp tác. Nhiễm Hồng Ngọc gặp Bạch Lam cũng không làm yêu, liền cũng theo hoan hỉ không gì sánh được đến cái này thời điểm, La Quân rốt cục có thể nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, La Quân để Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam đến hắn hắc động trong tinh thạch liệu thương, đồng thời cho vô số ngưng tuyết đan làm liệu thương chi dụng. An trí các nàng về sau, La Quân cũng cho đường trễ một chút ngưng tuyết đan đường vãn thương tổn ngược lại là không nghiêm trọng lắm, chiến đấu lực còn có 8 thành hai bên. La Quân cùng Đường Vãn ngay tại cái này trong thiên điện tiếp tục thương nghị. La Quân đầu tiên nói ra ta hiện tại còn có một ít chuyện không rõ lắm, cần các chủ ngươi đến vì ta giải hoặc. Đường Vãn thản nhiên nói thỉnh giảng. La Quân nói ra bây giờ đầm lầy thế giới bên trong cựu đầu xà chi độc, có những cái kia độc là sẽ đối với màu xanh lam nguyên tử hải dương sinh ra ảnh hưởng. Đường Vãn cười một tiếng, nói ra ngươi xem như hỏi đúng người. La Quân nói ra há, thật sao? Đường Vãn đối bên người Nam Khê nói, ngươi hướng La Quân bình luận đi. Nam Khê đối La Quân vẫn luôn có thành kiến, không biết sao, quả thực không phải là đối thủ. Nàng ngay sau đó hít sâu một hơi, nói ra tại đầm lầy thế giới bên trong, chúng ta cựu đầu xà nhất tộc chia làm cựu đầu xà cùng địa ngục cựu đầu xà. Địa ngục cựu đầu xà từ cựu đầu xà tiến hóa mà thành, phổ thông cựu đầu xà chi độc đối nguyên tử hải dương không có bất kỳ cái gì thương tổn. Đồng dạng địa ngục cựu đầu xà độc, nếu như không tích lũy tới trình độ nhất định, cũng đối nguyên tử hải dương sinh ra không đến thương tổn. Như chúng ta như vậy, tổ tiên đã tu luyện thành làm người về sau, lại gây giống nhân loại. Bản thân đã không có độc tố, thậm chí không còn có địa ngục cựu đầu xà một số đặc thù. Nhưng là, Nhiễm Hồng Ngọc, Bạch Lam trên người các nàng còn có loại độc tố này, mà lại vô cùng lợi hại. Nói đơn giản, phổ thông địa ngục cựu đầu xà, đến săn giết 10.000 điều trở lên, hấp thu độc tố luyện hóa, mới có thể đối nguyên tử hải dương sinh ra phạm vi nhỏ ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng sẽ bị nguyên tử hải dương tiêu hóa. Mà tạo vật cảnh cao thủ địa ngục cựu đầu xà, chỉ cần hai cái, liền có thể cải biến nguyên tử hải dương vật chất, từ đó để 3.000 thế giới lung lay sắp đổ. Đây đều là thánh kỳ lần cùng tổ tông nhóm nghiên cứu, sau cùng truyền thừa tư liệu. La Quân nói ra cho nên dưới mắt, chúng ta điều quan trọng nhất là đem tạo vật cảnh cao thủ địa ngục cựu đầu xà nhất tộc tụ tập lại. Đường Vãn nói ra không sai, nhưng có độ khó nhất định. Bởi vì đầm lầy thế giới bên trong vô cùng dễ dàng ẩn tàng, rất khó tìm. Nếu như bỏ sót như vậy một hai cái tạo vật cảnh cao thủ, vậy liền tất cả nỗ lực đều tính toán uổng phí. La Quân nói ra đúng vậy a. Chúng ta tìm kiếm rất khó khăn, nhưng đám kia linh tôn cao thủ tới, tìm kiếm không hề cố kỵ. Gặp núi phá sơn, gặp trận phá trận, vậy coi như so chúng ta dễ dàng nhiều. Hắn đón đến, lại hỏi trước mắt, phổ thông địa ngục cựu đầu xà ước chừng có bao nhiêu đâu? Đường Văn nói ra cái này sao, cần phải Bạch Lam càng rõ ràng một số. La Quân nói ra vậy ta đợi chút nữa hỏi nàng, mà khác, ta còn có một vấn đề. Đường Văn nói, hỏi đi. Chương 3282, nguyên tử hải dương. La Quân hỏi ra một cái hắn cùng Hiên Chính Hạo đều không hiểu rõ vấn đề. Hắn hỏi địa ngục cựu đầu xà độc đối màu xanh lam nguyên tử hải dương có lớn lao chỗ hại, nhưng địa ngục cựu đầu xà lại một mực được cho phép tồn tại. Cái này là bởi vì cái gì? Nếu như không là địa ngục cựu đầu xà đối nguyên tử hải dương có hắn tác dụng lời nói, ta muốn vũ trụ đại đế lúc trước có thể trực tiếp để địa ngục cựu đầu xà diệt tuyệt đi. Đường Vãn nao nao, lại là không nghĩ tới La Quân sẽ hỏi ra vấn đề này. Nàng liên cũng liền trả lời nói, cụ thể ta không có rõ ràng như vậy, nhưng nguyên tử hải dương chế tạo là vô cùng đặc thù cùng kỳ diệu. Nghe nói là lấy vũ trụ làm dẫn đến chế tạo, bên trong chúng ta địa ngục cựu đầu xà độc tố cũng ở bên trong đưa đến tác dụng rất lớn. Vì cái gì nói chúng ta độc tố có thể hủy đi nguyên tử hải dương? Cái kia cũng là bởi vì nguyên tử trong hải dương bản thân thì có đất ngục cựu đầu xà độc tố. Thế nhưng loại độc tố là đi qua tối luyện, đánh tạo thành một loại kỳ diệu vật chất. Một khi chúng ta độc tố đi vào, liền có thể tan rã loại kia vật chất. Cho nên, chúng ta độc tố đối nguyên tử hải dương mới có lớn như vậy thương tổn. Mà nguyên tử hải dương mỗi năm cũng còn muốn theo đầm lầy thế giới bên trong hấp thu độc tố, sau đó tiến hành tối luyện. Người không dùng kỳ quái. Đường Vãn biết La Quân nghi vấn, tiếp tục nói nguyên tử hải dương tự mình theo đầm lầy thế giới bên trong hấp thu độc tố là theo đầm lầy trong bùn hấp thu, đó là hội trải qua đại trận luyện hóa. Mà nếu như đem đồng dạng địa ngục cựu đầu xà độc ném bỏ vào nguyên tử trong hải dương, cũng sẽ bị đại trận tự mình luyện hóa, rút ra. Nhưng là, tạo vật cảnh cao thủ độc, đại trận không có năng lực này luyện hóa, bởi vậy liền sẽ xảy ra vấn đề lớn đến tận đây. La Quân đối đầm lầy thế giới cùng địa ngục cựu đầu xà cùng nguyên tử hải dương ở giữa quan hệ liền triệt để biết rõ ràng. Theo, La Quân thì câu thông hấp động trong tinh thạch Bạch Lam. Chúng ta muốn đem địa ngục cựu đầu xà đại lượng chuyển đi, còn có tạo vật cảnh trở lên địa ngục cựu đầu xà, toàn bộ đều muốn mang đi, không thể có một cái bỏ sót. Ngươi có thể nói cho ta biết một con số theo sao? Cái kia chính là tạo vật cảnh lấy xuống địa ngục cựu đầu xà đến cùng có bao nhiêu? Bạch Lam thành thật trả lời ước chừng khoảng 300.000. La Quân nhíu mày nhiều như vậy. Bạch Lam nói ra cái này còn nhiều sao? La Quân nói ra muốn đưa chúng nó tìm ra, khó sao? Bạch Lam nói ra cũng không tính rất khó khăn. La Quân đại hỉ, nói: "Ngươi có biện pháp?" Bạch Lam nói ra chỉ cần phát động lệnh triệu tập, nói như vậy, đều sẽ tới. không đến, gặp phải ta thanh tẩy. Đây là vương giả lệnh triệu tập. La Quân nói ra vậy quá tốt, mặt khác, ngươi có thể tìm tới chín đầu thần quân những thứ này người sao? Bạch Lam nói ra có thể tìm tới chín đầu thần quân. Nhưng là cái kia hoài lão, tìm không thấy. La Quân nói ra tốt, ta phải nhanh một chút hành động. Bởi vì nói không chừng linh tôn cái gì thời điểm thì sẽ tới. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, trễ, thì xong. Bạch Lam nói ra tốt, đi trước tìm chín đầu thần quân. Về sau, lại phát vương giả lệnh triệu tập. La Quân đáp ứng đón lấy. La Quân nhanh chóng nhanh rời đi Thanh Vân các đường vãn các nàng những thứ này cựu đầu xà đã thoát ly trước kia tộc quần, các nàng toàn bộ đều đã là không độc, có thể nói thì là thuần túy nhân loại. Bất quá là trong máu còn có viễn cổ tổ tiên một số gen mà thôi. La Quân để đường vãn bên này cũng bắt đầu triệu tập các nàng cùng loại bảo, đồng thời cũng tận lượng triệu tập địa ngục cựu đầu xà đến mức cấp thấp nhất cựu đầu xà chủng tộc thì là không cần đi quản. La Quân cũng buông lỏng một hơi, cái kia chính là cho dù mang đi địa ngục cựu đầu xà, nguyên tử Hải Dương trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần qua linh tôn cửa này, lại đưa chúng nó đưa về đến là được. Bất quá đến thời điểm muốn bố trí lại kết giới liền phải nghĩ biện pháp khác. Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam một bên liệu thương, một bên chỉ dẫn La Quân tiến về chín đầu thần quân chỗ địa phương. Ra Thanh Vân Các về sau, La Quân hướng đông một bên bay đi, về sau liền tới đến một chỗ khí độc hành hành đầm lầy rừng rậm. La Quân chui vào trong đầm lầy bộ, xâm nhập trong đầm lầy bộ ước chừng hơn vạn mét về sau, liền nhìn thấy Bạch Lam trôi nói kết giới. La Quân rất dễ dàng liền mặc phá tầng kia kết giới, giống như vượt qua một tầng thác nước đồng dạng, sau khi đi vào thì là một cánh rừng. Trong rừng rậm có một cái cực lớn sơn động. La Quân thần thức bắn phá, rất nhanh liền tìm đến cái kia chín đầu thần quân. Chín đầu thần quân, không cần kinh hoàng, là cố nhân đến đây. Bạch Lam cấp tốc ra hắc động tinh thạch, hướng trong lúc này bộ trong sơn động gọi hàng. Nguyên lai là Bạch giáo chủ, bên cạnh ngươi cũng là hôm đó cứu chúng ta La Quân a. Chín đầu thần quân lời nói cũng theo trong sơn động truyền tới. La Quân lập tức ôm quyền, nói ra tại hạ hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng cần dựa vào huynh đài. Chín đầu thần quân bên kia đối La Quân ngược lại là có chút khách khí, cười một tiếng, nói ra La Quân huynh chính là chúng ta ân nhân, mau mời tiến. Trên thực tế, mặc kệ La Quân phải trang đối chín đầu thần quân có ân. Giờ phút này chín đầu thần quân còn thật đến khách khí với La Quân một chút, đồng thời định bợ một số. Bởi vì, thực lực. La Quân cùng Bạch Lam nhanh chóng tiến vào bên trong hang núi kia. Trong sơn động bộ, phục trang đẹp đẽ, giống như cung điện. Nội bộ còn có một số nhân loại tỷ nữ, cũng có một chút địa ngục cựu đầu xà tu thành nhân loại cao thủ đang nghe Tuyết Phong đại chiến không phát sinh trước đó, các phái thế lực đều được cho cường thịnh. Mà nghe Tuyết Phong đại chiến về sau, vô số tạo vật cảnh cao thủ đều vẫn lạc tại nghe trên đỉnh núi tuyết. Bạch Lam cái kia một đám tạo vật cảnh thủ hạ, đang nghe trên đỉnh núi tuyết thẳng thắn là chết hết. Chỉ nàng cùng Nhiễm Hồng Ngọc sống sót. Ngày đó nếu là La Quân không xuất thủ, các nàng liền coi như là toàn cắm. Tại sơn động trong chính điện, La Quân cùng Bạch Lam nhìn thấy chín đầu thần quân. Trong điện lót đường tơ tằm lông tơ thảm, khắp nơi đều là mỹ tiểu món ngon, đồng thời có vô số cơ thiếp mỹ tỷ hầu hạ. La Quân cùng Bạch Lam sau khi đi vào, chín đầu thần quân liền để tất cả cơ thiếp lui ra. Hắn đứng dậy trịnh trọng đón chào. Cái này chín đầu thần quân xem ra bất quá khoảng 40 tuổi, lấy cầm bảo, cho người ta lão luyện uy nghiêm cảm giác. La Quân huynh, lần trước mộng ngươi cứu giúp, bị nhân mới nhặt về một cái mạng. Này giống như đại ân, xin nhận bị nhân túi đầu. Chín đầu thần quân liền muốn hành đại lễ. La Quân nhìn ra được, chín đầu thần quân thương thế cũng còn chưa có khỏi hẳn. Hắn lập tức nâng chín đầu thần quân, nói ra huynh đại không cần đa lễ, lại như vậy khách khí, ngược lại không đẹp. Chín đầu thần quân cũng liền không có lại khăng khăng hành lễ. Lẫn nhau ngồi xuống về sau, La Quân đi thẳng vào vấn đề nói chuyến này con mắt. Chín đầu thần quân kinh hỉ nói ra nói như vậy lên, chúng ta liền có khả năng rời đi đầm lầy. La Quân nói ra không sai. Chín đầu thần quân nói ra La Quân huynh, ta tất nhiên toàn lực phối hợp ngươi. La Quân gật đầu, nói ra ta chỗ này có một ít liệu thương đan dược, huynh đại cầm lấy đi cho dùng. Mặt khác, ta muốn các ngươi phát ra vương giả lệnh triệu tập, đem địa ngục cựu đầu xà toàn bộ tụ tập lại. Còn có tạo vật cảnh cao thủ, toàn bộ đều muốn tìm tới. Thời gian rất là khẩn cấp. Chín đầu thần quân nói ra việc này thì bao tại ta cùng Bạch giáo chủ trên thân. Tại bất kỳ địa phương nào, liền đều là phía trên có người dễ làm sự tình. La Quân đi vào nơi này, làm địa đầu xà đều phối hợp lời nói, sự tình cũng liền dễ làm quá nhiều. Chín đầu thần quân cùng Bạch Lam cấp tốc phát ra vương giả lệnh triệu tập. Cái này vương giả lệnh triệu tập chỉ có các nàng mới có thể phát đường vãn những thứ này đều không phát ra được. Vương giả lệnh triệu tập là đến từ huyết mạch phía trên áp chế cùng cộng minh. Mặt khác, Bạch Lam cùng La Quân lại đi tìm một tên sau cùng yêu thánh. Cái kia yêu thánh gọi là Trăm Dặm Nông. Thu vi là tạo vật cảnh 6 tầng, cũng coi là một phương cường giả. Trăm Dặm Nông thương tổn cũng còn chưa tốt. Trước đó nghe Tuyết Phong đại chiến, cơ hồ là đem chọn cái đầm lầy thế giới cao thủ đều đánh cho nguyên khí đại thương. Cũng chính là Thanh Vân Các đi muộn, để những đệ tử kia cơ bản toàn thân mà lui. Dù vậy, Đường Vãn cũng là thụ thương, cái kia nguyên trưởng lao tức thì bị La Quân trực tiếp giết chết. Sau cùng muốn tìm cũng là vị kia Hoại lão. Hoại lão trước đó là Bắc Thần cung cung chủ Hoa Tông Nguyên Tâm Phúc, nhưng Hoa Tông Nguyên bây giờ đã chết. Bắc Thần cung bên trong càng là hoàn toàn hoang lương. Bây giờ muốn tìm tới Hoại lão, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. La Quân cùng Trăm Dặm Nông còn có Bạch Lam trở lại chín đầu thần quân trong động phủ. Rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày thời gian bên trong, vô số địa ngục cựu đầu xà đều tụ tập tới. Cái kia vương giả lệnh triệu tập từ Bạch Lam, Nhiễm Hồng Ngọc, còn có chín đầu thần quân, cùng Trăm Dặm Nông cùng một chỗ phát ra. Người nghe không dám không theo. Hết thảy đến ước 290.000 địa ngục cựu đầu xà. La Quân cảm thấy đã đầy đủ, dù sao coi như linh tôn có thể tụ tập 10.000 đầu địa ngục cựu đầu xà, độc cũng đối nguyên tử Hải Dương sinh ra không quá lớn ảnh hưởng. Mà lại, còn có lục tục ngục cựu đầu xà ngay tại chạy đến địa ngục cựu đầu xà là không có vấn đề. Lúc này vấn đề chính là tụ tập tất cả tạo vật cảnh cao thủ. Hoẹ Lao còn không có tìm được, ngoài ra còn có không có hắn địa phương ẩn tàng một số cao thủ, đây cũng là ai cũng không dám cam đoan. Có điều rất nhanh, theo những cái kia chạy đến địa ngục cựu đầu xà trên thân, La Quân bên này cũng được đến rất nhiều tin tức. Những thứ này địa ngục cựu đầu xà đến từ đầm lầy thế giới bốn phương tám hướng, cho nên bọn họ tin tức tập hợp, liền có thể bao trùm toàn bộ đầm lầy thế giới. La Quân còn tìm đến cái kia Huệ Lao hạ lạc. Rất nhanh, La Quân cấp tốc tiến về. Huệ Lao thì giấu ở Bắc Thần cung chỗ sâu. Hắn là khó quên quê hương. La Quân rất dễ dàng tìm đến Huệ Lao, cũng thu phục Huệ Lao. Không có cách, thực lực ở chỗ này, không phục không được. Làm xong những thứ này, La Quân muốn làm cũng liền cơ bản đủ. Duy nhất để La Quân cảm thấy bất an chính là, đến cùng còn có hay không ẩn tàng tạo vật cảnh cao thủ tồn tại đâu. Một khi bị Linh Tôn bên này tìm ra hai cái tạo vật cảnh cao thủ, hình thành có thể ảnh hưởng nguyên tử Hải Dương độc tố. Như vậy, La Quân làm ra hết thể nỗ lực đều tính toán uổng phí. Cho nên, đối đãi chuyện này, La Quân phải vô cùng thận trọng. Cái này thời điểm, áo đen tố trinh cho La Quân nghĩ kế. Dùng tạo vật cảnh cao thủ độc tố theo đuổi tra đầm lầy thế giới bên trong cùng loại độc tố, lấy lại số mệnh đến thôi động. La Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Phương pháp này có thể thực hiện." Về sau, La Quân tìm Nhiễm Hồng Ngọc muốn loại kia độc tố. Loại độc tố này tại Nhiễm Hồng Ngọc gan trong túi, xưa nay nàng có thể khống chế độc tố. Lúc này thôi động gan trong túi độc tố, theo Nhiễm Hồng Ngọc há mồm. Một giọt màu xanh sẫm giọt nước xuất hiện tại La Quân trước mặt. "Cẩn thận một chút, ta có thể không có giải dược." Nhiễm Hồng Ngọc đối La Quân nói ra. La Quân gật đầu, vận chuyển pháp lực, tiếp được một giọt này độc tố đồng thời, hắn thần niệm thăm dò vào đến độc tố bên trong. Trong một chớp mắt, La Quân thì cảm nhận được chất độc này bên trong chỗ kỳ diệu. Chất độc này bên trong độc thật là kỳ độc, nhưng cùng hắn trên người mình chết độc so ra, lại là kém gấp trăm lần. Nhưng là, chương 3283, đầm lầy. La Quân nhìn ra Nhiễm Hồng Ngọc chỗ vận chuyển ra độc tố chỗ đặc biệt. Cái kia chính là chất độc này nội bộ vật chất bên trong có tương tự kinh mạch dịch thể. Hắn thần niệm thăm dò, liền cảm giác loại này dịch thể tựa hồ có thể hóa thành vô số kinh mạch, đồng thời có thể vô số kéo dài. Co giãn cực mạnh. La Quân bỗng nhiên thì minh bạch, hắn hiểu được chất độc này đối với nguyên tử Hải Dương tác dụng. Cái kia chính là nguyên tử Hải Dương thông qua trận pháp đem chất độc này hấp thu, luyện hóa. Về sau, toàn bộ Hải Dương xem ra tựa hồ là một vùng biển rộng. Nhưng chuẩn xác hơn nói, mảnh này đại hải dung thành một thể, tựa như là một mảng lớn kẹo da trâu mở dạng, ngươi một trưởng vô đi xuống, lực đạo hội bị toàn bộ nguyên tử Hải Dương hấp thu. Là bởi vì chất độc này nguyên nhân, cho nên mới để nguyên tử Hải Dương có thể đem chọn cái 3000 thế giới liên động. Mà nếu như lúc này loại độc tố này tích lũy đến đầy đủ số lượng tiến vào nguyên tử trong Hải Dương, khả năng liền sẽ đem bên trong tịnh hóa độc tố tan rã rơi. La Quân minh bạch đây hết thảy về sau, trong lòng cũng thì càng thêm kiên định muốn đem đầm lầy thế giới sự tình xử lý tốt. Nguyên tử Hải Dương mới là địa cầu tránh thức mẫu hạ a. Con sông này xảy ra vấn đề, địa cầu phòng ngự hệ thống liền sẽ toàn bộ thất bại trong gang tấc, địa cầu chỗ lấy tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong như thế khoáng đạt hơn người, nhân tài đông đúc, đạo pháp hưng thịnh, đều là bởi vì 3000 thế giới tồn tại a. Về sau, La Quân liền bắt đầu thôi động đại số mệnh thuật truy tung độc tố. Trong nháy mắt đó, La Quân thông qua độc tố, lại lấy đại số mệnh thuật đến làm dẫn tử, liền dường như liền động toàn bộ đầm lầy thế giới đồng dạng. Vốn là, hắn thông qua độc tố liền có thể liền động thế giới. Nhưng có đại số mệnh thuật, liền có thể đem hết thảy bích chướng phá vỡ đương nhiên, cái này bích chướng là chỉ đầm lầy thế giới trong vòng. Không lâu sau về sau, La Quân trong lòng cũng đã không sai tại ngực. Hắn theo cấp tốc hành động, lại tìm ra hai tên dấu ở chỗ sâu tạo vật cảnh cao thủ. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, đầm lầy thế giới hành động tìm tòi thì cơ bản xem như tuyên bố kết thúc. La Quân đem tất cả cao thủ cùng địa ngục cựu đầu xà đều tụ tập đến cái kia thanh vân các bên trong, cũng chính là luyện kim sạch trong bình. Trước mắt mà nói, đầm lầy thế giới bích chướng vẫn chưa bị mới ánh chiều phá mất, cho nên La Quân cũng không có cách nào đem những thứ này địa ngục cựu đầu xà mang đi. La Quân cũng biết thanh vân các thuộc về bí mật chi địa, liền trước không dùng di động từ xứ. Cần trước đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, sau đó lại đem luyện kim tịnh bình cất giấu trong người, để tùy thời rời đi. Hắn kiểm kê tất cả chiến đấu lực, đồng thời bắt đầu làm bố trí. Loại này bố trí chính là vạn nhất cùng mới ánh chiều những cao thủ này đụng tới, hắn nên làm như thế nào đến chống cự địa ngục cựu đầu xà hết thảy tiếp cận 300.000 điều, nhưng là rất nhiều đều không có pháp lực, cho nên có thể dùng tới không nhiều. Những thứ này địa ngục cựu đầu xà, mỗi một điều đều có thể đi đánh phàm nhân thiên quân vạn mã. Nhưng là đối phó khiêng linh cứu đi tôn dạng này cao thủ, thì là như con gà con một dạng yếu. La Quân để Đường Vãn tại những thứ này địa ngục cựu đầu xà bên trong lấy ra có tu vi, có pháp lực. Hết thảy ước chừng có 50.000 điều, bọn họ có thể tại trong trận pháp thôi động pháp lực. Mặt khác Đường Vãn cũng dành dụ nhân loại. Nhân loại đều là địa ngục cựu đầu xà tu luyện thành làm người về sau gây giống. Hết thảy ước chừng 1 triệu nhân khẩu. Vốn là, nhân khẩu là có tiếp cận 3 triệu. Nhưng rất nhiều người đã bốn phía tán đi, khó có thể tụ tập, Đường Vãn cũng không phát ra được cái gì vương giả lệnh triệu tập. La Quân cũng liền lười đi tìm, dù sao đoán chừng cũng không có gì tạo vật cảnh cao thủ. Linh Tôn cho dù tới, cũng là hứng thú không lớn. Cái này thanh vân các bên trong tụ tập 1 triệu nhân khẩu bên trong, tu vi đến hư tiên trở lên ước chừng 800 đến tạo vật cảnh, ước chừng 12 người. Cái này đã bao quát Đường Vãn, Nam Khê, Tử Hy, Chu Nhạ những thứ này. Tạo vật cảnh ngũ trọng trở lên cũng là Nam Khê, Tử Hy, Đường Vãn cái này ba cái. Chín đầu thần quân, Huệ Lão, còn có cái kia yêu thánh trăm dặm đồng, cùng Nhiễm Hồng Ngọc, Bạch Lam toàn bộ là thuộc về thụ thương trạng thái. Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam chiến đấu lực chỉ có 3 phần. Chín đầu thần quân, Huệ Lão, trăm dặm đồng chiến đấu lực có 6 thành. Khắc, sau cùng tìm trở về hai tên tạo vật cảnh địa ngục cựu đầu xà. Tu vi là tạo vật cảnh nhị trọng cùng tam trọng, phân biệt gọi là tông hạ, tông lữ. Những thứ này chiến lược toàn bộ kiểm kê về sau, La Quân để Đường Vãn đem tất cả đan dược đều lấy ra phân phối, đồng thời muốn chuẩn bị tùy thời vùi đầu vào trong trận pháp sử dụng. La Quân hứa hẹn Đường Vãn, đến Thiên Châu về sau, gấp 10 lần trả về. Đường Vãn nghi hoặc Thiên Châu có nhiều như vậy đan dược sao? La Quân phong khinh vân đạm, nói: "Cái gì cũng không nhiều, cũng là đan dược nhiều." Như có nuốt lời, ta nhân tiện nói tâm không thông, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đường Vãn tự nhiên là tin tưởng La Quân. Cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, hai người đi qua nhiều chuyện như vậy về sau, đối lẫn nhau vẫn còn có chút giải đồng thời, La Quân cũng cho chín đầu thần quân những thứ này người làm việc, để bọn hắn tại thời điểm then chốt này, đan dược đều không muốn keo kiệt. Nhiễm Hồng Ngọc, Bạch Lam các nàng cũng đều rất là phối hợp. Chín đầu thần quân bọn người nghe La Quân gấp 10 lần trả về hứa hẹn, cũng rất hào phóng đem đan dược lấy ra. La Quân hứa hẹn là mang theo lời thề. Dạng này một vị cao thủ lời thề, mọi người không thể không tin. Trong lúc nhất thời, luyện kim tịnh bình bên trong đan dược như hải, cao thủ như mây. Cái này khiến Đường Vãn cùng các cao thủ đều tin tâm bạo dạ, cảm thấy cho dù là linh tôn đến, cũng có sức liều mạng. La Quân trong lòng chỉ là cười khổ, cái này mẹ nó cái kia cùng cái kia a. Linh tôn đầu ngón nút một ấn, luyện kim tịnh bình thì không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân lại làm một chuyện khác. Cái kia chính là rời đi Thanh Vân Các, đem luyện kim tịnh bình tùy thân cất giữ đây là đi qua Đường Vãn đồng ý đến thời điểm, La Quân hội mang theo luyện kim tịnh bình rời đi đầm lầy thế giới. Cái kia luyện kim tịnh bình bản thể vốn là tại đầm lầy chỗ sâu yên ổn ngủ say, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tóm vào trong tay. Luyện kim tịnh bình tại La Quân trong tay, như một cái tiểu kim bình đồng dạng. Người trưởng thành tay liền có thể đem tùy tiện nắm chặt. Tiểu kim bình bình trên người có kim ti tuyến đồng dạng đường vân cùng phù văn tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, cái này nho nhỏ kim bình nội bộ, thế mà tồn tại một cái thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề, một đông hoa một thế giới, nói lớn khái chính là cái đạo lý này. Tiếp đó, La Quân muốn làm liền là chờ đợi. Hắn cảm thấy cái này nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ là thuận lợi, về sau, chỉ cần mới ánh chiều tới, chỉ cần cái kia bình chướng bị mới ánh chiều phá mất, hắn liền có thể lập tức rời đi. Hắn một khi rời đi về sau, chính là trời cao mặc chim bay. Cái kia nguyên tử trong hải dương, La Quân có thể không sợ phong bạo ở vào kỳ phấn trắng trong thế giới, thời gian ngày ngày chính đang trôi qua. Linh tôn đế quốc đã nắm giữ to lớn vô cùng lực lượng cùng thực lực, nhưng bọn hắn lúc này lại tìm không thấy một cái có thể đột phá khốn cảnh biện pháp. Các cao tầng không nguyện ý một mực khốn ở cái này địa cầu bên trong. Bọn họ thói quen tại trong vũ trụ đi thuyền, bọn họ muốn mau mau chế tạo lần nữa đế quốc thiên chu. Mà lại, bọn họ còn có mặt khác sâu nặng cảm giác nguy cơ. Bọn họ sợ La Quân những thứ này người đột phá. Vạn nhất, Hiên Chính Hạo thành thánh nhân đâu? Vạn nhất, Hiên Chính Hạo thật nắm giữ thiên châu thế giới chi lực đâu? Vạn nhất, Trần Lăng, Trương Đạo Lăng những thứ này thành thánh nhân đâu? Đây đều là có khả năng, bởi vì vì địa cầu nơi này thuộc về vũ trụ đại đế địa bàn. Khí vận bao phủ a. Và lại, vạn nhất trong vũ trụ đi xa những cao thủ kia, thánh nhân, như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Hoa Nương Nương, Hồng Quân lão tổ những thứ này thánh nhân trở về đâu? Hồi tới một cái cũng rất đau đầu a. Vạn nhất, tiên giới thông đạo bị triệt để mở rộng đâu? Đây đều là biến số, bọn họ đi vào nơi này đã là được ăn cả ngã về không. Một khi xuất hiện không có thể nghịch chuyển biến đến, linh tôn liền sẽ diệt tộc, bọn họ những cao thủ này cũng sẽ mệnh chết ở đây. Cho nên, bọn họ không phải gối cao không lo. Một ngày này, Thiên Đô, Đại Vương Cung, Thần Thánh Nghị Sự trong các, Thiên Khinh Ca rốt cục tra ra một việc. Hắn cấp tốc cùng Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều cùng nhau thương nghị. Thiên Khinh Ca nói ra mấy ngày nay, thuộc phía dưới phát hiện một vài vấn đề, nguyên tử trong hải dương vấn đề. Vấn đề gì? Long Thiên Tuyệt hỏi. Hắn nhìn Thiên Khinh Ca trong mắt có hưng phấn, liền vừa cười vừa nói nhìn đến nhẹ ca là cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Thiên Khinh Ca nói ra không sai, nguyên tử trong hải dương kinh mạch sợi tơ cực cổ quái, để cho cả hải dương cùng 3000 thế giới sinh ra liền động phản ứng. Sau cùng, ta phát hiện những vật này toàn bộ đến từ đầm lầy thế giới. Là đầm lầy thế giới bên trong một loại nào đó vật chất liền động 3000 thế giới. Cho nên, chúng ta chỉ cần đi hướng đầm lầy thế giới, hủy đi loại này liền động trang bị, liền có thể thành công phá hủy 3000 thế giới. Quá tốt. Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão còn có mới ánh chiều đều là đại hỉ. Có điều, thật đơn giản như vậy sao? Lúc này thời điểm, Bách Tiên trưởng lão trước tiên tỉnh táo lại, hỏi: "Thiên Khinh Ca nói ra cái kia đầm lầy thế giới giấu ở chỗ sâu, rất khó phát hiện. Lần này chính là ta cẩn thận thăm dò, trong lúc vô tình phát hiện bí mật này. Đây là thuộc tại chúng ta khí vận." Mới ánh chiều nói ra như vậy, tiếp đó, "Nhẹ ca ngươi có tính toán gì?" Thiên Khinh Ca nói ra trước cha rõ ràng đầm lầy thế giới, nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Long Thiên Tuyệt nói ra. Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra không sai, lúc này thuộc hạ là chuẩn bị làm hai loại dự định. Bởi vì thuộc hạ không biết, Hiên Chính Hạo đến cùng có biết hay không đầm lầy thế giới. Nếu như hắn không biết, cái này hết thể dễ nói. Nếu như hắn biết, chỉ sợ đầm lầy thế giới bên trong, hắn đã làm chuẩn bị. Có điều, hắn không biết đầm lầy thế giới tỷ lệ cần phải tiếp cận về không. Sau đó, Thiên Khinh Ca liền nói hắn dự định. Trước đánh nghi binh Thiên Châu, hấp dẫn Hiên Chính Hạo chú ý lực. Sau đó, phái người tìm hiểu đầm lầy thế giới. Long Thiên Tuyệt bên này lập tức triển khai nhìn trời châu công kích. Mà mới ánh chiều thì là tiến về đầm lầy thế giới tiến hành tìm hiểu. Thiên Châu bên trong, an lành cùng yên tĩnh cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều thuộc về một loại luân phiên chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng nhìn đến vô số linh tôn cao thủ xuyên phá Thiên Châu cái giới. Thông Thiên Càn Khôn lưới cấp tốc triển khai. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu một nguyên vạn sinh trong đại trận, Hiên Chính Hạo bên người quay trùng quanh Trần Lăng, Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Thần Sơn lão mẫu. Còn lại tạo vật cảnh cao thủ cũng đều cấp tốc ở trong trận bắt đầu chuyển vận pháp lực. Đột nhiên xuất thủ, Trần Lăng cảm thấy kỳ quái, nói ra bọn họ không biết đánh không có nắm chắc trận chiến, đã xuất thủ, liền đến có chuẩn bị. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra bọn họ tại đuổi theo tra đầm lầy thế giới. Trước mắt công kích chính là đánh nghi binh. Bất quá, mặc dù là đánh nghi binh, bọn họ cũng tới thăm dò chúng ta đến cùng có hay không thế giới chi lực. Trần Lăng bị kinh ngạc, nói ra đầm lầy. Hiên Chính Hạo thở dài một tiếng, nói: "Cái kia đến, cuối cùng vẫn là tới." Chương 3284, Thiên Nặng Tháp. Linh Tôn công kích là không để lối thoát, lần này đánh nghi binh trên thực tế rất có thể biến thành chân chính công kích ở trên trời nặng tháp tác dụng dưới, linh tôn đem linh tôn con dân cũng toàn bộ mang tới. Linh tôn con dân tín ngưỡng chi lực cũng sẽ trở thành một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Kỳ phấn trắng thế giới nội bộ đã trở thành thành trống không. Trận đại chiến này thì tại dạng này không có dấu hiệu nào tình huống dưới đột nhiên bạo phát. Là như thế hung mãnh kịch liệt, như ngục như nước thủy triều, không thể ngăn cản. Ngày hôm đó nặng tháp thứ 33 nặng tháp phía trên, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão liên thủ. Phía dưới 32 trọng lực lượng toàn bộ đều từ Long Thiên Tuyệt cùng Bách Tiên trưởng lão điều phối địa cầu thời gian, chính là tháng 7 3000 thế giới thời gian cũng là lấy thế giới bao la thời gian là chuẩn. Trời tháng 7 châu, đại bộ phận địa phương đều là ở vào nóng bức. Lúc này thời điểm, chính là giữa trưa 12 điểm, ánh nắng mãnh liệt, phảng phất là muốn đem khắp nơi phơi nước đồng dạng. Thiên Châu vẫn luôn được cho bình tĩnh, đám dân chúng an cư lạc nghiệp. Chỉ là các đại tiên môn đều một mực tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, tại tầng mây kia trên không, một tôn to lớn cột điện bằng sắt ngạo nghễ mà đứng. Cái kia cột điện bằng sắt có tới 33 trọng. Cột điện bằng sắt trên cùng, lôi quang lấp lóe, năng lượng thật lớn đang nổi lên. Lôi quang trải rộng trong tầng mây, sau cùng hình thành phạm vi 300 dặm lôi điện hải dương. Đó cũng không phải chân lôi điện, mà là một loại năng lượng. Cái này khủng bố tuyệt luân năng lượng hải dương sau cùng bắt đầu co vào, hình thành một thanh cự đại phủ đầu, giống như là khai thiên tích địa thần phủ. Theo, cái kia thần phủ đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Tại cái kia thần phủ chém xuống trong nháy mắt, thông thiên càn khôn lưới rốt cục hiện ra. To lớn như lưới đánh cá đổ vật bày biện ra hiện, đem trọn cả ngày châu bá phủ. Mỗi một cây lưới tia đều to như thần long chi khu. Tại lưới tia khe hở bên trong ở giữa cũng có năng lượng cường đại ba động. Tại cái kia thần phủ chém trúng thông thiên càn khôn lưới trong nháy mắt, thông thiên càn khôn lưới cũng dành dụm thiên châu cao thủ tất cả năng lượng, sau cùng thuần gian di động, hình thành vòng phòng hộ. Theo tiếng vang nổ lên, toàn bộ thông thiên càn khôn lưới cũng chấn động kịch liệt lên. Thiên châu nội bộ cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như cấp 3 động đất buông xuống. Nhưng bất kể như thế nào, cái này nhất phủ lại là đến đón lấy. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Thiên nặng tháp rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ năng lượng thật lớn, theo thần phủ lại nổi lên, lại một lần chém xuống ầm ầm. Trong vòng một giờ, thiên nặng tháp lấy thần phủ chém giết thông thiên càn khôn lưới hơn trăm lần. Thiên châu nội bộ liền vẫn ở vào nhỏ nhẹ động đất bên trong. Lúc này, thiên nặng tháp tuy nhiên cường đại, nhưng không có thế giới chi lực, mà thiên châu cũng là không có thế giới chi lực. Giữa hai bên vẫn là đánh cái lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên thiên nặng trong tháp cao thủ như mây, nhưng thiên châu đan dược sung túc, nhân số cũng không ít, trận pháp thì càng tinh diệu hơn. Cho nên trong thời gian ngắn, thiên nặng tháp cũng công không phá được thiên châu. Mặc dù như thế, thiên châu nội bộ đã xuất hiện thương vong. Tại cái kia sinh sôi không ngừng trong đại trận, tu vi yếu ớt các đệ tử có thật nhiều đều đã thổ huyết bỏ mình. Bất quá, hết thảy đều còn tại có thể trong phạm vi khống chế. Tại một nguyên vãng sinh đại trận trọng yếu nhất chỗ, Hiên Chính Hạo cũng không có tham dự ngăn cản. Hắn đang trầm tư. Như vậy công kích, bọn họ công không phá được, bởi vì chúng ta đan dược đầy đủ, mà bọn họ đan dược thiếu. Thời gian dài duy trì công kích, cần vô số đan dược. Hiên Chính Hạo đối Trần Lăng các cao thủ nói ra. Nhưng là giờ phút này, trong lòng bọn họ liền đã rõ ràng, chúng ta là không có thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói. Trần Lăng nói ra, vấn đề mấu chốt là đầm lầy. Hiên Chính Hạo thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy a, đầm lầy. Chúng ta bây giờ không thể rút lui người đi hỗ trợ, phải chờ tới bọn họ công kích biến yếu về sau, lại nhìn tình huống. Hy vọng La Quân có thể thuận lợi trở về đi. Thiên nặng tháp chỗ cao nhất, Thiên Khinh Ca đi vào 33 trọng phía trên. Hiện tại xem ra, bọn họ xác thực không có thế giới chi lực. Long Thiên Tuyệt đối Thiên Khinh Ca nói ra. Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói ra, trong dự liệu. Bách Tiên trưởng lão nói ra, như vậy đánh xuống, hao phí nguyên khí quá lớn, nhưng lại không cách nào đem bọn hắn đánh tan. Như thế rằng co, ngược lại không phải là biện pháp. Thiên Khinh Ca nói ra, chúng ta bây giờ không thể ngừng, muốn trước các loại phương tiền bối trở về. Bách Tiên trưởng lão cùng Long Thiên Tuyệt là vô cùng tin phục Thiên Khinh Ca, gặp Thiên Khinh Ca nói như vậy, từ cũng chính là không tốt nói thêm cái gì. Mới ánh chiều đi thẳng tới Thiên Châu, đồng thời thuận lợi tiến vào ngày đó nặng tháp thứ 33 nặng bên trong. Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão, Thiên Khinh Ca đều nhìn về Mới ánh chiều. Mới ánh chiều thì là hỏi trước, các ngươi bên này tình huống thế nào? Long Thiên Tuyệt nói ra, Hiên Chính Hạo chi trước thế giới chi lực quả nhiên là giả. Mới ánh chiều khẽ nhíu mày, nói ra, có phải hay không là lừa dối, muốn dẫn chúng ta đi vào? Thiên Khinh Ca nói ra, rất không có khả năng, hắn biết hiện tại nếu như mở cửa, chúng ta nhất định sẽ đi vào. Mặc kệ hắn có vẫn là không có, chúng ta bây giờ đều không sợ nhất chiến. Cho nên, nếu như hắn có thế giới chi lực hội thật sớm dùng tới, không cần thiết làm cái này vô vị thương vong. Hắn đón đến, hỏi, ngài bên kia tình huống? Mới ánh chiều nói ra, ta tại đầm lầy bên ngoài, cũng không có đi vào. Thiên Khinh Ca nói ra, nhất định là đầm lầy có rất mạnh bích trướng, đúng không? Mới ánh chiều nói ra, cũng không tính là rất mạnh bích trướng, thế nhưng bích trướng đến từ một cái chuẩn thánh phong ấn, mà lại là lấy sinh mệnh tinh huyết đến chế tạo. Cho nên mạnh phi thường, ta muốn mạnh mẽ đột phá cũng không có bao nhiêu vấn đề, hội hao phí một số nguyên khí mà thôi. Hắn đón đến, nói, ta suy nghĩ một chút, vẫn là không có tùy tiện hành động, miễn cho ra cái gì sai sót. Cho nên mới trở về cùng các người thương lượng trước. Thiên Khinh Ca nói ra, đa tạ tiền bối đi đầu trở về. Long Thiên Tuyệt nói, có vấn đề gì không? Thiên Khinh Ca nói ra, nhất định có vấn đề, nhưng trước mắt ta còn không dám nói là vấn đề gì. Lúc này, bệ hạ ngài bên này tiếp tục tiến công. Ta cùng Phương Tiền Bối trước đi một chuyến. Long Thiên Tuyệt gật đầu đáp ứng tới. Về sau, Thiên Khinh Ca cùng Mới Ánh Chiều cấp tốc rời đi. Rất nhanh, Thiên Khinh Ca cùng Mới Ánh Chiều liền đi đến cái kia đầm lầy thế giới chỗ tinh cầu bên ngoài. Thiên Khinh Ca cảm thụ đầm lầy thế giới tinh cầu. Hồi lâu sau, Thiên Khinh Ca thu tay lại. Chúng ta đi trước. Thiên Khinh Ca nói ra. Mới Ánh Chiều gật đầu, cái này nguyên tử trong hải dương xác thực không phải cái mỏi mòn chờ đợi chi địa. chính là mới ánh chiều, thời gian ở lâu cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Lần nữa, trở lại Thiên Nặng Tháp 33 trọng thiên bên trong. Thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi. Bách Tiên trưởng lão cũng nhìn về phía Thiên Khinh Ca cùng mới ánh chiều. Thiên Khinh Ca nói ra, chứng thực thuộc hạ một số ý nghĩ, cái kia thánh lực bích trướng, ngay cả ta còn không thể nào vào được. Long Thiên Tuyệt nói ra, như thế nói đến, Hiên Chính Hạo bên này cũng không biết đầm lầy tình huống. Thiên Khinh Ca nói ra, không biết, bệ hạ đừng quên, còn có một cái La Quân. La Quân có thể làm được rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Mới ánh chiều nói ra, La Quân tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng hắn trên thân có thánh lực tồn tại. Thiên Khinh Ca nói ra, lớn như vậy lỗ thủng, vũ trụ đại đế không có khả năng thì như vậy lỗ hổng cho chúng ta. Cho nên, cơ bản có thể khẳng định, La Quân tiến vào đầm lầy. Nguyên tử Hải Dương hấp thu đầm lầy thế giới kinh mạch vật chất, loại vật chất này đến cùng là cái gì, ta còn không biết. Nhưng đây là thời gian dài tính vật chất, không phải La Quân có thể mang đi. Nhưng rốt cuộc là thứ gì tại sinh ra loại vật chất này đâu? Nhất định là đầm lầy thế giới bên trong có chút đặc thù đồ vật. Hiện tại, chúng ta muốn đem cái này tra rõ ràng. Thiên Khinh Ca tiếp tục nói, ta thiết lập nghĩ rất nhiều loại khả năng, luôn cảm thấy sự tình không hội thuận lợi như vậy cùng đơn giản. Thuộc hạ cũng sợ, sợ một loại khả năng tính. Khả năng này chính là, vạn nhất loại vật chất này là tới từ bên trong một loại nào đó thần thú, ma thú. Mà La Quân cũng đã đem những thứ này toàn bộ tụ tập lại, chỉ là khổ vì hắn không cách nào đem những vật kia mang đi. Chờ chúng ta phá vỡ bích trướng, hắn vừa vặn thừa cơ mang những vật kia chạy đi. Rất hiển nhiên, Thiên Khinh Ca muốn sâu đậm xa. Hắn đại não tinh vi tính toán, không dung tha bất luận một loại nào khả năng. Bởi vì hắn biết, đây là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Vạn vừa chủ quan tạo thành một tia sai lầm, liền có thể hội bỏ mất cơ hội. Mấu chốt thắng bại, khắp nơi thì trong nháy mắt sai lầm phía trên. Thiên Khinh Ca từ trước đến nay không phạm sai lầm lầm. Như trước đó hắn bị Lâm Phong bắt lấy, cái kia quả thực là bởi vì sự tình phát sinh vượt qua trí tuệ hai chữ phạm chủ. Thiên Khinh Ca lại lẩm bẩm nói, loại này kinh mạch vật chất, quá cổ quái, cũng quá cường đại. Tại sao muốn đem đầm lầy phong ấn, cũng là bởi vì phải gìn giữ loại này kinh mạch vật chất duy trì liên tục cung ứng. Không phải bất kỳ thực vật nào, thực vật không có loại này bản lĩnh. Thiên biến văn hóa, liên động 3000 thế giới, đồng thời tiếp nhận thương tổn, đồng thời phản phệ thương tổn. Cái này đầm lầy chính là 3000 thế giới căn cơ sở tại. Bên trong đến cùng là cái gì đây? Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên trưởng lão cùng mới ánh chiều đối Thiên Khinh Ca đã hoàn toàn phục. Bởi vì bọn hắn nếu như phát hiện đầm lầy, sẽ trực tiếp đi công phá, căn bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Thiên Khinh Ca suy nghĩ từng tia từng sợi, để bọn hắn nghe tới đều cảm giác nghĩ mà sợ. Long Thiên Tuyệt tại thời khắc này không khỏi âm thầm cảm khái, may mắn đế quốc bên trong có Thiên Khinh Ca. Đây thật là đế quốc đại hạnh. Không phải vậy lời nói, bọn họ bọn này linh tôn, sớm muộn sẽ bị Hiên Chính Hạo loại này người tinh chậm rãi tiêu hao chết. Phải biết, tại Thiên Khinh Ca không có phục sinh trước đó, bọn họ đối mặt Hiên Chính Hạo thế nhưng là một điểm tiện nghi đều không chiếm được, ngược lại nhiều lần tổn binh hao tướng. Phương Tiền Bối, ngài có thể đem đầm lầy thế giới bích trướng mở ra một đầu lỗ hổng sao? Để cho chúng ta có thể đi vào, nhưng bên trong không có thánh lực người lại không thể ra ngoài. Thiên Khinh Ca thăm dò tính hỏi mới ánh chiều. Mới ánh chiều nao nao, sau đó nói, không thể, ta muốn lấy toàn lực đến phá bích trướng. Một khi phá vỡ, đối phương thánh lực bích trướng liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Long Thiên Tuyệt nói, cho nên nhẹ ca ngươi là tại lo lắng, vạn nhất La Quân ở bên trong đã nắm giữ một số trọng yếu đồ vật. Bích trướng phá vỡ, hắn sẽ lập tức mang những cái kia trọng yếu đồ vật rời đi sao? Thiên Khinh Ca nói ra, thuộc hạ thật là lo lắng điểm này, cũng cảm thấy 100 loại khả năng tính bên trong, có cái này khả năng. Một khi cái này khả năng trở thành hiện thực, chúng ta nắm giữ ưu thế lại lần nữa không còn sót lại chút gì. Mà lại, đầm lầy thế giới là 3000 thế giới mệnh mạch, điểm này là đã chứng thực. Chúng ta cần phải nghiêm thủ ở đầm lầy. Ta có cái lớn mật kiến nghị, đó chính là chúng ta từ bỏ kỵ phân trắng, tiến vào đầm lầy. Một khi trọng yếu đồ vật còn ở bên trong, như vậy đến thời điểm không phải là chúng ta nghĩ biện pháp đến công thiên châu, mà chính là Hiên Chính Hạo tại đầm lầy bên ngoài lo lắng xuông. Bách Tiên trưởng lão nói ra, chỉ là muốn giữ vững La Quân có chút khó khăn, đúng không? Thiên Khinh Ca nói ra, không sai. Một khi La Quân tiến vào nguyên tử trong hải dương, vậy cũng đầy đủ để người đau đầu.